Hạ Hà khẽ gật đầu, trong mắt hơi thất vọng. Cậu này là bạn trai của ả? Tôi thấy rất có tinh thần đấy, vừa nhìn đã biết là một cậu thanh niên tốt rồi. Nếu gặp được thì phải lấy ngay, tuyệt đối đừng bỏ qua đấy. Bác sĩ Hàn liếc nhìn Dương Thanh, cười nói. Bây giờ bà ấy nhìn Dương Thanh thế nào cũng thấy thích. Mặt Hạ Hà nhất thời đỏ lựng, vội vàng nói, bác sĩ Hàn, bác sĩ đừng hiểu nhầm. Anh ấy chỉ là một người bạn của tôi thôi. Người yêu không phải đều bắt đầu từ bạn à? Bác sĩ Hàn không đồng ý, vừa cười vừa nói, tôi đã nói cho cô biết tin tức tốt rồi, tôi không quấy rầy hai người nữa. Bà ấy nói xong, xoay người rời đi. Mặt Hạ Hà đã đỏ ửng. Dương Thanh cười nói, tôi đi thăm gì? Dương Thanh đi theo Hạ Hà vào phòng bệnh mẹ của cô ta, thấy một người phụ nữ trung niên trông rất bình thường, sắc mặt yếu ớt nằm ở trên giường bệnh. Mẹ, đây là bạn con, Dương Thanh. Hạ Hà nói với người phụ nữ trung niên. Lúc này bà Hạ mới mở mắt ra, ánh mắt chợt sáng lên khi nhìn thấy Dương Thanh. Chào gì? Dương Thanh đặt một giỏ trái cây trên tủ đầu giường, mỉm cười chào. Bà Hạ lập tức cười dịu dàng, chỉ vào cái ghế đặt bên cạnh giường bệnh, Thanh, cháu mau ngồi đi. Đúng rồi mẹ, con nói cho mẹ nghe một tin tức tốt nhé. Bác sĩ Hàn vừa nói, có Mạnh Thường Quân quên tặng dấu tên một khoản tiền lớn, sắp thành lập quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết liệu. Con mẹ sẽ thành đối tượng giúp đỡ đầu tiên của quỹ này, Hạ Hà lập tức chia sẻ tin tức tốt này cho bà Hạ. Thật à? Đương nhiên là thật rồi. Chính bác sĩ Hàn nói cho con biết đấy. Vậy thì tốt quá, cuối cùng con gái của mẹ không cần phải lo âu vì chuyện tiền nong rồi. Nhìn cảnh tượng hai mẹ con ôm nhau, mừng rơi nước mắt, trong lòng Dương Thanh thấy rất thỏa mãn. Nếu 5 năm trước cũng có quỹ như vậy, có lẽ mẹ đã không mất. Sau khi hai mẹ con bớt xúc động, Dương Thanh vừa định rời đi lại bị bà Hạ đột nhiên kéo lại, nhiệt tình hỏi, "Dương Thanh, năm nay cháu bao nhiêu tuổi?" "Năm nay cháu 27 tuổi." Dương Thanh thành thật trả lời. "Nhà cháu ở đâu?" bà Hạ hỏi. Có thể xem như là ở Giang Hải, Dương Thanh vẫn chưa ý thức được điều gì. "Nhà cháu có mấy người?" bà Hạ lại hỏi. Dương Thanh nhanh chóng hiểu ra, lập tức dở khóc dở cười. Anh lại bị bà Hạ xem thành bạn trai của Hạ Hạ à? Hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Đầu tiên là anh bị bác sĩ Hàn hiểu nhầm, tiếp theo lại bị bà Hạ hiểu nhầm, thậm chí ngay cả Tần Thanh Tâm cũng hiểu nhầm. "Mẹ, mẹ đang điều tra hộ khẩu à?" Hạ Hà nổi giận, Dương Thanh đã kết hôn, con gái anh ấy cũng 4-5 tuổi rồi. "Hả? Đã kết hôn rồi à?" Bà Hạ thất vọng. "Dì, dì nghỉ ngơi đi, cháu sẽ quay lại thăm dì vào hôm khác." Dương Thanh vội vàng đứng lên chào. Sau khi Hạ Hà tiễn Dương Thanh ra ngoài mới ấy này nói, "Xin lỗi anh, lại khiến anh bị hiểu nhầm. Chính là thằng nhóc kia." Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Đó chính là Trang Tất Phàm mới bị Dương Thanh đạp một cái trước đó. Gã còn dẫn theo hai vệ sĩ mặc còm lê. Vừa nghe thấy Trang Tất Phàm nói vậy, hai người vệ sĩ đều chạy về phía Dương Thanh. Hạ Hà lập tức hoảng loạn, nhìn Trang Tất Phàm tức giận nói, "Anh muốn làm gì? Con đàn bà khốn kiếp này, cô còn có mặt mũi hỏi tôi làm gì ạ?" Trang Tất Phàm cười lạnh, "Nếu anh ta dám làm bạn trai của cô, vậy tôi sẽ đánh cho anh ta thành tàn phế trước đã." Ánh mắt Dương Thanh lạnh dần, lãnh đạm nói, "Chỗ này là bệnh viện, đừng làm ảnh hưởng tới bệnh nhân nghỉ ngơi." "Có chuyện gì, chúng ta ra bên ngoài nói." "Mẹ nó, anh là cái thá gì mà dám bàn điều kiện với tôi?" Trang Tất Phàm vô cùng nóng nảy, ra lệnh, "Đánh thằng khốn này tàn phế cho tao." 27. Chương 168, Hạ Hà cảm động. Hai vệ sĩ nhận được mệnh lệnh của Trang Tất Phàm, cùng lúc lao về phía Dương Thanh. Hạ Hà rất sốt ruột, theo đứng chắn ở trước mặt Dương Thanh theo bản năng, tức giận nói với Trang Tất Phàm, "Trang Tất Phàm, có gì anh cứ nhằm vào tôi đây này." Cô ta vừa nói dứt lời, hai tên vệ sĩ đã lao tới. Một người trong đó vung nắm đấm đánh về phía Dương Thanh. Hạ Hà đột nhiên xuất hiện ở trước người Dương Thanh, làm tên vệ sĩ kia muốn thu tay lại cũng không kịp, chỉ có thể hạ nắm đấm xuống. Hạ Hà cũng vô cùng hoảng sợ. Cô ta dường như cảm giác được lực nắm đấm của người vệ sĩ đánh tới, nên vô thức nhắm mắt lại. Vụ. Cùng lúc đó, một cánh tay mạnh mẽ đột nhiên kéo cô ta vào lồng ngực ấm áp. Ngay sau đó, cô ta cảm giác mình bay lên. Bịch. Bịch. Tới khi cô ta mở mắt ra, đã thấy mình lại đứng trên mặt đất. Hai người vệ sĩ vừa nãy lại giống như hai viên đạn pháo bay xa hơn 10 mét và ngã xuống đất, đang kêu rên. Hạ Hà trợn trừng mắt, đầy kinh ngạc. Mà Trang Tất Phàm tận mắt nhìn thấy tất cả, đồng tử đột nhiên co lại, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Hai tên vệ sĩ đều là cao thủ từng làm lính đặc công, cũng xem như cao thủ hàng đầu ở trong nhà họ Trang của gã, bây giờ thậm chí không chịu nổi một đá của Dương Thanh, bay xa hơn 10 mét. Dương Thanh lại bình thản bước nhanh tới trước mặt Trang Tất Phàm, lạnh lùng nói, "Bây giờ, cậu có thể ra ngoài nói chuyện rồi chứ?" "Anh muốn làm gì?" Trang Tất Phàm run rẩy nói. "Đáng lẽ phải là tôi hỏi cậu những lời này mới đúng chứ?" Dương Thanh cười khẩy. "Nếu không phải chỗ này là nơi công cộng, làm sao Trang Tất Phàm còn có thể đứng ở trước mặt Dương Thanh nữa? Tôi là cậu chủ nhà họ Trang, anh không thể động vào tôi." Trang Tất Phàm nói chuyện không đầu không cuối. Cho dù gã biết mình không phải là đối thủ của Dương Thanh, nhưng gã vẫn không muốn nhận thua Dương Thanh. "Một gã trai tồi mà thôi, đừng nói động vào cậu, tôi có giết chết cậu thì đã thế nào?" Ánh mắt Dương Thanh vô cùng lạnh giá, giọng nói cũng lạnh như băng. Vừa rồi, chính tên ngông cuồng này đã ra lệnh đánh mình tàn phế. Chỉ vì gã tưởng mình có quan hệ yêu đương với cô gái mà gã muốn có được. Chắc đám trai tồi làm không ít những chuyện như thế này nhỉ? Trang Tất Phàm run rẩy. Gã cảm nhận được Dương Thanh muốn giết mình, gã có cảm giác như bị một con thú hoang thời thượng cổ để mắt tới vậy. Anh dám động vào tôi thử xem." Trang Tất Phàm miễn cưỡng nói. Bút. Gã vừa dứt lời, Dương Thanh đã giáng cho gã một cú tát. Tiếng tát hai vang lên giòn giã, trên mặt Trang Tất Phàm cũng hằn lên dấu ngón tay đỏ chói. Tôi đánh cậu đấy, cậu có thể làm gì được tôi? Dương Thanh bình tĩnh nói. Anh, mẹ kiếp, không ngờ anh lại dám đánh tôi. Anh biết tôi là ai không? Hai mắt Trang Tất Phàm trợn trừng, đầy vẻ khó tin. Gã đường đường là cậu chủ nhà họ Trang, được mệnh danh là cậu Tư Giang Hải, trước tiên không nhắc tới chuyện bị người ta cướp gái mà còn bị ăn tát. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, gã còn mặt mũi nào gặp người khác nữa? Bút. Ấy thế mà, gã vừa chất vấn Dương Thanh xong lại ăn ngay một cú tát khác. Cái tát này còn mạnh hơn trước, má bên kia cũng hiện lên dấu bàn tay rõ ràng, khóe miệng gã rớm máu. Trang Tất Phàm sắp phát điên rồi. Gã bị đối phương liên tục tát hai cái, điều này quả thật là sự sỉ nhục đối với gã. Tôi lại tát cậu đấy, cậu có thể làm gì chứ? Ánh mắt Dương Thanh càng lạnh hơn. Xung quanh đã có vài người đứng xem, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là những người bác sĩ kia, họ biết rất rõ về thân phận của Trang Tất Phàm. Nghe đâu là nghiệp vụ bảo vệ bệnh viện này hợp tác với nhà họ Trang. Mặc dù đây chỉ là một nghiệp vụ nhỏ đối với bệnh viện, nhưng dù sao phía hợp tác cũng là nhà họ Trang, một trong bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải. Mà Trang Tất Phàm lại được gọi là cậu Tư Giang Hải. Bây giờ gã bị một người tuổi tác tương đương tát hai cái, có thể tưởng tượng được những người này kinh ngạc thế nào. Hạ Hà đờ đẫn trong giây lát rồi dần bình tĩnh lại. Cho dù cô ta lo lắng cho Dương Thanh, nhưng cũng hiểu anh không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trang Tất Phàm cảm giác như người xung quanh đều đang chỉ trỏ bàn tán về mình, gã càng giận hơn. Thằng khốn, anh chờ đấy cho tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Gã uy hiếp một câu rồi muốn rời đi. Tôi có nói là cho cậu đi chưa? Nhưng vào lúc này Dương Thanh lại hùng hổ dọa người, không định tha cho Trang Tất Phàm. Thằng khốn, tôi khuyên anh tốt nhất là nên xin lỗi tôi đi. Tôi là con cháu của nhà họ Trang, một trong bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải. Ông nội tôi là chủ nhà họ Trang. Anh dám đánh tôi, chính là đối địch với cả nhà họ Trang đấy. Trang Tất Phàm nghiến răng nói, nhưng trong ánh mắt lại có vẻ kiên kỵ. Dương Thanh, hay là thôi đi. Lúc này Hạ Hà đi tới bên cạnh Dương Thanh khẽ nói. Dương Thanh và Trang Tất Phàm trở mặt, cho dù anh không sợ nhà họ Trang, nhưng nhà họ Trang vẫn là một rắc rối lớn, hơn nữa tất cả đều do cô ta mà ra. Nể mặt Hạ Hà, tôi tạm thời tha cho cậu. Nếu cậu còn dám tới trêu chọc Hạ Hà, vậy tôi sẽ không thả cho cậu đi dễ dàng như hôm nay đâu. Dương Thanh chợt nói. Cuối cùng anh vẫn bỏ qua cho Trang Tất Phàm, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì chỗ này là bệnh viện. Anh không muốn vì ân oán cá nhân mà mang đến rắc rối cho người khác. Có bài học vừa rồi, Trang Tất Phàm cũng không dám đe dọa nữa, chỉ hung hăng trừng mắt với Dương Thanh rồi xoay người rời đi. Dương Thanh, nếu không có chuyện gì, anh vẫn nên mau chóng rời khỏi bệnh viện đi. Hạ Hà lo lắng nói, Trang Tất Phàm là kẻ đặc biệt thâm hiểm tàn nhẫn. Anh vừa mới đánh anh ta, chắc chắn anh ta sẽ không chịu bỏ qua đâu. Được, vậy tôi đi trước. Có việc gì thì cô cứ liên lạc với tôi. Dương Thanh khép lời và nói thêm, số điện thoại của cô là bao nhiêu? Hạ Hà đọc số di động của mình cho Dương Thanh. Anh gọi qua. Chờ điện thoại của Hạ Hà đổ chuông mới ngắt máy, mỉm cười nói, đây là số của tôi, cô đừng làm mất nữa đấy. Hạ Hà lập tức đỏ mặt, vội vàng lưu số điện thoại của Dương Thanh vào máy và nói cho anh biết, tôi đã lưu lại rồi. Ân nhân. Dương Thanh lộ vẻ bất đắc dĩ khi nhìn thấy cái tên được Hạ Hà lưu. Hạ Hà mỉm cười, nếu không nhờ anh cứu tôi, có thể bây giờ tôi vẫn đang bị nhốt, thậm chí tôi còn không biết mẹ tôi đang bị bệnh nặng. Dương Thanh cười gượng. Anh vốn xem Hạ Hà là ân nhân, dù sao cô gái này thà hy sinh sự trong sạch của mình cũng muốn bảo vệ Tiêu Tiêu. Không ngờ ngược lại, Hạ Hà lại xem mình là ân nhân. Vậy tôi đi trước đây, có gì liên lạc sau nhé. Dương Thanh mỉm cười và phất tay, thản nhiên rời đi. Mãi đến khi bóng lưng của Dương Thanh biến mất ở cuối hành lang, Hạ Hà mới không nhìn theo nữa. Hạ Hà, tôi suy nghĩ vẫn thấy nên nói cho cô biết chuyện này. Đúng lúc này, bác sĩ Hàn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Hạ Hà. Bác sĩ Hàn, bệnh tình của mẹ tôi có vấn đề gì sao? Hạ Hà đột nhiên căng thẳng. Bác sĩ Hàn lắc đầu, liếc nhìn về hướng Dương Thanh vừa biến mất, đột nhiên thở dài, thật ra lần này bệnh viện lập được quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết niệu là nhờ có cô đấy. Sao ạ? Hạ Hà như hiểu ra được gì đó. Bác sĩ Hàn nói, thật ra Mạnh Thường Quân đã quyên tặng 50 triệu để lập quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết niệu chính là Dương Thanh. Cậu ấy không muốn cô có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, mới che giấu tất cả. Vốn dĩ tôi không nên nói cho cô biết điều này, nhưng tôi biết cô là một cô gái tốt, có ơn phải trả. Tôi không nói cho cô biết trái lại sẽ khiến cô nặng lòng. Cô vẫn nên nghĩ cách đi tìm cậu ấy đi. Nhưng dù sao chuyện này cũng là quyền riêng tư của Dương Thanh, nếu cậu ấy lựa chọn che giấu, tất nhiên có đạo lý của cậu ấy. Cô tuyệt đối đừng nói cho bất kỳ ai khác. 27. Chương 169, 169, xóa bỏ hiểu lầm. Sau khi biết được sự thật, hai mắt Hạ Hà đỏ bừng. Cô ta nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, cảm thấy vô cùng áy náy. Dương Thanh âm thầm giúp đỡ cô ta, vậy mà cô ta lại lợi dụng anh để thoát khỏi Trang Tất Phàm. Tôi đã sống gần 60 năm trên đời, ít nhất vẫn có mắt nhìn người. Mặc dù tôi mới gặp Dương Thanh lần đầu, nhưng tôi thấy được sự tốt bụng toát ra từ người cậu ấy. Nếu cô ở bên cậu ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc, bác sĩ Hàn lại nói. Hạ Hà lắc đầu cười chua xót, chúng tôi không bao giờ có khả năng. Sao lại như vậy? Cô vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Nếu cô chủ động một chút, không một người đàn ông nào có thể cự tuyệt nổi, bác sĩ Hàn vội nói. Sắc mặt Hạ Hà trở nên ảm đạm, vợ của anh ấy rất xinh đẹp. Anh ấy còn có một đứa con gái 4 tuổi. Hả? Bác sĩ Hàn giật mình hỏi, Dương Thanh kết hôn rồi sao? Cùng lúc đó, Dương Thanh đã tới phòng bệnh của Tần Đại Dũng. Tần Thanh Tâm trông thấy anh liền hừ lạnh, quay ngoắt sang một bên nói với Tần Đại Dũng,

chính là đứa con gái mặc áo sơ mi màu trắng kia kìa. Chúng mày nhanh tay lên một chút, đừng để cậu chủ trang chờ lâu. Vâng. Mấy người trong xe nhao nhao đáp. Hà hà, chúng ta tạm biệt ở đây nhé. Hôm nào hẹn gặp sau, Thần Thanh Tâm vây tay chào cô ta. Hà hà cũng vui vì được kết bạn với Tần Thanh Tâm, vội vàng đồng ý. Kết. Tiếng phanh xe chói tai bỗng nhiên vang lên. Chiếc xe tợ dạ đổ dừng ngay bên cạnh Hà hà, cửa xe mở tung ra, hai người đàn ông cao to bước xuống. Hà hà chưa kịp phản ứng lại đã bị một người bịt miệng, người còn lại hợp sức lôi cô ta lên xe. Hà hà. Tần Thanh Tâm đang định rời đi thì trông thấy cảnh tượng này, sợ hãi hét lên. 27. Chương 170, hai chân run rẩy. Hết thảy đều xảy ra trong chớp mắt. Chiếc xe tợ dạ đổ chỉ đỗ lại trong vòng 5 giây, Hạ Hà đã bị hai người đàn ông cưỡng chế lôi lên xe. Đến khi Tần Thanh Tâm lấy lại tinh thần, chiếc xe đã lao vun vút đi. Trong phòng bệnh của Tần Đại Dũng, Dương Thanh đang buồn bực lướt tin tức mới của Giang Hải thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Thấy tên người gọi tới là Tần Thanh Tâm, anh chợt có dự cảm không lành. Với tính cách kiêu ngạo của Tần Thanh Tâm, hiện giờ chắc chắn cô sẽ không chủ động gọi cho anh, trừ phi gặp phải phiền phức gì đó. Dương Thanh, Hạ Hà bị người ta bắt cóc ở ngoài cổng bệnh viện rồi. Một chiếc xe tợ dạ đồ màu trắng, biển số Giang Áp G696, đi về hướng bắc. Anh mau đi cứu cô ấy. Dương Thanh vừa ấn nghe máy, Tần Thanh Tâm đã vội vàng kể lại toàn bộ những tin tức mình biết cho anh nghe, giọng nói tràn ngập hoảng loạn. Được rồi, bây giờ anh sẽ đi ngay. Lúc này, toàn thân Dương Thanh tỏa ra khí lạnh, khiến cho Tần Đại Dũng đang nằm trên giường bệnh cũng bị khí thế mạnh mẽ này hù dọa. Bố, con phải ra ngoài một chuyến. Sau khi báo lại một câu, Dương Thanh lập tức quay người rời đi. Đồng thời anh nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, vừa rồi ở cổng bệnh viện nhân dân có một chiếc xe. Sau khi dặn dò xong xuôi, anh đã rời khỏi bệnh viện. Anh Thanh muốn đi đâu ạ? Hoàng Vũ trông thấy bóng dáng Dương Thanh từ xa, lập tức chạy tới hỏi. Trước tiên cứ đi theo con đường trước cổng bệnh viện xuôi về hướng bắc, Dương Thanh lạnh lùng nói. Cảm nhận được lửa giận bừng bừng toát ra từ người Dương Thanh, Hoàng Vũ cũng không dám hỏi nhiều, lập tức khởi động xe lao đi. Ngay sau đó, chuông điện thoại của Dương Thanh reo lên. Anh Thanh, đó là xe của nhà họ Trang. Bọn họ đi tới Club Long Đẳng. Được rồi. Dương Thanh cúp máy rồi nói với Hoàng Vũ, tới Club Long Đẳng, lái xe nhanh hết mức cho tôi. Vâng. Nghe thấy mệnh lệnh của Dương Thanh, Hoàng Vũ giật mình vội đáp. Club Long Đẳng là một trong số những club cao cấp nhất của Giang Hải, là sản nghiệp của nhà họ Trang. Dương Thanh giận dữ như vậy, còn muốn đi tới đây, cậu ta dám chắc người nhà họ Trang chọc giận anh rồi. Hoàng Vũ nhanh chóng đoán ra được. Trưa nay vừa mới đi qua nhà họ Hùng, gia tộc hàng đầu của Giang Hải. Thậm chí đến cả nhà họ Trương cũng bị cuốn vào trong. Bây giờ anh lại muốn tìm đến nhà họ Trang, một trong bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải, đúng là không sợ trời không sợ đất. Hoàng Vũ không hề cảm thấy sợ hãi mà chỉ thấy kích động, chờ mong. 20 phút sau, chiếc xe phệ tổng màu đen đỗ trước cổng Club Long Đẳng. Anh Thanh. Dương Thanh vừa mới xuống xe đã có một người đàn ông chạy tới cung kính gọi. Không phải tôi bảo cậu trông chừng ở Châu Thành sao? Trông thấy Ma Siêu, Dương Thanh cau mày hỏi. Sau khi đuổi nhà họ Dương ra khỏi Châu Thành, Dương Thanh đã để lại cục diện rối rắm của nhà họ Dương cho Lạc Bân giải quyết. Để mau chóng củng cố sự nghiệp ở Châu Thành, anh đã phái cả Mã Siêu và Tiền Bưu tới đó trợ giúp. Mã Siêu đáp, chuyện ở Châu Thành đã ổn định cả rồi. Có Tiền Bưu ở đó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nghe vậy, Dương Thanh không nói gì thêm nữa, ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc gần 20 tầng trước mặt, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Đúng lúc ấy có một mùi thơm ngào ngạt bay tới. Một cô gái xinh đẹp mặc lễ phục dạ hội xa hoa đột nhiên dán chặt lên người Dương Thanh. Anh nhíu mày linh hoạt né tránh vòng ôm của cô ta. Trông cô ta khoảng chừng 24, 25 tuổi, có vẻ rất xinh đẹp. Nhưng không biết sau khi xóa bỏ lớp phấn trang điểm dày cộp trên mặt kia đi, liệu cô ta có còn xinh đẹp như bây giờ nữa không? Cô nàng trẻ tuổi không ngờ Dương Thanh lại tránh mình, ánh mắt lạnh xuống. Cầm lấy, giúp tôi thoát khỏi một con rùa nhặng. Mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng cô ta vẫn không nói gì, chỉ tiện tay lấy ra một tập tiền màu đỏ khoảng tầm 2, 3000 tệ nhét vào túi áo của Dương Thanh, tiêu căng phách lối nói. Cô ta quay lại nhìn chiếc mười bạch màu đen đang đỗ, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét, chủ động ôm chặt cánh tay của Dương Thanh. Không rảnh. Dương Thanh lạnh lùng nói, tiện tay ném chỗ tiền vừa rồi ra ngoài. Tôi là Ngụy Minh Nguyệt của nhà họ Ngụy. Bây giờ anh hãy phối hợp diễn kịch với tôi đi. Ngụy Minh Nguyệt nghiến răng khoe thân phận của mình. Nếu không phải kẻ bám đuôi cô ta sắp đuổi tới, cô ta cũng sẽ không mặt dày quấn lấy Dương Thanh. Cô ta cho rằng toàn bộ người trong Giang Hải đều không có gan từ chối sau khi biết được thân phận của cô ta. Nhưng đáng tiếc, cô ta lại gặp phải Dương Thanh. Cút. Anh còn đang vội đi tìm Hạ Hạ, hoàn toàn không rảnh đi xen vào chuyện riêng của người khác. Quan trọng là giọng điệu ra lệnh của cô gái này khiến anh rất phản cảm. Bà đây cho anh cơ hội làm lá chắn là vinh hạnh của anh. Vậy mà anh dám sỉ nhục tôi sao? Đúng là không biết điều, Ngụy Minh Nguyệt nổi giận đùng đùng. Dương Thanh lạnh lùng nhìn cô ta rồi quay lưng định rời đi. Minh Nguyệt, chờ anh với. Đúng lúc ấy, một người đàn ông trẻ tuổi bước ra khỏi chiếc mười bạch màu đen kia chợt hô lên. Ngụy Minh Nguyệt biết mình không trốn nổi, căm ghét nhìn theo bóng lưng của Dương Thanh. Mạnh Xuyên, tên khốn vừa rồi dám sỉ nhục tôi, ném tiền vào người tôi, bảo tôi tắm rửa sạch sẽ rồi tìm anh ta. Ngụy Minh Nguyệt vừa rồi còn kiêu căng ngạo mạn giờ đây lại bày ra vẻ mặt đáng thương trước khóc. Thế nhưng trong mắt cô ta lại tràn đầy vẻ lạnh lùng. Mạnh Xuyên đã chứng kiến cảnh tượng Dương Thanh ném tiền lên người Ngụy Minh Nguyệt nên không hề nghi ngờ lời nói của cô ta. Anh ta đã theo đuổi Ngụy Minh Nguyệt từ rất lâu, thế nhưng cô gái kiêu ngạo này vẫn luôn cố tình tránh né anh ta. Không ngờ hôm nay anh ta lại tìm được cơ hội. Nói không chừng nếu xử lý tốt chuyện này, đêm nay anh ta sẽ có thể hưởng thụ Ngụy Minh Nguyệt. Thằng con kia, có phải mày chán sống rồi không? Đến cả người phụ nữ của Mạnh Xuyên tao mà cũng muốn nhúng chẳng sao. Mạnh Xuyên lập tức chạy lên phía trước chặn Dương Thanh lại. Sau lưng anh ta còn có hai tên vệ sĩ mặc vest đi giày da. Ba người bọn họ đứng ở ba góc bao vây Dương Thanh và Mã Siêu ở giữa. Ánh mắt của Dương Thanh lạnh hẳn xuống, Mã Siêu ở bên cạnh lại tỏa ra sát khí cuồn cuộn. Hiện giờ có rất nhiều người vây xung quanh cổng Club Long Đằng, ai cũng hóng hớt chờ xem kịch hay. Đồ ngu xuẩn này dám đắc tội với cả cậu chủ Xuyên, đúng là chán sống mà. Có khi anh ta còn không biết cậu chủ Xuyên là ai ấy chứ. Phải đó, cậu chủ Xuyên đến từ một gia tộc giàu có của tỉnh Lỵ. Một tên mặt dẹp ở Giang Hải chưa từng nghe tên cũng là chuyện bình thường. Bốn phía đều vang lên tiếng bàn tán xôn xao, mọi người châm chọc nhìn Dương Thanh như thể đã trông thấy ngày tàn của anh. Ánh mắt của Ngụy Minh Nguyệt đang đứng cạnh Mạnh Xuyên lóe lên một tia giảo hoạt. Cô ta tàn nhẫn nhìn về phía Dương Thanh. Trong vòng 3 giây phải giải quyết xong. Dương Thanh bỗng nhiên lên tiếng, hiển nhiên là ra lệnh cho Mã Siêu. Ngay khi anh vừa dứt lời, Mã Siêu lập tức biến mất như một mũi tên bị bật khỏi dây cung lao vào tới. Bịch, bịch, bịch. Ba tiếng va chạm dữ dội liên tiếp vang lên, tiếp đó là bóng dáng ba người bị đá bay ra ngoài. Từ hôm nay trở đi, chế độ tập luyện của cậu phải tăng thêm một nửa. Vài tên ngại nhép mà cũng mất tận 4 giây. Dương Thanh bực bội nói. Vâng. Khoe miệng Mã Siêu khẽ co giật, vội vàng đáp lời. Những người vây xem xung quanh đều hóa đá tại chỗ, hoảng sợ nhìn theo hai người đàn ông trẻ tuổi đang dạo bước đi vào Club Long Đằng. Mà Ngụy Minh Nguyệt đứng bên cạnh đã bị dọa sợ chết khiếp. Nhớ lại ban nãy mình đã sỉ nhục Dương Thanh, cô ta hoảng sợ tới mức chân run lẩy bẩy. 27. Chương 171, 171, đánh gãy chân chó. Tối nay Club Long Đằng vô cùng náo nhiệt. Bãi đỗ xe ở phía trước chật kín các loại xế xịn. Ba hãng xe trong top BBA ở đây cũng chỉ là cấp thấp nhất, thậm chí còn không xứng với hai chữ xe sang. Anh Thanh, hình như tối nay ở đây có sự kiện gì đó. Mã Siêu đi theo sau Dương Thanh đột nhiên lên tiếng, cô gái vừa rồi là người nhà họ Ngụy. Còn người đàn ông kia đến từ nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Đa số những chiếc xe đang đỗ ở đây đều mang biển số ở nơi khác. Dương Thanh vẫn rất bình tĩnh. Ban nãy anh cũng phát hiện ra chuyện này nhưng chẳng hề liên quan tới chuyện anh đi cứu người. Xin chào, mời anh xuất trình giấy mời. Hai người vừa bước tới cửa đã bị hai tên bảo vệ ngăn lại. Đây không phải là cậu Dương con rể nhà họ Tần đó sao? Nhà họ Tần? Cậu Dương? Nhà họ Tần nào? Cái nhà họ Tần sắp phá sản ở Giang Hải Ý. Thảo nào tôi chưa từng nghe nói tới, hóa ra là loại gia tộc hạng bét. Hai người mới đi được vài bước đã nghe thấy tiếng chế rêu vang lên sau lưng. Dương Thanh cau mày, năm nào cũng có kẻ ngu nhưng năm nay lại nhiều hơn bình thường. Lúc này, mấy người vừa lên tiếng cũng đi tới, là ba người trẻ tuổi. Dương Thanh từng gặp người chế giễu mình, chính là Trần Anh Tuấn của nhà họ Trần, một trong hai gia tộc đứng đầu Châu Thành. Lần trước Tô San mời Dương Thanh ăn cơm, bọn họ đã đụng phải anh ta. Nghe nói bố của anh ta và bố của Tô San đã lập hôn ước cho hai người từ nhỏ, chỉ là Tô San không chịu đồng ý. Bên cạnh Trần Anh Tuấn còn hai người trẻ tuổi, ai cũng nheo mắt nhìn chằm chằm Dương Thanh. Xem ra đầu gối của cậu chủ Trần đã đỡ hơn nhiều rồi. Dương Thanh híp mắt nhìn Trần Anh Tuấn, ánh mắt lóe lên lửa giận. Trần Anh Tuấn nhớ lại lần trước bị Dương Thanh ấn quỳ rạp trên mặt đất, đáy lòng chợt nổi lên sợ hãi. Chuyện đó đã xảy ra được một khoảng thời gian rồi, nhưng tới tận bây giờ, đầu gối của anh ta vẫn không thể hoàn toàn bình phục. Anh Tuấn, có cần anh em giải quyết cho không? Dường như một người đứng cạnh Trần Anh Tuấn nhìn ra được sự sợ hãi trên mặt anh ta, đột nhiên lên tiếng hỏi. Người này trông cùng độ tuổi với Trần Anh Tuấn, có lẽ là khách quen của phòng tập gym, cơ bắp toàn thân chắc địch. Người còn lại cũng hứng thú nhìn Dương Thanh, cười nói, anh, nếu đây là Châu Thành, loại rác rưởi này đã bị đập chết không biết bao nhiêu lần rồi. Có lẽ người nói sau là anh em với người nói trước, gương mặt giống nhau như lúc từ một khuôn. Tạm thời bỏ qua cho anh ta đi. Đợi chuyện tối nay kết thúc lại nói tiếp. Trần Anh Tuấn vẫn rất tỉnh táo. Mặc dù anh ta biết bạn mình giỏi đánh đấm nhưng không thể nào bằng vệ sĩ của anh ta. Ngay hôm đó, Dương Thanh có thể đạp bay hai vệ sĩ của anh ta chỉ trong vòng một nốt nhạc. Chỉ ba người bọn họ hoàn toàn không đủ trình. Nếu cậu đã nói vậy, coi như thằng nhóc này may mắn, tạm tha cho nó một lần, người đàn ông cơ bắp nói. Trần Anh Tuấn nhìn Dương Thanh cười lạnh rồi bước vào trong Club Long Đằng. Người đàn ông cơ bắp kia giơ ra một tờ giấy mời. Bảo vệ ngoài cổng kiểm tra xong liền cung kính trả lại bằng hai tay. Anh Viên Mục, với quyền hạn của anh có thể dẫn thêm hai người nữa. Xem ra sự kiện tối nay ở Club Long Đằng được tổ chức rất bài bản, đến cả Trần Anh Tuấn cũng phải có thư mời mới được đi vào. Dù sao Club Long Đằng cũng là một trong những club hàng đầu ở Giang Hải. Buổi đấu giá hôm nay cực kỳ quan trọng, mấy người phải mở to mắt ra mà nhìn, đừng để đám tôm tép nhãi nhép trà trộn vào. Viên Mục cất giấy mời đi, lạnh lùng nhắc nhở. Nghe vậy, mặt của hai tên bảo vệ đều biến sắc, liếc mắt nhìn nhau rồi nhao nhao nói, "Xin anh Viên Mục yên tâm, chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của buổi đấu giá tối nay, nhất định sẽ kiểm tra giấy mời cẩn thận. Mời các vị." Dứt lời, hai tên bảo vệ nghiêng người nhường đường. Viên Mục liếc nhìn Dương Thanh một cái rồi dẫn Trần Anh Tuấn và em trai mình đi vào. "Anh Thanh, có vẻ muốn đi vào đây là rất khó," Mã Siêu nói. "Với thực lực của bọn họ, nếu muốn cưỡng chế đi vào thì không ai cản nổi. Nhưng lỡ như để lộ quá nhiều, một khi thân phận của họ bị kẻ xấu biết được sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nếu hai người không có giấy mời thì xéo đi. Nếu không đừng trách chúng tôi không nương tay." Hai tên bảo vệ lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Thanh và Mã Siêu. Dương Thanh chẳng nói năng gì, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc nho nhỏ có thể thu hút nhiều gia tộc giàu có kéo tới như vậy.

tôi theo đuổi con ả này lâu như vậy mà cô ta không chịu để ý đến tôi, lại tươi cười hớn hở với thằng con rể của một gia tộc thấp kém. Tôi giúp anh giải quyết thằng đó nhé. Viên Thiệu cười nói. Từ từ. Trần Anh Tuấn vội nắm lấy cánh tay Viên Thiệu ngăn lại, sắc mặt nghiêm trọng nói, thằng khốn này biết võ. Đến cả hai vệ sĩ của tôi đều không đánh lại anh ta. Ồ. Viên Mục hơi ngạc nhiên hỏi, lợi hại vậy sao? Tuy hắn ta rất tin tưởng thực lực của mình nhưng cũng không phải loại người lỗ mãng. Vệ sĩ của Trần Anh Tuấn đều là lính đã giải nghệ, thực lực không hề tầm thường. Hắn ta tự thấy mình không phải đối thủ của họ. Trần Anh Tuấn lại nói hai tên vệ sĩ cùng lên cũng không đánh lại Dương Thanh, khiến hắn ta rất kinh hãi. Yên tâm, tôi sẽ không động tay động chân với anh ta, chỉ đấu trí thôi. Viên Thiệu không thèm để ý tới lời nhắc nhở của Trần Anh Tuấn mà cất bước đi thẳng tới chỗ Dương Thanh. Đúng lúc có người tới tìm Quan Chính Sơn, Dương Thanh với Tô San liền đi tìm một chỗ yên tĩnh khác. Đang Mỹ Hải, Dương Thanh đã sai Mã Siêu đi tìm Hạ Hà, bây giờ chỉ có thể chờ ở đây. Ê, anh kia, anh chỉ là con rể của một gia tộc thấp kém, sao anh dám vào đây? Viên Thiệu đi tới trước mặt họ, chỉ vào Dương Thanh quát lớn. Tiếng quát này của cậu ta khiến rất nhiều người xung quanh chú ý tới. Đám người vốn đang nghi ngờ lời nói của Viên Thiệu, trông thấy Dương Thanh lập tức tin tưởng. Mọi người ở đây đều là các gia tộc hàng đầu và giới thượng lưu của tỉnh Giang Bình. Đàn ông thì mặc vét đi giày da đắt tiền, tay đeo đồng hồ sang trọng, phụ nữ thì đeo đầy vàng bạc xa xỉ trên người. Chỉ duy nhất một mình Dương Thanh mặc quần áo tầm thường, trông không hề giống người nhà giàu. Dương Thanh không muốn trở thành tiêu điểm nhưng luôn có người khiến anh bị chú ý. Sắc mặt Tô San lạnh xuống, giận dữ nói, anh ấy là bạn tôi đưa tới, sao hả? Anh nghi ngờ cả tôi hả? Viên Thiệu cũng không tức giận, mỉm cười đê tiện đánh giá Tô San, tôi không nghi ngờ người đẹp, nhưng bắt buộc phải nghi ngờ anh ta. Buổi đấu ra tối nay cho phép người được mời dẫn theo bạn bè tới tham dự nhưng lại có một điều kiện đi kèm, đó là phải có tài sản hơn 100 triệu. Nghe nói anh ta chỉ là người của một gia tộc thấp kém sắp phá sản, câu nghĩ anh ta có thể lấy ra được 100 triệu không? Nghe Viên Thiệu nói vậy, mọi người đều gật đầu theo bản năng, đúng là có quy định này. Nếu Dương Thanh thực sự giống như Viên Thiệu nói chỉ là người của một gia tộc thấp kém, nhất định không kiếm nổi 100 triệu. Dương Thanh híp mắt nhìn chằm chằm Viên Thiệu, cậu dám chắc trên người tôi không có 100 triệu sao? Tôi thấy anh tới đây để gây rối đúng không? Có hay không bản thân anh cũng không biết à? Viên Thiệu không thèm che giấu sự chế giễu của mình, cười lạnh nói, đừng nói là một gia tộc thấp kém sắp phá sản, đến cả người của gia tộc hạng trung cũng không kiếm được 100 triệu đâu. Tôi đề nghị kiểm tra tài sản của anh ta, phòng khi anh ta có mục đích xấu, phá hoại tâm trạng của mọi người. Viên Thiệu nhìn lên tầng 2, lớn tiếng nói, cậu ta biết chắc chắn có người nghe thấy lời mình vừa nói. 27. Chương 173, vẫn không chịu xin lỗi. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu ta tham gia buổi đấu giá như thế nào, biết rõ nhà họ Mạnh vốn rất cảnh giác. Quả nhiên Viên Thiệu vừa dứt lời đã có một người đàn ông trung niên mặc vest màu đen từ tầng 2 đi xuống. Hồng Phúc kia, người chuyên phụ trách đấu giá cho nhà họ Mạnh. Trước kia ông ta chưa từng xuất hiện trong những buổi đấu giá như thế này. Xem ra chất lượng của nguồn hàng lần này rất cao, nhà họ Mạnh cực kỳ coi trọng. Nếu không Hồng Phúc cũng sẽ không xuất hiện. Mọi người trông thấy Hồng Phúc đều vô cùng kinh ngạc. Viên Thiệu nết môi khinh miệt nhìn Dương Thanh, khép mắt nói, tôi cũng muốn xem nếu anh không có 100 triệu thì phải giải quyết thế nào. Dương Thanh vẫn bình tĩnh ngồi đó, không hề có ý định đứng dậy, khác hẳn với bộ dạng của một thằng nhà nghèo sắp bị đuổi khỏi Club Long Đằng. Tô San thấy Hồng Phúc tới thì vừa kinh hãi lại vừa lo lắng. Cô ta là cô chủ nhà họ Tô, đương nhiên biết rõ thân phận của Hồng Phúc. Ông ta có thể thay mặt nhà họ Mạnh phụ trách buổi đấu giá quan trọng như vậy, chứng tỏ ông ta rất được nhà họ Mạnh coi trọng. Chào cậu, tôi là Hồng Phúc, người phụ trách của buổi đấu giá ngày hôm nay. Mong cậu phối hợp để chúng ta kiểm tra tài sản. Hồng Phúc đi tới trước mặt Dương Thanh, không hề khinh thường anh mà vẫn giữ thái độ lịch sự, bình thản. Chú Hồng, anh ấy là bạn cháu đưa tới. Chú có thể miễn việc kiểm tra tài sản cho anh ấy không ạ? Tô San quen biết Hồng Phúc nhưng sắc mặt vẫn rất nghiêm túc. Hồng Phúc như một người máy không có tình cảm, lạnh lùng nói, xin lỗi cô chủ Tô, theo quy định bất cứ ai đi vào sảnh đấu giá đều phải kiểm tra tài sản. Tô San vô cùng sốt ruột. Tuy cô ta biết Dương Thanh không đơn giản nhưng cũng không tin anh có thể lấy ra được 100 triệu ngay tại đây. Chú Hồng. Tô San định nói tiếp lại bị Hồng Phúc chen vào, cô chủ Tô, tôi có thể nể tình bố cô mà không so đo với cô. Nhưng nếu cô còn tiếp tục ngăn cản, đừng trách tôi không nể mặt nhà họ Tô. Hồng Phúc vẫn bình tĩnh như vậy, thậm chí giọng điệu chẳng hề thay đổi. Nhưng mọi người đều cảm nhận được sự uy hiếp vô hình trong lời nói của ông ta. Dương Thanh hứng thú nhìn Hồng Phúc, lâu rồi chưa gặp được loại người như thế này. Loại người này có hai trường hợp, một là thực sự không có ham muốn gì, tinh thần vững vàng, hai là đang giả vờ. Dương Thanh không nhìn ra được dấu vết giả vờ nào trên người Hồng Phúc, chứng tỏ ông ta là trường hợp thứ nhất, tinh thần cực kỳ vững vàng. Những người giống ông ta làm việc rất nghiêm túc, cực kỳ uy nghiêm. Đối với cấp trên, ông ta làm việc cẩn thận tỉ mỉ, đối với cấp dưới, ông ta không cho phép bất cứ ai nghi ngờ mệnh lệnh của mình, chỉ coi trọng kết quả. Loại người này rất dễ thành công. Đúng lúc ấy, Quan Chính Sơn đi tới, sắc mặt hơi khó coi. Ông Hồng, cậu ấy là bạn tôi, mong ông nể mặt tôi. Quan Chính Sơn chưa kịp nói hết câu, Hồng Phúc đã lạnh lùng lườm ông ta, bình thản nói, một nhà họ Quan nho nhỏ cũng đòi tôi phải nể mặt sao? Nếu còn ai dám xen vào chuyện của tôi thì tự giác cút ra ngoài đi. Hồng Phúc không hề nể mặt Quan Chính Sơn, khiến sắc mặt ông ta càng thêm khó coi. Không phải ông ta lo lắng Dương Thanh không vượt qua kiểm tài sản, mà ông ta bắt buộc phải đứng ra tỏ thái độ. Cho dù là nhà họ Mạnh cũng không được sỉ nhục Dương Thanh. Đầu tiên là Tô San, sau đó là Quan Chính Sơn liên tiếp nói thay Dương Thanh khiến đám người nghi ngờ anh đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng người có thể đi vào buổi đấu giá này, không giàu có thì cũng nắm quyền lớn. Dương Thanh có thể được hai gia tộc lớn cùng trợ giúp chứng tỏ thân phận của anh không hề đơn giản. Ông Hồng muốn kiểm tra tài sản, tôi phối hợp là được mà. Quan Chính Sơn định tiếp tục lên tiếng thì Dương Thanh đã đồng ý kiểm tra tài sản. Nhưng ngay sau đó, anh híp mắt nói, nếu tôi vượt qua kiểm tra tài sản, có phải người vừa mới vu oan cho tôi nên bị trừng phạt hay không? Nghe vậy, mặt Viên Thiệu lập tức biến sắc. Cậu ta chỉ nghĩ ra cách mượn tay nhà họ Mạnh đuổi Dương Thanh đi chứ không hề nghĩ tới trường hợp anh vượt qua kiểm tra tài sản, nhà họ Mạnh sẽ xử lý mình thế nào. Chỉ cần cậu có thể vượt qua kiểm tra tài sản thì chính là khách quý của chúng tôi. Không ai có tư cách vu oan cho cậu. Vẻ mặt của Hồng Phúc lạnh tanh không cảm xúc, người vu oan cho cậu sẽ bị cho vào danh sách đen, sau này người đó không được phép tham gia các buổi đấu giá do tôi phụ trách nữa. Nghe Hồng Phúc nói xong, sắc mặt Viên Thiệu vô cùng khó coi. Viên Mục cũng sa sầm mặt lại. Nhưng bọn họ chỉ tức giận với Dương Thanh. Được. Dương Thanh cười nhạt một tiếng, lấy một tấm thẻ màu đen ném lên mặt bàn. Anh hứng thú nhìn Hồng Phúc hỏi, không biết tấm thẻ này của tôi đã đủ để vượt qua kiểm tra tài sản chưa? Giây phút Dương Thanh lấy thẻ ra, con ngươi Hồng Phúc co lại. Ông ta chỉ được nhìn thấy loại thẻ này một lần duy nhất trong đời, chính là của chủ nhà họ Mạnh. Đây là thẻ có cấp bậc cao nhất của ngân hàng thế giới, được công nhận là thẻ kim. Nó không có hạn mức tiền, người sở hữu nó chủ yếu là các tỷ phú và người có quyền cao chức trọng trong xã hội. Quan trọng nhất là, người ta không thể yêu cầu làm thẻ đen mà chỉ khi tài sản và danh tiếng của một người đạt tới tầm thế giới, ngân hàng thế giới sẽ chủ động mời làm. Người sở hữu thẻ đen có thể hưởng thụ đãi ngộ, quyền lợi của hội viên cao cấp nhất. Đến cả một vài chủ gia tộc hàng đầu cũng không có tư cách sở hữu tấm thẻ kim này, tại sao một chàng trai chỉ khoảng 26, 27 tuổi lại có được nó? Sao lại như vậy? Đây là suy nghĩ bật ra đầu tiên trong đầu Hồng Phúc. Chỉ cần tấm thẻ đen này là đồ thật thì không cần kiểm tra tài sản nữa. Đây là thẻ không có hạn mức, đừng nói là 100 triệu, mấy chục tỷ nó cũng có thể đáp ứng được. Thẻ đen. Viên Thiệu là con nhà giàu bậc nhất châu thành, đương nhiên biết đến sự tồn tại của thẻ đen. Cậu ta kinh hãi hồi lâu, nhưng ngay sau đó lại cười lại trào phúng, "Dương Thanh à, tôi không biết nói anh ngu ngốc hay nói anh thiếu hiểu biết nữa. Không ngờ anh lại dám giả mạo chủ nhân của thẻ đen." "Ông Hồng, tôi nói thật cho ông biết, anh ta chỉ là con rể của một gia tộc thấp kém sắp phá sản của Giang Hải, sao có thể có thẻ đen được?" Viên Thiệu cười nói. Mặc dù Hồng Phúc cũng hoài nghi, nhưng ông ta sẽ không tuyên bố thẻ của Dương Thanh là giả khi chưa tiến hành kiểm tra. Dương Thanh không thèm nói chuyện, chỉ chờ Hồng Phúc quyết định. "Kiểm tra đi." Cuối cùng Hồng Phúc vẫn quyết tâm kiểm tra. Chỉ khi làm vậy ông ta mới biết được chuyện này thật giả ra sao. Chẳng mấy chốc, hai nhân viên công tác vừa cầm thẻ đen của Dương Thanh đi đã quay trở về, mặt mày nhăn nhó nhỏ giọng báo cáo với Hồng Phúc, "Là thật." Chỉ hai chữ đã khiến Hồng Phúc chưa từng thay đổi sắc mặt lại kinh ngạc tột độ. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Hồng Phúc đi tới trước mặt Dương Thanh, giơ hai tay trả thẻ đen lại cho anh, cung kính nói, "Cậu Dương đã vượt qua kiểm tra. Tôi xin bày tỏ sự xin lỗi vì sự vô lễ vừa rồi." Không ngờ Hồng Phúc lại chủ động xin lỗi, lại còn cúi đầu 90 độ thể hiện sự tôn kính nhất. Cảnh tượng này khiến tất cả đều sợ ngây người, cũng cho bọn họ thấy thẻ đen của Dương Thanh là đồ thật. Sao lại như vậy? Viên Thiệu như người mất hồn, kích động hét lớn, "Không thể nào. Chắc chắn các người nhầm rồi. Một thằng con rể của gia tộc thấp kém sao có thể sở hữu thẻ đen được? Cậu đang hoài nghi nhà họ Mạnh sao?" Hồng Phúc lạnh giọng hỏi. Vì Viên Thiệu, suýt chút nữa ông ta đã bỏ lỡ một khách càng cao cấp. "Không, tôi không có." Viên Thiệu lập tức hoảng loạn, lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời. "Đồ ngu ngốc, mau xin lỗi ông Hồng đi." Viên Mục cũng đi tới tát Viên Thiệu một cái, tức giận nói, "Nôn tình tổng tài." Hồng Phúc hừ lạnh một tiếng, "Không phải xin lỗi tôi, mà là xin lỗi cậu Dương." 27. Chương 174, 174, tôi không tha thứ. Hồng Phúc nói xong, sắc mặt Viên Thiệu hết sức khó coi. Nếu yêu cầu cậu ta xin lỗi Hồng Phúc thì cậu ta có thể chấp nhận, nhưng bảo cậu ta xin lỗi một thằng rể vô dụng, dù biết đối phương có thẻ đen thì cậu ta không làm được. "Ông Hồng, anh ta chỉ là con rể của một gia tộc nhỏ sắp phá sản thôi mà, sao lại có thẻ đen được? Dù có thì chắc chắn cũng là đồ anh ta ăn trộm, ông Hồng tuyệt đối đừng bị anh ta lừa." Viên Thiệu cắn răng gần từng chữ, đồng thời nhìn Dương Thanh đăm đăm, nét mặt lộ rõ vẻ căm hận. Hồng Phúc nghe cậu ta nói vậy thì nhíu mày, dễ nhận thấy ông ta cũng hơi nghi ngờ. Lúc này, nhân viên kiểm toán tài chính vội vàng đi tới thì thầm vào tai Hồng Phúc, đúng là họ tên của cậu Dương. Sau khi chắc chắn thẻ đen là của Dương Thanh, sắc mặt Hồng Phúc trở nên nặng nề. Ông ta biết việc mình liên tục nghi ngờ Dương Thanh mấy lần chắc chắn sẽ làm giảm độ thiện cảm của Dương Thanh đối với mình. Muốn Dương Thanh thôi bất mãn thì ông ta phải làm việc gì đó có lợi cho đối phương. Nhưng ông ta chưa kịp nhằm vào Viên Thiệu thì một giọng nói trẻ trung đã vang lên, "Ông Hồng, tôi cho rằng cậu Thiệu vẫn chưa làm sai chuyện gì." Cuối cùng thì Trần Anh Tuấn cũng ra mặt. Viên Thiệu đắc tội Hồng Phúc vì anh ta, nếu bây giờ anh ta còn tiếp tục làm con rùa rụt đầu thì e là qua hôm nay, Viên Mục và Viên Thiệu sẽ không qua lại với anh ta nữa. "Trần Anh Tuấn." Tô San giận dữ nhìn anh ta. Hồng Phúc không vội lên tiếng, có điều đáy mắt đã nhen nhóm lửa giận. Nếu đã có người ra mặt thì mình cứ chờ làm ngư ông đắc lợi chẳng phải tốt hơn sao? "Cậu muốn nói gì?" Hồng Phúc bình tĩnh hỏi. "Ông Hồng, thật sự là thằng khốn này không có tư cách tham gia buổi đấu giá tối nay. Hơn nữa, anh ta rất nổi tiếng ở Giang Hải." Trần Anh Tuấn khẽ nhếch môi, gắt ý nói, "5 năm trước, thằng khốn này chỉ là một tên bảo vệ quèn, nhưng sau lại có tình một đêm với người đẹp nhất Giang Hải, lại còn ở rể nhà người ta. Hầu hết những người có mặt ở đây đều là người Giang Hải, nếu ông Hồng không tin lời tôi thì cứ việc hỏi thăm. Tôi nghĩ chắc hẳn người Giang Hải đều biết chuyện này nhỉ. Tôi nhớ ra rồi, đúng là 5 năm trước có vụ này, không ngờ hôm nay tôi lại được gặp nhân vật chính trong câu chuyện. Nghe đồn thời gian trước gia tộc của cô gái kia, tức là nhà họ Tần, đã đắc tội người có máu mặt, suýt thì sụp đổ. Đúng là có chuyện này, có lẽ nhà họ Tần sắp phá sản rồi. Thang tới ở rể cho một gia tộc nhỏ làm gì có thẻ đen. Trần Anh Tuấn vừa dứt lời, lập tức có mấy người thai to mặt lớn ở Giang Hải xác nhận chuyện này. Hồng Phúc cũng khá ngạc nhiên, ông ta cứ tưởng Dương Thanh chỉ là một người có quyền có thế đóng vai chủ tịch giả nghèo, nhưng giờ xem ra đối phương rất nổi tiếng, chẳng qua thanh danh không tốt lắm. Tuy nhiên, điều này không làm cho Hồng Phúc thay đổi thái độ kính trọng đối với Dương Thanh. Dù sao thì thẻ đen là thật, và người đứng tên cũng là Dương Thanh. Người được Ngân hàng Thế giới chủ động mời làm thẻ đen có thể là hạng tầm thường chắc. Dương Thanh vẫn ngồi im như thể mọi chuyện không liên quan gì đến mình. À đúng rồi, cậu tên là gì? Sau khi mọi người yên tĩnh lại, Hồng Phúc bất chợt hỏi Trần Anh Tuấn. Anh ta vui như mở cờ trong bụng, cho rằng Hồng Phúc rất hài lòng với những lời mình vừa nói, thế là anh ta vội vàng trả lời ngay, "Thưa ông Hồng, tôi là Trần Anh Tuấn, người nhà họ Trần ở Châu Thành. Trần Hưng Hải là ông nội tôi. Còn cậu?" Hồng Phúc nhìn sang Viên Thiệu. Cậu ta cũng mừng như nhặt được vàng, tưởng là mình có công vạch trần thân phận của Dương Thanh nên cũng vội đáp, "Tôi là Viên Thiệu, người nhà họ Viên ở Châu Thành. Còn cậu nữa?" Tiếp đó, Hồng Phúc nhìn người còn lại. "Thưa ông Hồng, tôi là Lưu Chí, người nhà họ Lưu ở thành phố Sương." Hồng Phúc hỏi liên tiếp 5 người, ngoài Trần Anh Tuấn và Viên Mục ra, 3 người khác đều là người sỉ nhục Dương Thanh lúc nãy. "Cậu đã nhớ hết mấy người vừa rồi chưa?" Hồng Phúc đống nhìn trợ lý phía sau và hỏi. Trợ lý gật đầu ngay lập tức, "Thưa ông Hồng, tôi nhớ hết rồi. Từ hôm nay trở đi, 5 người này không được tham gia bất kỳ một buổi đấu giá nào do tôi chủ trì." Hồng Phúc dặn dò trợ lý, dáng vẻ vẫn bình tĩnh như thường. "Vâng, thưa ông Hồng," trợ lý lập tức đáp lời. Mọi người ngớ ra, thậm chí có người nghi ngờ có phải mình nghe nhầm hay không. "Sao mấy cậu còn chưa đi? Không nghe rõ ông Hồng nói gì hả?" Trợ lý lạnh lùng nhìn đám người Trần Anh Tuấn quát to. Đến lúc này đám người hóng chuyện mới chắc chắn mình không nghe nhầm, ai nấy đều nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Thật sự là bọn họ không tài nào hiểu nổi tại sao Hồng Phúc lại vì một thằng rể vô dụng của gia tộc suy tàn mà cạch mặt 5 người thuộc gia tộc giàu sang quyền quý bậc nhất. "Ông Hồng à, có phải ông nhầm rồi không? Người phải cút ra ngoài là anh ta mới phải." Trần Anh Tuấn thẹn quá hóa giận, chỉ tay vào Dương Thanh. "Từ hôm nay trở đi, người nhà họ Trần ở Châu Thành không được bước chân vào bất kỳ một buổi đấu giá do tôi chủ trì." Ánh mắt Hồng Phúc sắc như dao. Nghe ông ta nói vậy, Trần Anh Tuấn ngu người luôn. Buổi đấu giá do Hồng Phúc tổ chức không chỉ là một buổi đấu giá mà còn liên quan đến vô số mạng lưới quan hệ và chứng tỏ thân phận của những người tham gia. Trần Anh Tuấn được cử tới tham dự buổi đấu giá là vì nhà họ Trần coi trọng anh ta, muốn bồi dưỡng anh ta. Nhưng hôm nay, tại anh ta mà sau này tất cả người nhà họ Trần mất tư cách bước chân vào những buổi đấu giá do Hồng Phúc phụ trách. Mặt mày Trần Anh Tuấn xám xịt. "Ông Hồng, tôi biết lỗi rồi, cầu xin ông thu hồi mệnh lệnh vừa ra." "Tôi thật sự biết lỗi rồi." Nghĩ tới mọi tình cảnh bản thân phải đối mặt sau khi trở về gia tộc, Trần Anh Tuấn cuống quýt cầu xin. "Ông Hồng là ai chứ? Từ trước tới giờ ông ấy đã nói là làm, đã bao giờ rút lại lời đã nói đâu. Thằng nhóc nhà họ Trần ngu quá. Lần đầu tiên cậu ta sỉ nhục chàng trai kia, ông Hồng đã không vui rồi, vậy mà cậu ta còn dám tranh cãi." "Đúng thế." Lời nói của ông Hồng như bắt nước hát đi, không bao giờ hốt lại. "Sau này chúng ta không được gặp người nhà họ Trần ở buổi đấu giá do ông Hồng phụ trách nữa rồi." Mọi người xung quanh thờ ơ nhìn Trần Anh Tuấn. "Nếu cậu được cậu Dương tha thứ thì tôi có thể thu hồi mệnh lệnh vừa rồi." Trong lúc mọi người đang xì xầm nói Hồng Phúc không bao giờ rút lại lời đã nói thì đột nhiên ông ta lại tỏ ý có thể thu lại mệnh lệnh vừa nãy. Nhưng với điều kiện là Trần Anh Tuấn phải nhận được sự tha thứ của chàng trai vẫn đang bình chân như vậy kia. Nói cách khác, người chưa bao giờ phá vỡ quy tắc của bản thân sẵn sàng phá lệ vì một chàng trai trẻ. Trần Anh Tuấn cũng vô cùng ngạc nhiên xong anh ta nhanh chóng đi đến trước mặt Dương Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói, "Xin lỗi anh, tôi không nên sỉ nhục anh, mong anh tha lỗi cho tôi." Dương Thanh cười hờ hững, "Đây là thái độ cầu xin sao?" Lửa giận cháy bùng lên trong lòng Trần Anh Tuấn, nhưng nghĩ tới hậu quả của việc bị đuổi ra khỏi đây, anh ta bắt buộc phải tìm cách xin Dương Thanh tha thứ. "Anh Dương, tôi là đồ ngu, có mắt như mù, mong anh rộng lượng đừng so đo với kẻ hèn này." Trần Anh Tuấn cúi đầu, thái độ và giọng điệu hết sức kính cẩn. Nhưng không có ai nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu như máu, hừng hực sát ý của anh ta trong lúc cúi đầu. Anh ta là cậu chủ nhà họ Trần, đã bao giờ phải chịu nhục nhã thế này? Lại còn ở trước mặt biết bao gia tộc giàu sang quyền thế hàng đầu nữa chứ. Không giết Dương Thanh, anh ta thể không là người. "Anh Dương, tôi cũng biết lỗi rồi, mong anh bỏ qua cho." "Anh Dương, tôi cũng sai rồi." Ngay sau đó, ngoài Viên Tiểu ra, 3 người bị Hồng Phúc điểm danh lúc nãy đều chạy tới cầu xin Dương Thanh. Dương Thanh cười khẽ, "Các người đã biết lỗi thì tôi đành tha thứ vậy. Cảm ơn anh Dương." Bọn họ mừng hết lớn, vội vàng cảm ơn. Cuối cùng Trần Anh Tuấn cũng thở phào, nhưng lúc anh ta tưởng rằng mình được ở lại, Dương Thanh lại chỉ vào anh ta và nói, "Nhưng tôi không tha thứ cho anh ta." 27. Chương 175, chán sống rồi. Nét mặt Trần Anh Tuấn lập tức cứng đờ, những người khác cũng cực kỳ kinh ngạc. Dương Thanh chỉ vào Trần Anh Tuấn, xong lại chỉ vào Viên Thiệu, "Cả cậu nữa, tôi cũng không tha thứ cho cậu." Cả Trần Anh Tuấn lẫn Viên Thiệu đều là con cháu nhà giàu bậc nhất, thế mà bây giờ lại lần lượt bị người ta công khai đối đầu trước mặt tất cả mọi người. Rõ ràng là chàng trai này đang đối đầu với danh gia vọng tộc hàng đầu, nhưng đã có bài học lúc nãy làm gương, bây giờ không ai dám ho he gì. Viên Thiệu lập tức nổi giận, nhưng Viên Mục chợt vỗ vai cậu ta trước khi cậu ta làm ầm lên. "Anh, thằng nhãi này chán sống rồi." Viên Thiệu tức giận. Viên Mục tát cậu ta một phát thật mạnh. Trước đó hắn ta đã tát Viên Thiệu một bạt tai, bây giờ lại tát thêm phát nữa, lại còn tát trước mặt biết bao người. "Câm miệng. Nếu chú còn nói năng vô lễ với anh Dương thì cút khỏi nhà họ Dương ngay." Viên Mục giận dữ ra mặt, nhưng không có ai nghi ngờ tính chân thực của câu nói này. Nhà họ Viên bỏ qua thế hệ trước, chỉ định Viên Mục làm người thừa kế nhà họ Viên, điều này đã đủ chứng minh sự ưu tú của hắn ta. Lúc này Viên Thiệu đã bình tĩnh lại, đầu cúi gằm, không dám nói gì, bởi vì hắn ta biết Viên Mục làm vậy là có lý do của mình. Viên Mục bước lên trước, nhìn Dương Thanh nói, "Anh Dương, tôi vô cùng xin lỗi về việc em trai tôi xúc phạm anh. Xin anh yên tâm, khi nào về nhà họ Viên, tôi nhất định sẽ dạy bảo nó đàng hoàng." Dứt lời hắn ta lập tức xoay người rời đi. Lúc đi qua Viên Thiệu, hắn ta quát, "Còn không cút mau." Vì chuyện vừa rồi, nhà họ Viên đã mất hết thể diện trước các danh gia vọng tộc, nếu còn ở lại thì cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Trần Anh Tuấn híp mắt nhìn Dương Thanh chằm chằm, sau đó cũng xoay người bỏ đi. Cả đại sảnh lặng ngắt như tờ, ai ai cũng nhìn Dương Thanh. Ngay cả người gánh vác trọng trách của nhà họ Mạnh giàu sang quyền thế ở tỉnh lỵ cũng phải dè chừng chàng trai này, rốt cuộc thì cậu ta là ai? Rất nhiều người đều suy nghĩ vấn đề này. "Cậu Dương, chẳng hay cậu có hài lòng với cách xử lý của tôi hay không?" Hồng Phúc nở nụ cười hiếm thấy. Dương Thanh cười khẽ, "Cảm ơn sự giúp đỡ của ông Hồng, tất nhiên là tôi hài lòng." "Cậu Dương hài lòng là tốt rồi." Hồng Phúc giơ cổ tay xem giờ, sau đó cất bước rời đi, đồng thời lên tiếng, "Buổi đấu giá tối nay bắt đầu, mời các vị chuẩn bị sẵn sàng." Đúng lúc này, Mã Siêu trở lại bên cạnh Dương Thanh nói thầm, "Cô Hà bị nhốt rồi, xung quanh toàn là bẫy, không thể cứu người. Nhưng chắc chắn là cô Hà sẽ thành vật phẩm đấu giá." Ngay từ đầu Dương Thanh đã nghĩ đến điều này nên không hề ngạc nhiên. Còn có 4 cô gái cực kỳ xinh đẹp bị nhốt cùng cô Hà. "Em nghi ngờ việc anh bảo em điều tra lúc trước có liên quan đến nhà họ Mạnh," Mã Siêu lại nói tiếp. "Ừ, cậu rời khỏi đây trước đi." Dương Thanh lạnh nhạt nói. Mã Siêu thất vọng, anh ta cứ tưởng Dương Thanh sẽ náo loạn buổi đấu giá nhưng ai dè anh lại im hơi lặng tiếng. Tô San thầm kinh ngạc khi thấy Mã Siêu rời đi. Mặc dù đây là lần đầu tiên cô ta gặp Mã Siêu nhưng có thể cảm nhận được khí thế cực kỳ đáng gờm từ đối phương. Cô ta cảm thấy cao thủ mạnh nhất nhà họ Tô cũng không phải là đối thủ của Mã Siêu. Cô ta đảo mắt, nhìn Dương Thanh bằng cặp mắt sáng ngời. Cô ta ngày càng tò mò về người đàn ông này. Một người có thẻ đen, còn khiến cho Hồng Phúc đuổi cổ những người thuộc năm gia tộc giàu sang quyền thế hàng đầu, bên cạnh còn có cao thủ cấp bậc như Mã Siêu. Anh thật sự chỉ là một tên ở rễ thôi sao? Trong khi đó, Trần Anh Tuấn và anh em nhà họ Viên đã rời khỏi Club Long Đằng. Anh định tha cho thằng khốn kia thật sao? Viên Thiệu hỏi với thái độ không cam lòng. Viên Mục cười gằn, không cần biết thằng đó là ai, dám làm bẽ mặt nhà họ Viên giữa chốn đông người thì chính là kẻ thù của nhà họ Viên chúng ta, sao có thể tha cho anh ta được? Ánh mắt Viên Thiệu cực kỳ ác độc, cậu ta cắn răng nghiến lợi gằn lên, anh, em muốn thằng đó phải chết. Viên Mục không đáp lời cậu ta mà nhìn sang Trần Anh Tuấn bên cạnh và nói, anh Tuấn, về chuyện này, cậu có kế hoạch gì không? Trần Anh Tuấn thầm mắng hắn ta là cáo giả xong ngoài mặt vẫn giả vờ nghiến răng ken két, anh Mục, chuyện này do tôi mà ra. Anh yên tâm, tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Anh ta quen biết anh em nhà họ Viên đã lâu nên biết rõ bọn họ là hạ người gì. Nếu bây giờ anh ta trốn tránh trách nhiệm thì chắc chắn Viên Mục sẽ không giúp anh ta. Nhưng nếu như anh ta gánh trách nhiệm thì không chừng Viên Mục sẽ ra tay. Được. Trần Anh Tuấn không ngờ Viên Mục lại dứt khoát phủi tay mặc kệ, cậu đã có kế hoạch thì tôi không nhúng tay nữa. Nếu không giải quyết được thì cậu có thể nói với tôi bất cứ lúc nào, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ cách. Trần Anh Tuấn tức lắm nhưng không tiện nổi giận, chỉ đành gật đầu, hai người cứ chờ xem trò hay là được. Hai người ôm mục đích riêng, lái xe rời khỏi Giang Hải. Mà lúc này, trong Club Long Đằng, Hồng Phúc đích thân tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu. Một cô gái mặc chiếc váy dài quét đất màu trắng đứng giữa bục đấu giá. Cô ta chừng 20 tuổi, gương mặt xinh xắn, mũi cao, đôi mắt to tròn là thứ cuốn hút nhất. Sự xuất hiện của cô ta gây nên một đợt xôn xao, nhất là các thanh niên trẻ. Bọn họ nhìn cô nàng bằng ánh mắt nóng bỏng. Anh nhìn người ta chăm chú như vậy, không sợ tôi mách tâm tâm à? Dương Thanh đang nhìn người đấu giá xinh đẹp kia thì chợt nghe thấy giọng nói trêu ghẹo. Anh cười bất đắc dĩ, vị trí bán đấu giá ở đó, tôi không nhìn cô ấy thì nhìn chỗ nào? Tô San cười khúc khích, tôi chỉ nói thế thôi, xem anh căng thẳng kìa. Yên tâm đi, cho dù nhìn thấy anh thân mật với cô nàng kia thì tôi cũng không mách lẻo đâu. Chào mọi người, tôi tên là Ngọc, người chủ trì buổi đấu giá tối nay. Sau khi người chủ trì nói một tràng dài, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên trong tối nay là thanh kiếm Tần Thủy Hoàng từng sử dụng trong chiến tranh giữa 6 quốc gia. Giá khởi điểm là 10 triệu, mỗi lần tăng giá ít nhất là 1 triệu, cuộc đấu giá bắt đầu. Dương Thanh cứ tưởng đấu giá các cô gái xinh đẹp luôn, không ngờ còn có các vật phẩm khác. 12 triệu, 15 triệu, 20 triệu lần 1, 20 triệu lần 2, 20 triệu lần 3. Chốt. Chúc mừng anh Vương. Mới vật phẩm đấu giá đầu tiên mà giá cả đã tăng gấp đôi chỉ trong vài 3 phút ngắn ngủi. Tiếp đó là một số vật phẩm đấu giá như đồ cổ, tranh chữ. Những người có mặt ở đây không giàu thì cũng sang, hơn nữa đây là buổi đấu giá dưới danh nghĩa nhà họ Mạnh giàu sang bậc nhất tỉnh lỵ, vì vậy có rất nhiều người hao tài tốn của cạnh tranh để ghi điểm trong mắt nhà họ Mạnh. 7-8 món đồ cổ liên tiếp bán ra với giá rất cao.

Dương Thanh Trế rêu nói. Hạ Hà thích anh cũng thích Hạ Hà, anh không thể đối xử với cô ta như vậy được. Nếu anh thật sự nhường cô ta cho tôi sẽ chơi chết cô ta ở trên giường, anh cũng mặc kệ sao? Trang Tất Phàm đỏ bừng hai mắt, mặt mày dữ tợn. Gã đã hoàn toàn mất lý trí, quên mất mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Dương Thanh cau mày, ánh mắt bắn ra sát khí. Loại người như gã đúng là súc vật, bắt buộc phải chết. Câm mồm. Hồng Phúc thấy Dương Thanh tức giận liền quát Trang Tất Phàm, nếu cậu không chịu thanh toán, đừng trách tôi không nể mặt. Trang Tất Phàm cầu khẩn, ông Hồng, tôi lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ? Không có tiền. Giọng nói của Hồng Phúc vô cùng lạnh lẽo. Ông ta trầm ngâm chốc lát rồi dặn dò trợ lý sau lưng, bảo nhà họ Trang mang tiền tới chuộc người đi. Vâng. Trợ lý lập tức lấy điện thoại ra định liên hệ. Chờ đã. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi chợt bước ra. Sao cậu Chủ Xuyên lại tới đây? Trông thấy Mạnh Xuyên, Hồng Phúc khẽ nhíu mày. Dương Thanh đã từng chạm mặt với anh ta ở ngoài cửa Club Long Đằng. Chỉ một lần gặp mặt, hai tên bảo vệ của anh ta đã bị đánh bay. Mạnh Xuyên không trả lời mà đi thẳng tới chỗ Dương Thanh, cậu Dương hào phóng như vậy, mua thêm một người chắc cũng không ảnh hưởng quá lớn, tôi nói có đúng không? Dương Thanh cảm thấy được cười, thì sao? Nếu tôi nhớ không lầm, trước khi Trang Tất Phàm ra giá, cậu Dương đã đấu giá 20 triệu. Coi như số 1 được bán cho cậu với giá 20 triệu đi. Mạnh Xuyên kiêu ngạo nói rồi lại nhìn sang Hồng Phúc, chuyện này do tôi quyết định, cứ xử lý như vậy đi. Số 1 tính cho cậu Dương với giá 20 triệu. Hồng Phúc tỏ vẻ khó xử. Dù sao ông ta cũng chỉ là con chó làm việc cho nhà họ Mạnh, gia tộc coi trọng ông ta đến đâu thì cũng không thể áp đảo cậu chủ nhà họ Mạnh. Cậu Chủ Xuyên, làm vậy không ổn lắm đâu. Hồng Phúc nhỏ giọng nói, dù sao tất cả mọi người đều chứng kiến, cậu chủ nhà họ Trang đã đấu giá thành công lượt đấu giá cuối cùng. Đột nhiên thay đổi như vậy không tốt cho danh tiếng của tổ chức đấu giá Mạnh Ký. Mạnh Xuyên cau mày, bực dọc nói, ông không thèm nghe lời của tôi sao? Không dám. Trong lòng Hồng Phúc có chút khó chịu. Nếu đã không dám thì ngậm miệng lại. Chuyện này do tôi làm chủ, xảy ra vấn đề gì tôi tự chịu trách nhiệm, Mạnh Xuyên lạnh giọng nói. Chỉ là một lượt đấu giá nho nhỏ, anh ta là cậu chủ nhà họ Mạnh đương nhiên có tư cách làm vậy. Quyết định vậy đi. Trang Tất Phàm, anh hãy ghi nhớ bài học lần này, không được có lần sau. Mạnh Xuyên nói với Trang Tất Phàm. Trang Tất Phàm mừng rỡ, vội đáp, cảm ơn anh Xuyên. Anh yên tâm, tôi sẽ không tái phạm nữa đâu. Cậu Dương, bây giờ cậu có thể thanh toán được rồi. Mạnh Xuyên cao giọng ra lệnh. Mọi người xung quanh đều tò mò nhìn sang mấy người Dương Thanh, không biết chuyện gì đã xảy ra. Hồng Phúc và Mạnh Xuyên đều nói rất nhỏ, người khác không thể nghe thấy. Dương Thanh chợt cười nói, nếu tôi nói không thì sao? Thằng Danh, mày đừng được voi đòi tiên. Nếu Trang Tất Phàm từ bỏ lần đấu giá cuối cùng, mày phải mất 100 triệu mới mua được cô ta. Bây giờ tao chỉ đòi 20 triệu đã nể mặt mày lắm rồi, Mạnh Xuyên lạnh giọng nói. Tôi đã từ bỏ lần ra giá cuối cùng, sao cậu chủ Mạnh cứ kiên quyết tính lên đầu tôi vậy? Tổ chức đấu giá Mạnh Ký đang định ép mua ép bán sao? Dương Thanh bỗng nhiên lên tiếng. Anh cố tình nói lớn tiếng. Đám người vốn đang tò mò không biết bọn họ đang nói gì đều giật mình kinh hãi, thì ra là về lượt đấu giá cuối cùng. Sắc mặt Mạnh Xuyên xa sầm lại, nghiến răng nghiến lợi nói, mày đang rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả? Dương Thanh, mày dám đối đầu với anh Xuyên sao? Chán sống rồi hả? Tao khuyên mày tốt nhất hãy mau chóng thanh toán 20 triệu kia rồi cút đi. Nếu không đừng hòng rời khỏi đây, Trang Tất Phàm hung dữ uy hiếp. Nếu không nhờ Mạnh Xuyên ra mặt, gã chỉ còn nước nhờ gia tộc chuyển khoản 150 triệu. Nào ngờ trong cái rủi có cái may, gã lại có cơ hội tạo quan hệ với Mạnh Xuyên, đương nhiên phải bày tỏ thái độ. Hơn nữa, Lục Long Đằng là địa bàn của nhà họ Trang, gã sợ cái quái gì? Nếu tôi không muốn thì sao? Dương Thanh hơi nhíu mắt, toàn thân tỏa ra khí lạnh. 27. Chương 178, 178, đây là cảnh cáo. Nếu không vì lo lắng nhà họ Mạnh sẽ cảnh giác, Dương Thanh sẽ không cần phiền toái như vậy. Với năng lực của anh, hủy diệt nhà họ Mạnh là chuyện đơn giản như trở bàn tay. Nhưng quan trọng là, nhà họ Mạnh bị hủy diệt thì không ai biết được những chuyện xấu họ đã làm, phía sau có người giật dây hay không. Vậy nên anh mới không tiếc tiền mua hết toàn bộ 5 cô gái bị đấu giá để thả đi. Buổi đấu giá hôm nay đã kết thúc, mời mọi người ra về. Hồng Phúc thấy sắp xảy ra chuyện lớn, vội vàng tuyên bố kết thúc. Dù sao cũng là buổi đấu giá do nhà họ Mạnh tổ chức, mọi người đều không phải đồ ngu. Mặc dù rất muốn ở lại xem tiếp nhưng ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc giữa Dương Thanh và Mạnh Xuyên, không ai dám ở lại tìm chết. Chẳng mấy chốc tất cả đều rời đi, chỉ còn lại Quan Chính Sơn và Tô San. Sao hai người chưa đi? Hồng Phúc cau mày quát. Quan Chính Sơn lạnh lùng nói, ông Hồng à, nhà họ Mạnh làm vậy không tốt đâu. Rõ ràng là Trang Tất Phàm làm mẩu, không trả được tiền, nhà họ Mạnh lại tính nợ lên Dương Thanh. Tại sao hả? Tô San cũng hiểu ra mọi chuyện. Đây là chuyện giữa cậu Dương và nhà họ Mạnh, hai người xen vào không sợ gây rắc rối cho gia tộc sao? Hồng Phúc bình thản đáp, giọng điệu tràn ngập uy hiếp. Quả nhiên, sắc mặt của Quan Chính Sơn và Tô San đều trở nên khó coi. Nhất là Tô San, cô ta biết nếu liên lụy đến nhà họ Tô, bố cô ta sẽ không tha cho cô ta. Mặc dù Quan Chính Sơn hơi lo lắng nhưng nghĩ tới năng lực của Dương Thanh, ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Nếu nhà họ Mạnh thực sự muốn đối phó nhà họ Quan, tôi chỉ có thể tiếp nhận, Quan Chính Sơn lạnh lùng nói. Tô San kinh ngạc, không hiểu tại sao Quan Chính Sơn sẵn sàng đối đầu với nhà họ Mạnh vì Dương Thanh. Vẻ mặt bình tĩnh của Hồng Phúc chợt biến đổi, ông ta nhìn thấy sự kiên định trong mắt Quan Chính Sơn. Lại nhìn sang Dương Thanh, anh vẫn ung dung tùy ý không chút e sợ. Nghĩ tới Dương Thanh sở hữu chiếc thẻ đen mà ông ta không có tư cách có được, chợt ông ta cảm thấy bất an. Cậu Chủ Xuyên, tôi có một cách. Lượt đấu giá cuối cùng coi như thất bại, chúng ta giữ lại cô gái số 1, cậu thấy sao? Hồng Phúc chợt lên tiếng. Từ lúc bị Mã Siêu đá bay ở ngoài cửa, Mạnh Xuyên đã hừng hực ý chí trả thù, sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như thế này? Đấu giá của nhà họ Mạnh đâu thể nói hủy là hủy được. Mạnh Xuyên cười lạnh nói, tôi vốn định bán số 1 với giá thấp cho cậu ta. Cậu ta đã không biết tốt xấu thì đừng trách. 150 triệu, không được thiếu một đồng. Một là trả tiền, hai là chết, cho mày một phút suy nghĩ. Dứt lời, Mạnh Xuyên vỗ tay gọi ra hơn 10 cao thủ mặc đồ đen bao vây Dương Thanh. Thấy vậy, Hồng Phúc kinh ngạc nói, không ngờ cậu chủ Xuyên lại dẫn bọn họ tới. Đến giờ phút này, Hồng Phúc mới hiểu Mạnh Xuyên cố tình làm khó Dương Thanh không phải vì giải vây cho Trang Tất Phàm, mà làm vì trả thù. Nếu không, anh ta cũng sẽ không dẫn vệ sĩ chuyên nghiệp của nhà họ Mạnh tới. Tổng cộng có 12 người mặc đồ đen, tay cầm dao nhọn, mặt mày dữ tợn nhìn chằm chằm Dương Thanh. Quan Chính Sơn và Tô San bị khí thế của bọn họ dọa sợ ngây người, mặt mũi trắng bệnh. Tô San vô thức nắm chặt góc áo Dương Thanh, cơ thể run lên. Hai người đi trước đi. Dương Thanh chợt nói với Tô San và Quan Chính Sơn. Còn anh thì sao? Tô San lo lắng hỏi. Chuyện này chưa giải quyết xong, tôi phải ở lại. Dương Thanh lạnh nhạt đáp. Giờ phút này Quan Chính Sơn và Tô San vẫn đứng bên cạnh anh khiến anh rất cảm động. Nếu hôm nay mày không thanh toán 150 triệu, ai cũng không được đi. Mạnh Xuyên cười lạnh, doan nạt. Anh ta liếc nhìn đồng hồ, hết một phút rồi, mày lựa chọn thế nào? 12 tên mặc đồ đen đồng loạt lao tới, lưỡi dao sắc nhọn sáng loáng. Dương Thanh thản nhiên lắc đầu, sống yên ổn không tốt à? Sao cứ phải đâm đầu vào chỗ chết? Nói xong, anh chợt nhấc chân xông tới chỗ Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên chợt có cảm giác như bị thú hoang rình rập, mồ hôi lạnh ào ào chảy ra. Đứng lại! Đứng lại cho tao! Mạnh Xuyên hét lên, nếu mày dám bước thêm một bước, cứ chuẩn bị tinh thần đón nhận lửa giận của tao đi. Vèo! Mạnh Xuyên vừa dứt lời, một bóng hình liền lao tới. Bịch! Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, Dương Thanh đã thoát khỏi vòng vây của 12 cao thủ chạy tới trước mặt Mạnh Xuyên. Chưa ai kịp phản ứng lại đã thấy Mạnh Xuyên bị Dương Thanh bóp cổ nhấc khỏi mặt đất. Chân tay Mạnh Xuyên rẽ rủa trong không trung, ánh mắt sợ hãi tột độ. Buông tay ra. Mạnh Xuyên sắp ngạt thở đến nơi, mọi người mới lấy lại tinh thần. Hồng Phúc lập tức nổi giận gào lên. Nếu Mạnh Xuyên chết trong phòng đấu giá do ông ta phụ trách, ông ta có 10 cái miệng cũng không thanh minh nổi. 12 cao thủ kia chỉ có thể bao vây xung quanh Dương Thanh, không ai dám xông lên. Sự sống của Mạnh Xuyên nằm trong tay anh, ai dám manh động? Tô San trợn trừng hai mắt. Mặc dù cô ta không nhìn thấy Dương Thanh tới chỗ Mạnh Xuyên bằng cách nào, nhưng cô ta đã xác nhận, lần trước bị ám sát ở cổng nhà họ Tô, Dương Thanh cũng cứu cô ta như vậy. Quan Chính Sơn chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, hơi thở dồn dập. Còn thủ phạm Trang Tất Phàm thì run rẩy, ánh mắt chỉ còn lại hoảng sợ. Anh nói muốn tôi thanh toán 150 triệu, nếu không sẽ giết chết tôi sao? Dương Thanh chẳng đoái hoài đến đám người xung quanh, chỉ ngẩng đầu nhìn Mạnh Xuyên bị bóp cổ, mặt mày tái nhợt. Mạnh Xuyên không nói ra tiếng. Anh ta có ảo giác, cho dù Dương Thanh không bẻ gãy của mình, anh ta cũng sẽ chết vì ngạt thở. Cậu Dương, cậu đừng kích động, từ từ nói chuyện được không? Cậu thả cậu chủ Xuyên ra trước đi, Hồng Phúc hoảng hốt nói. Dương Thanh hoàn toàn ngó lơ ông ta. Thấy ánh mắt Mạnh Xuyên dần rệu rã, anh mới đột nhiên buông tay. Cơ thể của Mạnh Xuyên như một đống bùn nhão ngã nhào xuống đất, vội vàng hít lấy hít để. Bây giờ anh nói đi, còn muốn tôi trả 150 triệu nữa không? Dương Thanh dẫm chân lên đầu Mạnh Xuyên, lạnh lùng hỏi. Không, tôi không muốn nữa. Tặng cậu miễn phí cô gái số 1. Mạnh Xuyên hoảng sợ nói. Lúc này anh ta bị dẫm lên đầu, đâu còn kiêu ngạo như vừa rồi. Sao còn không thả người? Dương Thanh quát lớn. Hồng Phúc, con mẹ ông đứng ngây ra đó làm gì? Mau thả cô ta ra, Mạnh Xuyên vội gào lên. Ngay sau đó, Hạ Hà được thả ra ngoài. Giây phút trông thấy Dương Thanh dẫm lên đầu Mạnh Xuyên, cô ta biết mình đã được cứu. Hai người đưa cô ấy đi trước đi. Dương Thanh đột nhiên lên tiếng, hiển nhiên là nói với Quan Chính Sơn và Tô San. Tô San đang định nói chuyện, Quan Chính Sơn đã nhanh miệng nói trước, chúng ta đi thôi, đừng gây phiền phức cho cậu Dương. Bấy giờ Tô San mới mím môi cam chịu, lo lắng nhìn Dương Thanh rồi lập tức quay người rời đi. Cậu Dương, tôi thả người rồi. Cậu thả cậu chủ Xuyên ra được không? Hồng Phúc đứng im tại chỗ rẻ rặt hỏi. Tôi vốn không định trở mặt với nhà họ Mạnh nhưng các người cứ muốn trêu chọc tôi. Hôm nay coi như cho các người một bài học, nếu còn tái phạm tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Nói xong, Dương Thanh nhấc chân rời đi. 12 cao thủ mặc đồ đen chủ động tránh đường nhưng vẫn nhìn chằm chằm Dương Thanh, chờ Mạnh Xuyên ra lệnh. Ánh mắt Mạnh Xuyên tràn đầy dữ tợn, muốn ra lệnh giết Dương Thanh nhưng lại không dám. Hồng Phúc lo lắng liên tục nháy mắt ra hiệu với Mạnh Xuyên, sợ anh ta kích động, cho người tấn công Dương Thanh thật. Đến khi Dương Thanh ra khỏi cửa, Mạnh Xuyên cũng không mở miệng. Chợt Dương Thanh dừng bước, cầm bút ký tên trên mặt bàn rồi tiện tay vung lên. Phốc! Cây bút như một viên đạn bay đi tới vận tốc kinh người, đâm thẳng vào giữa trán Trang Tất Phàm. Rầm! Cơ thể Trang Tất Phàm đổ rạp xuống, trên mặt vẫn là vẻ vui sướng thoát khỏi kiếp nạn. Cả Mạnh Xuyên và Hồng Phúc đều kinh hãi trợn tròn mắt. 27. Chương 179, 179, cả người run lên. Chỉ cần giơ tay, dùng một cây bút là có thể giết được Trang Tất Phàm ở cách đó hàng 10 mét, đúng là sức mạnh của quỷ thần. Không chỉ Mạnh Xuyên và Hồng Phúc sợ điếng người mà ngay cả 12 cao thủ mặc đồ đen cũng có vẻ mặt khó tin. Sau khi Dương Thanh thuận tay ném bút, vẻ mặt bình tĩnh mà bước đi. Cho đến khi bóng dáng anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt thì họ mới thở hổn hển như vừa chút được gánh nặng, sau lưng ai cũng chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cậu Mạnh, người có thể đen mà thực lực lại mạnh như vậy thì sau này cậu đừng chọc vào. Hồng Phúc nói với vẻ mặt nghiêm túc. Mạnh Xuyên nhìn Trang Tất Phàm chết không nhắm mắt nằm kế bên, trong mắt rất không cam lòng, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù cậu ta mạnh hơn nữa thì chẳng lẽ cậu ta còn thoát được xuống ống? Hình dáng vẻ dữ tợn của Mạnh Xuyên, Hồng Phúc đã hiểu, sợ là chẳng bao lâu nữa, Mạnh Xuyên sẽ chết không chỗ chôn thôi. Hồng Phúc có thể trở thành người phụ trách của Mãnh Ký thì tất nhiên cũng là người được nhà họ Mạnh coi trọng, cũng từng gặp nhiều cao thủ chân chính, còn Dương Thanh là người duy nhất khiến ông ta sợ hãi. Bên kia, Dương Thanh đã rời khỏi Club Long Đằng. Anh vừa mới đi ra, Quan Chính Sơn, Tô San và Hạ Hà tiến lên đón. "Dương Thanh, anh không sao chứ?" "Dương Thanh, anh không sao chứ?" Hạ Hà và Tô San gần như là đồng thời hỏi ra tiếng. Họ nhìn nhau, gò má hơi ửng đỏ. Dương Thanh mỉm cười, "Không phải tôi bình an đi ra rồi à? Chuyện gì xảy ra được chứ?" Nói xong, Dương Thanh nhìn Hạ Hà, "Cô yên tâm, sau này Trang Tất Phạm sẽ không bao giờ quấy rầy cô được nữa." Hạ Hà không rõ ẩn ý trong lời Dương Thanh nhưng Quan Chính Sơn và Tô San lại cảm nhận được gì đó. Trong lòng hai người khiếp sợ, xem ra Trang Tất Phạm đã chết rồi, hơn nữa còn là trong tình huống nhiều cao thủ nhà họ Mạnh vây đánh nữa. "Anh Thanh." Lúc này, Hoàng Vũ lái xe chở Dương Thanh cũng xuất hiện. "Anh Thanh, em định đi vào với anh, ai ngờ bị chặn ở cửa, họ không cho em vào." Hoàng Vũ giải thích với vẻ mặt chua xót, đối với chuyện đã xảy ra, cậu ta hoàn toàn không biết gì cả. Dương Thanh khẽ gật đầu, dặn dò, "Cậu đưa cô Hà tới bệnh viện trước đi." Sau khi xe của Hoàng Vũ chạy đi, Dương Thanh mới nhìn Tô San nói, "Còn cô, về nhà bằng cách nào?" Tuy Tô San muốn Dương Thanh đưa về nhà nhưng cô ta biết Dương Thanh còn phải nói chuyện với Quan Chính Sơn nên đáp, "Bố tôi đã sắp xếp vệ sĩ cho tôi rồi, anh ta đưa tôi về cũng được." "Vậy tôi đi trước nhé, tạm biệt." "Cậu Thanh, giờ cậu đi đâu?" "Tôi chở cậu đi," Quan Chính Sơn mở miệng hỏi. "Tới nhà họ Quan trước đi," Dương Thanh nói. 20 phút sau, nhà họ Quan. Dương Thanh ngồi ở ghế trên, Quan Chính Sơn cẩn thận ngồi cạnh, trong cả biệt thự chỉ có hai người bọn họ. "Chuyện đêm nay, ông thấy thế nào?" Dương Thanh đột nhiên hỏi. Quan Chính Sơn sửng sốt một chút rồi nhanh chóng hiểu ý Dương Thanh, ý của cậu Thanh là chuyện tổ chức bán đấu giá Mạnh Ký. Dương Thanh gật đầu. "Không dối gạt gì cậu, trong tỉnh Giang Bình, tổ chức đấu giá của nhà họ Mạnh đứng hàng đầu. Còn về chuyện Mạnh Ký bán đấu giá người đẹp, theo tôi được biết, chuyện này đã diễn ra 7, 8 năm rồi." Quan Chính Sơn nói đúng sự thật. Dương Thanh nhíu mày, "Ông có chắc là 7, 8 năm rồi không?" Quan Chính Sơn gật đầu, "Chắc chắn không quá 10 năm. Tôi nhớ rất rõ là khi tôi vừa qua 60 tuổi, tổ chức bán đấu giá Mạnh Ký chính thức đi vào hoạt động." Dương Thanh im lặng không nói gì, vốn dĩ anh cho rằng kẻ vận chuyển người đẹp cho nhà họ Ngụy chính là nhà họ Mạnh, giờ xem ra là không phải. Dù sao việc làm ăn này của nhà họ Ngụy đã kéo dài hơn 20 năm, còn nhà họ Mạnh chỉ mới bắt đầu 7, 8 năm nay. Dương Thanh có linh cảm, dù không phải nhà họ Mạnh vận chuyển gái đẹp tới nhà họ Ngụy thì nguồn gái đẹp của họ Mạnh và họ Ngụy đều là một chỗ. "Sở Pha Hoàng Hà đưa gái đẹp tới bất kể giờ giấc, ông không biết chuyện này à?" Dương Thanh hỏi. Quan Chính Sơn bộ nói, "Nhờ hoạt động này, nhà họ Ngụy nhanh chóng phát triển mạnh mẽ." "Giữa nhà họ Ngụy và họ Mạnh có quan hệ gì?" Dương Thanh lại hỏi. "Anh cảm thấy giữa hai nhà này có gì đó, nhưng hôm nay ở Mạnh Ký, chứ nghe nói về một Ngụy Minh Nguyệt, không còn nghe ai tham gia nữa." Quan Chính Sơn nghi ngờ, "Cậu Thanh, đừng bảo cậu đang hoài nghi là nhà họ Mạnh đưa gái đẹp cho nhà họ Ngụy nhé." "Sao? Không có khả năng à?" Dương Thanh nghi ngờ hỏi lại. Quan Chính Sơn lắc đầu, khẳng định, "Không dối gạt cậu, nhà họ Mạnh và họ Ngụy có vài ân oán, vợ của chủ nhà họ Ngụy đời trước chính là con gái của nhà họ Mạnh. Vốn dĩ nhà họ Mạnh định dùng cô con gái này để liên hôn với một gia tộc hàng đầu ở Yến Đô, nhưng cuối cùng, cô gái này lại bỏ trốn với chủ đời trước của nhà họ Ngụy. Vì chuyện này nên trong cơn giận, nhà họ Mạnh đã cắt đứt quan hệ với cô gái này. Tuy sau này nhà họ Ngụy cũng phát triển mạnh nhưng điều đó là chẳng liên quan gì tới nhà họ Mạnh." Nghe Quan Chính Sơn kể xong, Dương Thanh mới hiểu ra, khó trách nhà họ Ngụy chỉ phái một người thuộc lớp con cháu đi tham gia buổi đấu giá, hóa ra là vì nguyên do này. "Cậu Thanh, hôm nay cậu ra tay với Mạnh Xuyên, e là nhà họ Mạnh sẽ không bỏ qua đâu." Quan Chính Sơn nói với vẻ mặt căng thẳng. Dương Thanh nở nụ cười khinh miệt, "Nếu nhà họ Mạnh muốn biến mất thì tùy." Thấy Dương Thanh không hề để tâm về nhà họ Mạnh, Quan Chính Sơn lại cảm thấy trong lòng thoải mái. Dù sao bây giờ nhà họ Quan cũng đã thần phục Dương Thanh, anh càng mạnh mẽ, tương lai nhà họ Quan mới càng thêm huy hoàng. Ông có từng nghĩ tới việc trở thành bá chủ duy nhất của Giang Hải, sánh vai với các thế gia hàng đầu của tỉnh thành không? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Quan Chính Sơn cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu dồn dập, ông ta biết Dương Thanh không phải đang nói giỡn với mình. "Có. Nếu cậu Thanh bằng lòng ủng hộ nhà họ Quan, trong cả Giang Hải này, chúng tôi có sợ gì?" Quan Chính Sơn bỗng đứng lên, vẻ mặt kích động. Nhưng dựa vào nền tảng của nhà họ Quan lúc này thì vẫn còn kém xa lắm. Dương Thanh nói không chút khách sáo. Quan Chính Sơn không dám nói gì, ông ta biết Dương Thanh còn chưa nói xong. Trầm ngâm một hồi, Dương Thanh mới mở miệng, "Ông chọn ra 10 người trung thành và mạnh nhất của nhà họ Quan, yêu cầu là độ tuổi trong vòng 30, ngày mai tôi sẽ sắp xếp người tới đây tiến hành huấn luyện họ." Nghĩ tới thực lực đáng sợ của Dương Thanh, trái tim Quan Chính Sơn kích động tới mức sắp nhảy ra khỏi miệng, ông ta vội đáp, "Vâng, cậu Thanh." Giơ đồng hồ lên xem giờ, Dương Thanh nói, "Tôi phải đi." "Cậu Thanh, để tôi bảo người chở cậu đi." Quan Chính Sơn vội nói. Rất nhanh, bóng một người thanh niên xuất hiện trong biệt thự, khi thấy Dương Thanh, người này bắt đầu run rẩy. 27. Chương 180, mượn đao giết người. Thanh niên này không phải ai khác, mà chính là Quan Tuyết Tùng được Quan Chính Sơn gọi tới. Kiếp nạn xảy ra ở nhà họ Quan lúc trước đang hiện ngay trước mắt. Thanh niên trước mặt còn nhỏ tuổi hơn mình, nhưng chỉ cần nhấc tay đã có thể hủy diệt nhà họ Quan hủy diệt, đồng thời cũng có thể khiến nhà họ Quan sống lại, thậm chí còn khiến Quan Chính Sơn sợ đến mức từ bỏ việc chữa trị Quan Tuyết Phong. Dù Quan Tuyết Phong vì Dương Thanh mà chết, nhưng trong lòng Quan Tuyết Tùng không hề căm hận khi đối mặt với Dương Thanh, mà chỉ có sự sợ hãi từ tận đáy lòng. "Cháu còn mau chào hỏi cậu Thanh đi." Quan Chính Sơn tức giận quát. Quan Tuyết Tùng bừng tỉnh, vội cúi đầu nói, "Chào cậu." Dương Thanh liếc nhìn anh ta, rồi gật đầu, "Ừm. Tuyết Tùng, bây giờ cháu đưa cậu Thanh tới bệnh viện nhân dân đi." Quan Chính Sơn căn dặn. "Vâng." Quan Tuyết Tùng đội đáp. Quan Chính Sơn đích thân tiễn Dương Thanh lên xe, thấy xe đi xa rồi mới lau mồ hôi lạnh trên trán. Ông ta cảm thấy rất áp lực khi đứng cạnh Dương Thanh, nhất là lúc nãy khi Quan Tuyết Tùng ngẩn người nhìn Dương Thanh, đã dọa ông ta sợ mất mật, sợ Dương Thanh không vui sẽ tiện tay giết Quan Tuyết Tùng. Sau khi bình tĩnh lại, ông ta vội gọi điện thoại, cậu thông báo cho tất cả mọi người, đến biệt thự của tôi hôm nay. Những lời Dương Thanh nói lúc nãy đã thể hiện hàm ý rất rõ. Ông ta phải bảo gia tộc chuẩn bị thật chu toàn, mới có thể làm Dương Thanh hài lòng. Cùng lúc đó, Quan Tuyết Tùng tự mình lái xe chở Dương Thanh đi. Dọc đường đi, Quan Tuyết Tùng luôn nơm nớp lo sợ, chẳng dám nói một câu, ánh mắt hơi sợ hãi. Dương Thanh cũng im lặng, ngồi ghế cao cấp ở phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng trong đầu anh đã lên kế hoạch cho tương lai, sở dĩ anh chọn nhà họ Quan, không phải là vì tin tưởng nhà họ Quan, mà là xem trọng địa vị của nhà họ Quan ở Giang Hải. Nên anh dễ dàng nâng đỡ nhà họ Quan lên thống trị Giang Hải. Dù sau này nhà họ Quan vững chắc rồi phản bội anh cũng không sợ. Anh nâng nhà họ Quan lên thế nào, thì cũng có thể hủy diệt nhà họ Quan thế đó. "Cậu Thanh, tới nơi rồi." Đến khi Quan Tuyết Tùng lên tiếng, Dương Thanh mới mở mắt ra. Anh về thông báo với ông nội anh, trước mắt bảo ông ta nghĩ cách sắp xếp ổn thỏa cho bốn cô gái mà tôi đã đấu giá ở Club Long Đằng. Dương Thanh vừa xuống xe, thì chợt nhớ đến bốn cô gái mình đã tốn 40 triệu để đấu giá, nên căn dặn Quan Tuyết Tùng. "Cậu cứ yên tâm, tôi quay về sẽ nói chuyện này với ông nội ngay." Quan Tuyết Tùng vội đáp. "Ừm." Dương Thanh xoay người đi vào bệnh viện. Lưng Quan Tuyết Tùng đã ướt đẫm mồ hôi, lúc nãy Dương Thanh ngồi phía sau anh ta, làm anh ta cảm thấy mình đang ngồi cùng thân chết. "Anh Thanh." Dương Thanh vừa đi tới cổng bệnh viện, Mã Siêu liền xuất hiện trong tầm mắt của anh. "Ngày mai, cậu tới ở nhà họ Quan một thời gian, phụ trách huấn luyện nhóm cao thủ trông được một chút," Dương Thanh nói. Mã Siêu bất đắc dĩ nói, "Anh Thanh, anh muốn nắm giữ toàn bộ Giang Hải là chuyện dễ như trở bàn tay, cần gì phải phiền phức như thế?" Dương Thanh lạnh nhạt đáp, "Nếu tôi làm vậy chẳng phải sẽ phá hỏng quy tắc sao? Tôi muốn tự tay xây dựng mạng lưới quan hệ của riêng mình. Một ngày nào đó, tôi sẽ dựa vào mạng lưới quan hệ này để đi gặp gia tộc Vũ." Mã Siêu như đang nhìn thấy sư tử nhìn chằm chằm con mồi, trong lòng khẽ run lên. "Anh Thanh cứ yên tâm, một tháng đủ để huấn luyện một nhóm cao thủ rồi," Mã Siêu trầm giọng nói. Dương Thanh lại gọi cho Vương Cường, "Anh sắp xếp ổn thỏa chuyện đang làm đi, ngày mai đích thân dẫn 10 anh em đáng tin nhất đến nhà họ Quan để tiến hành huấn luyện một tháng." Đầu bên kia, Vương Cường nghe Dương Thanh nói thế thì cảm thấy máu nóng dâng trào khắp người, vội nói, "Vâng, cậu Thanh." Lúc Dương Thanh quay về phòng bệnh, không những Tần Thanh Tâm mà Hạ Hà cũng đang ở đây, nhưng sắc mặt hai người đều rất lo lắng. "Hai người đang nói chuyện gì thế?" Dương Thanh mỉm cười đi vào phòng bệnh. Thấy Dương Thanh quay về bình an, vẻ mặt lo lắng của hai người lập tức tan biến. Vì Tần Đại Dũng đang ở đây, nên hai cô không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm Dương Thanh một lúc, thấy anh không bị thương chỗ nào, mới yên lòng. Tại nhà họ Trang, trong một căn biệt thự xa hoa, nằm trong trang viên với diện tích gần bằng 2-3 sân bóng đá cỡ nhỏ, có một cô thi thể đang nằm dưới sàn. Trong biệt thự đều là người nhà họ Trang, giờ ai cũng mang vẻ mặt bi thương và tức giận. "Ông chủ Trang, xin ông hãy nén bi thương, là do cháu không bảo vệ được Tất Phàm, mong ông thứ tội." Một thanh niên khoảng 30 tuổi đứng bên cạnh, bi thương nói. Lúc này, khuôn mặt đầy nhăn nheo của ông lão ngồi ở vị trí đầu đã trở nên méo mó. "Lão ta là Trang Kiến Thiết, chủ gia tộc họ Trang, một trong 4 gia tộc lớn ở Giang Hải. Cậu Xuyên, mong cậu hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc cháu tôi chết vì lý do gì?" Trang Kiến Thiết tức giận hỏi. Mạnh Xuyên đáp, "Tối nay trong buổi đấu giá, có một thanh niên tên là Dương Thanh đã tranh giành người đẹp số 1 với Tất Phàm. Cuối cùng Tất Phàm đã ra giá thành công, nhưng không có tiền trả. Cháu vốn định ra mặt hòa giải, xem như lần ra giá của cậu Phàm không được tính, nhưng đối phương vẫn không chịu, rồi tùy ý giết chết Tất Phàm. Chuyện thuộc sở hữu của ZM, Android và Phật Novel, iOS. Ban đầu cháu đã sắp xếp vệ sĩ nhà họ Mạnh ra tay đánh Dương Thanh rồi, nhưng tất cả đều không phải là đối thủ của cậu ta. Cậu ta mà không kiêng kỵ nhà họ Mạnh của cháu thì e rằng cậu ta còn định giết luôn cả cháu, bây giờ trên cổ cháu vẫn còn vết thương do cậu ta để lại." Mạnh Xuyên nói xong thì ngửa cổ lên. Trang Kiến Thiết vốn hơi nghi ngờ lời nói của Mạnh Xuyên, đến khi nhìn thấy rõ vết hằn trên cổ anh ta, cuối cùng lão ta cũng khẳng định, chuyện này không hề đơn giản. "Dương Thanh, cậu ta là ai?" "Tôi chưa từng nghe gia tộc họ Dương nào lớn mạnh cả," Trang Kiến Thiết hỏi. Mạnh Xuyên nói, "Nghe nói, Dương Thanh là con rể của một gia tộc hạng bét ở Giang Hải, khoảng 2 tháng trước, cậu ta đã bị đuổi khỏi gia tộc." "À đúng rồi, còn chuyện này nữa, cháu nghĩ cháu nhất định phải nói chuyện này cho ông biết." Mạnh Xuyên bỗng nói tiếp, "Quan Chính Sơn có quan hệ rất tốt với Dương Thanh, thậm chí còn vì thằng danh đó mà đối đầu với nhà họ Mạnh chúng cháu. Nếu không có ông ta, Dương Thanh sẽ không có cơ hội thoát khỏi tay cháu." "Quan Chính Sơn?" Trang Kiến Thiết hung hăng nói, "Kể từ hôm nay, nhà họ Trang tôi không đội trời chung với nhà họ Quan." "Ông chủ Trang, ông định đối phó thằng nhãi Dương Thanh đó thế nào?" Mạnh Xuyên bỗng lên tiếng hỏi. Trang Kiến Thiết lạnh lùng liếc nhìn anh ta, "Chuyện này tôi tự có dự định, không cần cậu Xuyên phải bận tâm nhiều như thế."

sao lúc trước các người chống đối sếp Tần lại không biết sai? Chủ tịch, cậu không thể đuổi việc tôi được. Tôi là nhân viên lâu năm trong công ty, hơn nữa từng làm tổng giám đốc của công ty, tôi đã đích thân chịu trách nhiệm rất nhiều dự án. Nếu tôi không ở đây, những dự án đó đều sẽ thất bại. Triệu Hoa cảm giác được Dương Thanh quyết tâm đuổi việc mình, lập tức cũng lên. Ông thật sự tưởng cả một công ty lớn như vậy không có ông thì không thể hoạt động được nữa à? Có phải ông còn cảm thấy trái đất thiếu ông sẽ ngừng quay không? Dương Thanh trầm trọng. Nam quản lý cao cấp đi theo ông ta lúc trước cũng khóc lóc kể lể, chủ tịch, đều là do tên khốn Triệu Hoa này ép chúng tôi. Nếu chúng tôi không đứng ở bên phía ông ta sẽ gây khó dễ cho chúng tôi. Mong chủ tịch cho chúng tôi một cơ hội cuối cùng, sau này chúng tôi không dám làm vậy nữa. Nhìn đôi mắt mấy quản lý cao cấp đỏ hoe, nước mắt trực rơi, Tần Đại Dũng đột nhiên thấy thương cho bọn họ. Chủ tịch, hay là giữ lại hết, trừ Triệu Hoa. Tần Đại Dũng khẽ nói. Mấy quản lý cao cấp đều nhìn về phía Tần Đại Dũng với vẻ mặt cảm kích. Thương trường như chiến trường, phục tùng chính là trách nhiệm, phản bội chính là kẻ địch. Nhưng bọn họ phải thất vọng vì Dương Thanh đã lắc đầu, nghiêm mặt nhìn Tần Đại Dũng, bọn họ vì lợi ích của mình có thể phản bội bố một lần, sẽ có thể phản bội bố lần thứ hai. Bất kỳ một lần phản bội nào cũng có thể làm công ty sụp đổ. Lúc này Dương Thanh thể hiện ra uy nghiêm của một người lãnh đạo, cho dù Tần Đại Dũng là bố vợ của anh vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng Tần Đại Dũng cũng hiểu rõ những lời này của Dương Thanh rất có lý. Bình thường những người này ỷ vào Triệu Hoa mà cho cậy thế chủ, chuyện gì cũng dám làm với mình. Ông ta thật sự chẳng có lý do gì để tha thứ cho những người như vậy. Trưởng phòng Trương, từ nay về sau, ông chính là giám đốc phòng nhân sự. Ông lập tức làm bản quyết định sa thải 6 người do Triệu Hoa dẫn đầu. Lúc này Tần Đại Dũng ra lệnh, ông ta vừa để bạt Trương Chí Quân lại sa thải 6 quản lý cao cấp. Lúc này Trương Chí Quân rất vui mừng. Ông ta vốn đang lo lắng vì lúc nãy mình hơi do dự trước mệnh lệnh của Tần Đại Dũng, cũng sẽ bị phạt. Nhưng không ngờ mình không những không bị phạt, trái lại còn được để bạt. Vâng, sếp Tần, Trương Chí Quân lập tức kêu lên. Chủ tịch, cậu không thể đuổi việc chúng tôi được. Lúc này, đám người Triệu Hoa cuối cùng cũng biết mình thật sự bị đuổi việc, mấy người đều vô cùng hoảng sợ. Nếu theo thủ tục từ chức bình thường, có lẽ bọn họ còn có thể tìm được công việc với chức vụ tương đương. Nhưng hôm nay bọn họ bị đuổi việc, vậy sẽ chẳng có công ty nào bằng lòng tiếp nhận một nhân viên bị đuổi việc cả. Cho dù có công ty tiếp nhận cũng sẽ không sắp xếp cho bọn họ làm chức vụ quản lý cao cấp như ở công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Trong 10 giây, nếu các người còn chưa cút ra ngoài, vậy sau này ở cái đất Giang Hải này chẳng có chỗ cho các người dung thân nữa. Dương Thanh đột nhiên nói, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Mấy người đều hoảng sợ. Bọn họ biết Lạc Bân có địa vị rất cao ở Giang Hải, nhưng ngay cả Lạc Bân còn phải gọi Dương Thanh trước mắt này là chủ tịch. Nói cách khác, Dương Thanh không chỉ là chủ tịch công ty vật liệu xây dựng Long Hà, còn là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Thanh. Nghĩ tới đây, mấy người đâu dám tiếp tục dây dưa nữa, hoảng hốt tranh nhau chạy ra khỏi công ty. Cả đại sảnh im phăng phắc. Ai nấy đều hiểu, từ nay về sau, Tần Đại Dũng chính là người nắm quyền duy nhất trong công ty. Chuyện mới cập nhật. Dương Thanh đi theo Tần Đại Dũng vào văn phòng tổng giám đốc. Bố, chắc lúc bố vừa đến công ty đã bị bọn họ tìm cách loại bỏ đúng không? Sao bố chẳng nói gì với con? Dương Thanh bất đắc dĩ nói. Tần Đại Dũng cười khổ, cầm một cốc nước đưa cho Dương Thanh rồi ngồi xuống, nói, bố vốn định tự mình giải quyết việc này, coi như rèn luyện bản thân. Nhưng bố không ngờ mấy người này càng lúc càng tiêu căng, thậm chí đến mức ngó lơ lợi ích của công ty để đối đầu với bố. Bố, nếu con đã giao công ty cho bố thì đã tín nhiệm bố rồi. Bố không cần cứ nhất quyết phải giày vò bản thân. Sau này nếu có chuyện như vậy nữa, bố cứ mạnh dạn xử lý đi. Nếu bố không giải quyết được, con sẽ đứng ra. Dương Thanh chân thành nói. Được, bố biết rồi. Tần Đại Dũng vừa cười vừa nói. Đây là lần đầu tiên con tới công ty vật liệu xây dựng Long Hà nên không hiểu rõ về tình hình của công ty lắm. Không phải bố mới nói sẽ tổ chức cuộc họp à? Vậy thì tốt quá, con cũng đi cùng xem như dự tính, thuận tiện tìm hiểu tình hình của công ty luôn. Dương Thanh chợt nói. Trong lúc Dương Thanh theo Tần Đại Dũng vào họp, 6 người quản lý cao cấp do Triệu Hoa dẫn đầu vừa muốn tách ra, Triệu Hoa chợt kêu lên, chờ đã. 5 người kia đều đứng lại, tức giận nhìn Triệu Hoa. Nếu không phải vì Triệu Hoa, bọn họ đã không bị đuổi việc. Tôi biết mấy người rất bất mãn về tôi, nhưng mấy người đừng quên trước đây lúc tôi còn là phó tổng giám đốc của công ty vật liệu xây dựng Long Hà đã tạo điều kiện cho mấy người thế nào. Đâu chỉ có mấy người bị đuổi việc, tôi cũng bị đuổi việc mà. Triệu Hoa không cam lòng nói. Triệu Hoa, ông muốn nói gì? Một người trung niên bước ra, nhìn ông ta hỏi. Ánh mắt Triệu Hoa trở nên sắc bén, tôi có một kế hoạch, nhưng cần mấy người phối hợp. Chỉ cần có thể làm xong chuyện này, đến lúc đó Tần Đại Dũng nhất định sẽ phải cầu xin chúng ta trở lại. 27. Chương 184, Hạ Hà yêu cầu. Mấy quản lý cao cấp vừa bị đuổi việc vốn đang lo buồn vì chuyện này, Triệu Hoa nói Tần Đại Dũng sẽ cầu xin bọn họ trở lại, khiến bọn họ lập tức thấy hứng thú với kế hoạch của ông ta. Sếp Triệu, ông cần chúng tôi phối hợp thế nào, cứ nói ra. Mấy người vừa rồi còn rất bất mãn với Triệu Hoa, lúc này lại gọi Triệu Hoa là sếp Triệu. Triệu Hoa khẽ nhếch môi, mấy người hẳn đã nghe nói về Long Tam chứ? Long Tam? Ông muốn nói tới ông chủ của Club Hoàng Triệu hả? Nghe cái tên Long Tam này, một người kinh ngạc hỏi. Triệu Hoa cười giễu cợt, hắn mà là ông chủ gì chứ? Thật ra đứng phía sau Club Hoàng Triệu là nhà họ Ngụy, một trong 4 gia tộc đứng đầu Giang Hải. Mà Long Tam chỉ là người được nhà họ Ngụy nâng đỡ lên, giúp bọn họ quản lý việc kinh doanh Club Hoàng Triệu thôi. Sếp Triệu, ông có kế hoạch gì thì mau nói ra đi. Chúng tôi vì theo ông mới bị công ty sa thải,

anh có rảnh không? Tôi muốn gặp anh một chút. Dương Thanh vừa nghe máy, giọng nói dịu dàng của Hạ Hà đã vang lên. Cô gặp phải rắc rối gì sao? Dương Thanh hơi lo lắng. Dù sao cái chết của Trang Tất Phàm vẫn có chút liên quan tới Hạ Hà. Anh không có cách nào bảo đảm nhà họ Trang sẽ không đi tìm Hạ Hà. 27. Chương 185, chặn cửa. Hạ Hà cảm nhận được nỗi lo lắng của Dương Thanh, vội vàng lên tiếng, anh đừng lo, tôi không sao, chỉ là ít việc riêng thôi. Lúc này Dương Thanh mới yên tâm, được. Nhân tiện tôi đi thăm gì đây, chúng tôi gặp nhau ở bệnh viện. Ok, Hạ Hà đáp. 20 phút sau, Dương Thanh đã đến bệnh viện nhân dân. Trong phòng bệnh của bà Hạ. Thanh đến đây à cháu? Bà Hạ rất vui khi thấy Dương Thanh tới. Có điều càng thích Dương Thanh thì bà ta càng hụt hẫng. Lần đầu tiên gặp Dương Thanh, bà ta còn tưởng anh là bạn trai của Hạ Hà, sau này mới biết anh đã kết hôn rồi. Dương Thanh mỉm cười, cháu chào dì, hôm nay dì thấy thế nào? Có lẽ là do bà Hạ mới làm thẩm cách nên sắc mặt hơi tái, môi cũng nhợt nhạt, trông rất yếu. Bà ta lắc đầu, sau khi tiền thuốc men được giải quyết, dì cảm thấy bệnh tình chuyển biến tốt đẹp từng ngày. Chỉ mong dì mau bình phục rồi xuất viện, ra ngoài tìm việc, để cái Hà khỏi phải chịu khổ một mình. Bà Hạ nói đến đây, mắt đã đỏ hoe. Bà ta không sợ chết mà chỉ lo bỏ lại Hạ Hà một mình trên thế gian này. Mắt Hạ Hà cũng đỏ hoe, cô ta kéo tay mẹ, cố tươi cười vui vẻ, mẹ à, mẹ đừng nghĩ lung tung. Bây giờ mẹ cứ yên tâm chữa bệnh, bao giờ khỏi hẳn thì mẹ con mình cùng nhau cố gắng. Ừ, mẹ nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại, bà Hạ mỉm cười nói. Đã tìm được nguồn thận thích hợp chưa? Dương Thanh hỏi đột ngột. Bệnh tình của bà Hạ rất nghiêm trọng, chỉ có thay thận mới giữ được tính mạng, nếu không thì tất cả thành công dã tràng. Sắc mặt Hạ Hà chợt thảm đạm, cô ta khẽ lắc đầu, bác sĩ nói là vẫn đang tìm kiếm. Dù sao thì nguồn thận rất hiếm, có duyên thì tìm được chứ không đòi hỏi gì được, bây giờ chỉ có thể chờ đợi thôi. Dương Thanh gật đầu, rồi chợt nói, hai người đợi một lát nhé, cháu ra ngoài gọi điện. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Dương Thanh gọi một cú điện thoại. Đối phương bắt máy rất nhanh, giọng nói vừa ngạc nhiên vừa vui mừng truyền qua điện thoại, "Thanh, sao đột nhiên cậu lại gọi điện cho chị thế?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ trẻ tuổi, cô ấy rất kích động khi nhận được cuộc gọi từ Dương Thanh. Dương Thanh lúng túng đáp lời, "Chị Lâm, em tìm chị có việc." "Đúng là có việc mới tìm người ta. Chị còn tưởng cậu nhớ chị cơ đấy." Chị Lâm hậm hực nói. "Chị Lâm tên là Ngải Lâm, từ nhỏ đã là thiên tài, tuy mới 30 tuổi nhưng cô ấy đã trở thành chuyên gia lĩnh vực y học cấp đáo vật của quốc gia. Trong thời gian sinh sống ở biên giới phía Bắc hồi trước, cô ấy đã cứu sống rất nhiều chiến sĩ, rất thân thiết với Dương Thanh." Dương Thanh cười gượng, "Mặc dù em tìm chị có việc, nhưng cũng nhớ chị thật. Một thời gian nữa em sẽ đến Yến Đô thăm chị. Xem như thằng nhóc nhà cậu còn có lương tâm. Chị biết cậu bận rộn nên không làm trễ nải thời gian của cậu nữa, có việc gì thì nói đi." Ngải Lâm nói thẳng. Bấy giờ Dương Thanh mới thuật lại vắn tắt về tình hình của bà Hạ, cuối cùng hỏi, "Vì vậy, em muốn thử xem bên chị có cách nào tìm được nguồn thận thích hợp hay không?" "Chị chỉ có thể nói là chị sẽ cố gắng hết sức, dù sao thì nguồn thận cũng rất hiếm, hơn nữa tất cả các chỉ tiêu xét nghiệm phải phù hợp hết mới được." Ngải Lâm trả lời. "Có câu này của chị là đủ rồi. Lát nữa em sẽ gửi tài liệu chi tiết của bệnh nhân cho chị." Dương Thanh lên tiếng. "Ừ, cứ quyết định vậy đi. Có tin tức thì chị sẽ liên lạc với cậu. Bên chị sắp mở cuộc họp, không nói chuyện với cậu nữa. Nếu rảnh thì cậu đến Yến Đô tìm chị nhé." Ngải Lâm nói. "Được, vậy chị Lâm làm việc đi." Nói rồi Dương Thanh cúp máy. Mặc dù chưa tìm được nguồn thận, nhưng có câu nói kia của Ngải Lâm là đủ rồi. Anh đã quen biết với Ngải Lâm mấy năm, hiểu rất rõ cô ấy, một khi cô ấy nói sẽ cố gắng hết sức thì có thể chắc chắn rồi. "Dì ơi, dì đừng lo lắng, nhất định sẽ tìm được nguồn thận thích hợp. Bây giờ dì hãy nghỉ ngơi thật tốt, giữ gìn sức khỏe, như vậy thì đến khi có nguồn thận thích hợp mới có thể phẫu thuật thuận lợi." Dương Thanh quay lại phòng bệnh, an ủi bà Hạ. Anh trò chuyện với bà ta một lúc, sau đó xin phép đi trước. Nhân lúc này, Hạ Hà đi ra ngoài phòng bệnh cùng anh. "Hạ Hà, cô tìm tôi muốn nói gì sao?" Mãi cho đến khi bọn họ ra đến bãi đỗ xe mà Hạ Hà vẫn chưa nói gì khiến Dương Thanh có phần nghi hoặc. Sau một hồi do dự, Hạ Hà bỗng lấy một tờ giấy ra, dúi vào tay Dương Thanh. "Đây là cái gì thế?" Dương Thanh thắc mắc. Đột nhiên Hạ Hà nghiêm túc nhìn Dương Thanh, "Đây là giấy nợ mà tôi viết. Bởi vì trước mắt bệnh của mẹ tôi không tốn nhiều tiền, tạm thời chưa biết bao nhiêu nên tôi để chống chô khoản nợ. Khi nào có hóa đơn chi phí chi tiết, tôi sẽ điền vào." Dương Thanh vô cùng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Nhất định là câu ngốc này biết chuyện mình vì mẹ cô ta, quyên tặng 50 triệu để thành lập quỹ. "Hạ Hà, cô đang làm gì thế?" Dương Thanh thẳng tay xé giấy nợ không chút do dự. "Tôi quyên góp một khoản tiền để thành lập quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết niệu ở bệnh viện không phải vì cô mà là để cứu chữa cho nhiều bệnh nhân hơn. Và lại, bệnh của dì vốn phù hợp với điều kiện của quỹ, cô đưa giấy nợ cho tôi làm gì?" Dương Thanh tức giận nói. "Anh giúp đỡ mẹ của Hạ Hà cũng là bởi vì nhìn Hạ Hà, anh như nhìn thấy bản thân 5 năm về trước, anh nghĩ tới mẹ mình, cho nên mới thành lập quỹ. Đương nhiên, cho dù không thành lập quỹ anh thì cũng giúp Hạ Hà mà không cần đến đáp, nói thế nào thì cô gái này cũng được xem là ân nhân của Tiêu Tiêu." Nào ngờ Dương Thanh vừa mới xé một tờ giấy nợ, Hạ Hà lại lấy ra một tờ khác. "Tôi biết chắc là anh không nhận nên đã chuẩn bị hai tờ. Bất kể là nguyên nhân gì, anh đã giúp đỡ tôi nhiều lắm rồi, tôi không muốn nợ anh thêm nữa, tôi sợ mình không trả nổi. Anh phải nhận tờ giấy này. Sắp tới tôi sẽ ra ngoài tìm việc và trả nợ cho anh hàng tháng nếu cuộc sống đảm bảo." Hạ Hà hết sức nghiêm túc, vẻ mặt cực kỳ kiên quyết. Dương Thanh cười chua xót, đành nhận tờ giấy nợ,

cũng đã từng gặp rất nhiều cao thủ, nhưng đã bao giờ gặp loại cao thủ cấp bậc như vậy đâu. Chỉ trong nháy mắt, đối phương đang ở cách xa mấy chục mét đã lao tới bên cạnh mình, một đấm đánh bay một người anh em của mình. Nếu vừa rồi, người Dương Thanh đánh là hắn ta có thể cản được không? Này, cậu muốn làm gì? Thấy Dương Thanh đột nhiên nhìn về phía mình, Long Tam run rẩy, lau mồ hôi lạnh trên trán. Bịch, bịch, bịch. Nhịp bước chân của Dương Thanh giống như thần chết, mỗi bước đều như đang đòi mạng khiến Long Tam vô cùng hoảng sợ. Dương Thanh chỉ đi ba bước đã tới trước mặt hắn ta, lạnh lùng nhìn hắn ta hỏi, vừa rồi, tay nào đánh xếp tận, chân nào đạp xếp tận? Hoặc ông tự đánh mình tàn phế, hoặc tôi đích thân ra tay. Chẳng qua để tôi ra tay, sẽ không đơn giản chỉ là một tay, một chân đâu. Con mẹ nó, hổ không ra vai thì mày tưởng ông đây là mèo bệnh à? Cho dù Long Tam hoảng sợ, nhưng nghe Dương Thanh muốn hắn ta tự đánh mình tàn phế, hắn ta vẫn không nén được cơn giận nói, lên cho tao, giết chết nó. Hắn vừa dứt lời, hơn 20 anh em do hắn dẫn tới đã đồng loạt xông về phía Dương Thanh. Dương Thanh bình tĩnh, xem ra ông tính để tôi tự mình ra tay. Nếu vậy, cứ đánh gãy hai tay, hai chân của ông rồi nói sau. Người của Long Tam còn chưa xông đến, Dương Thanh đã chộp lấy cánh tay của Long Tam. Ông đây là người nhà họ Ngụy, cậu không thể động đến tôi. Cảm nhận được đau đớn từ trên cánh tay truyền đến, Long Tam sợ hãi, lập tức hét lên. Rắc. A. Tiếng xương gãy giòn tan và cả tiếng kêu rên đau đớn của Long Tam gần như cùng lúc vang lên. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Ngay sau đó, lại liên tục có 3 tiếng xương gãy vang lên, hai chân và một cánh tay khác của Long Tam cũng bị Dương Thanh đánh gãy. Tiếng kêu rên đau đớn vang vọng trong cả nhà kho, ai nấy đều hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lúc này, hai mươi mấy gã đô con vừa được Long Tam ra lệnh phải giết chết Dương Thanh đã dừng lại cách anh mấy chục mét, không ai dám xông lên nữa. Sau khi nhìn thấy được thực lực và thủ đoạn của Dương Thanh, còn ai dám ra tay với anh chứ? Long Tam chỉ tát Tần Đại Dũng một cái, đạp một phát, Dương Thanh lại đánh gãy hai tay, hai chân của hắn ta. Người này hoàn toàn là ác ma. Ngoài tiếng kêu rên đau đớn của Long Tam, trong cả nhà kho không còn có tiếng động nào khác. Ai nấy đều hoảng sợ nhìn Dương Thanh. Sắp xếp người chuyển hàng. Đúng lúc này, Dương Thanh đột nhiên nhìn Ngô Vũ nói. Bây giờ Ngô Vũ mới hoàn hồn, vội vàng gật đầu và chạy đi sắp xếp người chuyển hàng. Còn Dương Thanh thì gọi một cuộc điện thoại. Cậu Thanh, cậu định trả lại Sở Pa Hoàng Hà cho tôi sao? Điện thoại vừa được kết nối, Ngụy Sâm đã vội vàng hỏi. Sở Pa Hoàng Hà đã rơi vào trong tay Dương Thanh một thời gian, nhưng anh mãi vẫn không chịu trả lại. Tới hôm nay, ông ta còn chưa dám nói chuyện này cho gia tộc biết. Dương Thanh lạnh lùng nói, Long Tam là người của ông. Anh nhớ rõ, lần trước Ngụy Sâm định lấy Club Hoàng Triều để đổi lại Sở Pa Hoàng Hà. Ngụy Sâm cảm nhận được giọng điệu của Dương Thanh không tốt, vội vàng nói, đúng là người của tôi. Không phải tên khốn kiếp này đắc tội cậu Thanh chứ? Trong vòng 20 phút, ông tới nhà kho đường Duyên Hà ở ngoại ô phía đông nhận người. Dương Thanh vừa dứt lời đã cúp máy. Bên kia điện thoại, Ngụy Sâm vô cùng tức giận, Long Tam, mẹ mày. Ông ta vốn đang buồn phiền vì chuyện Sở Pa Hoàng Hà, không ngờ Long Tam còn đi trêu chọc Dương Thanh. Đối với ông ta, điều này quả thật chính là họa vô đơn chí. Ông ta không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới ngoại ô phía đông. Ở phía khác, Tần Đại Dũng đã lái xe đến biệt thự Vườn Hồng nhưng bị bảo vệ chặn lại ở cổng. Ông ta không có giấy phép ra vào nên không được vào trong. Tần Đại Dũng chỉ có thể gọi điện thoại cho Triệu Hoa. Nhưng ông ta gọi mấy lần, Triệu Hoa đều không nghe máy. Điều này làm ông ta vừa sốt ruột lại vừa tức giận. Qua khoảng 10 phút, ông ta gọi khoảng hơn 100 cuộc điện thoại, cuối cùng Triệu Hoa mới chịu nghe máy. Sếp Tần, tôi không nhận điện thoại của ông thì chắc chắn là đang bận. Dù gì ông cũng là tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng Long Hà, sao lại không hiểu chứ? Triệu Hoa rất bất mãn nói. Triệu Hoa, tôi đã ở cổng Vườn Hồng, ông mau ra đây. Tần Đại Dũng không có thời gian tính toán với ông ta. Chờ tôi ăn cơm xong rồi nói sau. Triệu Hoa nói xong đã cúp máy. Nghe trong điện thoại truyền ra tiếng báo máy bận, Tần Đại Dũng tức giận đấm mạnh vào vô lăng, nghiến răng nghiến lợi nói, khốn kiếp. Ông ta chờ thêm nửa giờ, Triệu Hoa mới chậm rãi đi ra. Triệu Hoa, ông mau gọi điện thoại cho Long Tam, bảo người của ông ta tránh ra, để nhà kho còn xuất hàng. Thấy Triệu Hoa, Tần Đại Dũng vội bước tới rủ. Sếp Tần, ông cầu xin người ta cũng phải có thái độ của kẻ đi cầu xin chứ. Ông thế này, tôi không có cách nào giúp ông được đâu. Triệu Hoa cười lạnh nói. Tần Đại Dũng hít sâu một hơi, Triệu Hoa, ông đại nhân không chấp tiểu nhân, tôi cầu xin ông cứ gọi điện thoại cho Long Tam trước, những chuyện khác chờ đến nhà kho lại nói sau. Ông thấy như vậy có được không? Ha ha. Triệu Hoa cười đắc ý, nghệ tình sếp Tần thành khẩn như vậy, tôi cũng không phải không thể giúp ông. Ông còn muốn thế nào nữa? Tần Đại Dũng nghiến răng nghiến lợi. Tôi muốn vị trí tổng giám đốc. Chỉ cần ông có thể nghĩ cách thuyết phục chủ tịch cho tôi đảm nhiệm chức tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng Long Hà, tôi sẽ bằng lòng đứng ra. Đương nhiên, ông có thể làm phó tổng giám đốc. Cuối cùng Triệu Hoa cũng nói ra mục đích của mình. Đến giờ phút này, Tần Đại Dũng mới hiểu được mục đích của Triệu Hoa là vị trí tổng giám đốc. Ông ta không đốc, chẳng mấy chốc đã hiểu ra lý do vì sao Long Tam dẫn người xuất hiện ngăn cản công ty xuất hàng, còn kiên trì muốn nói chuyện với Triệu Hoa. Rất có khả năng, tất cả những điều này đều do Triệu Hoa làm ra. Được, tôi hứa với ông. Tần Đại Dũng nghiến răng nói. 27. Chương 188, cực kỳ kiêu căng. Thấy Tần Đại Dũng nhận lời, Triệu Hoa đã ý. Ông ta đi tới chỗ ngồi phía sau, nói với vẻ trêu tức, Phó Tổng Giám Đốc Tần, có phải bây giờ ông nên mở cửa xe cho tôi không? Trong lòng Tần Đại Dũng ngất ức nhưng vẫn phải làm theo lời Triệu Hoa nói. Rõ ràng ông ta là Tổng Giám Đốc nhưng Triệu Hoa lại chẳng khác nào cấp trên của ông ta.

Chắc nó còn không biết chuyện sếp Triệu sắp trở về. Đúng vậy, chắc chắn là nó không biết, nếu không đã không dám nói chuyện với chúng ta như vậy. Ông Cao, trước đây ông là giám đốc phòng nhân sự. Lần này ông quay về, chắc vẫn làm chức vụ này. Bây giờ ông hãy thông báo cho công ty sa thải thằng nhóc này trước. Được, tôi thông báo với công ty đây. Mấy người không hề để mắt tới Ngô Vũ, giống như bọn họ đã trở về công ty vậy. Ông Cao thậm chí bắt đầu gọi điện thoại, bố trí người sa thải Ngô Vũ. Ngô Vũ không hề chớp mắt, nhìn bọn họ như đang xem xiếc khỉ. Mẹ kiếp, cậu nói gì? Lời ông đây không có tác dụng à? Được lắm, cậu cứ chờ đấy. Lát nữa ông đây quay về công ty, người đầu tiên ông đây sa thải là cậu. Chẳng mấy chốc, ông Cao kia đã gào lên với cái điện thoại. Ông Cao, xảy ra chuyện gì vậy? Mấy người khác đều hỏi. Ông Cao buồn bực, mẹ kiếp, mới không tới công ty có một ngày, đám khốn kia đã cho rằng ông đây không thể quay về nữa. Xem tôi về sẽ trừng trị bọn chúng thế nào. Đúng lúc này, một chiếc vụ xoa ẩn bộ dạ xỉ cột hẹn khiêm tốn chậm rãi đỗ ở cửa kho. Tân Đại Dũng và Triệu Hoa một chiếc một sau bước xuống xe. Sếp Triệu, cuối cùng ông cũng tới rồi. Sếp Triệu, ông còn chưa thấy đâu, mới một ngày không tới công ty mà đã có vài người không coi ông ra gì rồi. Đúng vậy, vừa rồi ông Cao gọi điện thoại cho phòng nhân sự của công ty, kết quả còn bị mắng. Chúng còn nói sếp Triệu là cái thá gì, chúng không quen. Đáng giận nhất là tên trợ lý nhỏ của Tần Đại Dung kia cũng khinh thường ông, nói cậu ta không biết ông là ai, công ty chỉ có một sếp Triệu. Thấy Triệu Hoa đến, mấy quản lý cao cấp bị đuổi việc này vội vàng bước tới, thêm mắm thêm muối nói. Triệu Hoa cười lạnh, yên tâm đi, chờ tôi trở lại công ty sẽ dọn sạch đám sâu mọt không thiếu một tên nào. Tần Đại Dung đứng bên cạnh giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm được gì, chỉ có thể nhịn. Mẹ nó, người của anh Long đâu? Tôi còn chưa tới, ai cho bọn họ xuất hàng chứ? Triệu Hoa xoay người nhìn lại, phát hiện có mấy chiếc xe kéo đồ ở cửa nhà kho đã được chất đầy hàng và đang lái đi, ông ta vô cùng hoảng hốt. Tần Đại Dũng vốn đang nghi ngờ Triệu Hoa tìm đám người Long Tam tới đây. Lúc này Triệu Hoa cuống lên mà buột miệng nói ra, cuối cùng Tần Đại Dũng đã xác định được. Triệu Hoa, hóa ra là tất cả những điều này đều là do ông gây ra. Tần Đại Dũng tức giận nói, nếu ông biết, vậy tôi cũng không giấu ông làm gì. Không sai, là tôi gọi anh Long tới. Lúc này Triệu Hoa mới phát hiện ra mình nói lỡ miệng, nhưng không hề sợ hãi, cho dù chủ tịch có tới cũng phải bổ nhiệm tôi làm tổng giám đốc. Bằng không anh Long cứ 3 ngày 2 lượt tới gây sự, tôi xem công ty còn có thể chống đỡ được bao lâu. Ông lợi hại như vậy, mẹ ông có biết không? Triệu Hoa vừa nói xong, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên. 27. Chương 189, 189, ép người nhường chức. Vừa rồi Triệu Hoa còn hùng hổ ra vẻ ta đây. Sau khi ông ta nghe được những lời này, vẻ mặt lập tức thay đổi. Nam quản lý cao cấp cùng phe với Triệu Hoa cũng căng thẳng nhìn về phía người mới nói. Đó là Dương Thanh. Sau lưng anh còn có một người trung niên, chỉ là đám người Triệu Hoa không nhận ra người này. Chủ tịch, sao cậu lại tới đây? Tần Đại Dũng đờ đẫn trong giây lát, kinh ngạc hỏi. Dương Thanh cười nhạt, nếu tôi không đến, e rằng ông đã bị tiếm quyền rồi. Tần Đại Dũng cay đắng nói, lần xuất hàng này vô cùng quan trọng. Nếu tôi không làm như vậy, công ty sẽ phải bồi thường một khoản rất lớn. Dương Thanh không dây dưa về chuyện này, chợt nhìn sang Triệu Hoa với ánh mắt sắc bén. Cho dù mấy người này rất kiêu căng nhưng hiểu rõ người trẻ tuổi trước mắt này là chủ tịch công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Lúc này ai nấy đều căng thẳng. Chủ tịch, cậu tới thật đúng lúc. Tôi có một số việc muốn nói rõ với cậu. Triệu Hoa giả vờ bình tĩnh nói. Ông nói đi. Dương Thanh cười lạnh nói. Chủ tịch, có điều cậu không biết, Long Tam là người quản lý Club Hoàng Triều vừa dẫn người tới chặn nhà kho, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho việc xuất hàng của công ty. Triệu Hoa hắng giọng, vẻ mặt phách lối nói, nếu vừa rồi cậu đã nghe được, vậy tôi cũng không lừa gạt cậu nữa. Long Tam là anh em tốt của tôi, anh ấy đến chút giận cho tôi. Nếu cậu không giao cái chức làm tổng giám đốc cho tôi thì sau này anh ấy sẽ còn dẫn người đến gây rối. Đúng rồi, chắc chủ tịch còn chưa biết lai lịch của Long Tam nhỉ. Club Hoàng Triều là sản nghiệp của nhà họ Ngụy. Long Tam có thể được phái tới làm quản lý chỗ đó đã đủ chứng minh nhà họ Ngụy coi trọng anh ấy cỡ nào. Bởi vì tôi bị sa thải nên anh ấy rất bất mãn, cứ nhất quyết đòi lấy lại công bằng cho tôi, cho nên mới dẫn người đến đây. Cho dù là tôi cũng không ngăn cản được đâu. Rốt cuộc nên làm sao, tự cậu xem mà lo liệu. Triệu Hoa cực kỳ kiêu căng, không ý thức được mình trêu chọc phải người nào. Ngụy Sâm đứng sau Dương Thanh, giận tím mặt. Nếu không phải Dương Thanh ngăn cản, ông ta đã ra tay với Triệu Hoa rồi. Triệu Hoa, ông thật bị ổi vô sỉ. Không ngờ ông dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy để ép chủ tịch. Tần Đại Dũng tức giận. Xem ra ông có chỗ dựa nên không hề sợ hãi. Dương Thanh đột nhiên cảm thấy buồn cười, còn nói thêm, nếu đã vậy, tôi sẽ cho ông một cơ hội cuối cùng. Nếu bây giờ ông xin lỗi sếp Tần rồi rời đi, tôi có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bảo tôi xin lỗi à? Cậu đang nằm mơ sao? Triệu Hoa cười nhạo, chủ tịch, nếu cậu đã nói vậy, tôi cũng không ngại nói rõ ràng cho cậu biết. Ngày nào tôi chưa được lên làm tổng giám đốc, Long Tam sẽ dẫn người tới chặn nhà kho ngày đó. Cậu chịu nổi thì tôi theo tới cùng. Nếu đã vậy, không còn gì để nói nữa. Dương Thanh cười nhạt, nói với Ngụy Sâm phía sau, "Sếp Ngụy, bây giờ có thể dẫn chó của ông tới được rồi." "Được." Ngụy Sâm biết Dương Thanh muốn làm gì, chỉ có thể làm theo lời căn dặn của anh. "Mấy người thì sao?" "Mấy người vẫn quyết định đứng cùng phe với Triệu Hoa à?" Dương Thanh chợt nhìn về phía 5 người đi cùng Triệu Hoa. Mấy người nhìn nhau, sau đó ánh mắt mỗi người đều kiên định. "Cậu xem chúng tôi là người thế nào chứ? Nếu chúng tôi đã đi theo sếp Triệu, vậy chắc chắn sẽ cùng tiến cùng lui với ông ấy." Không sai, hôm nay cậu phải để sếp Triệu quay về công ty, bằng không công ty vật liệu xây dựng Long Hà cứ chờ ngày đóng cửa đi. Thái độ của mấy người vô cùng kiên định, như muốn nói cậu không cho chúng tôi quay về công ty, chúng tôi sẽ đi theo Triệu Hoa gây chuyện mỗi ngày. Dương Thanh buồn cười nhìn những người này, lắc đầu, đúng thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đúng lúc này, Ngụy Sâm đi qua. Còn có hơn 20 người đi theo phía sau ông ta. Trong đó có một người được hai người khiêng tới. Đám người Triệu Hoa hoảng loạn khi thấy Ngụy Sâm đột nhiên dẫn theo nhiều người tới như vậy. Các người muốn làm gì? Triệu Hoa theo bản năng lùi lại mấy bước, sợ hãi hỏi. Thế nào? Ông không nhận ra cả người mình đã tới nhờ vả à? Dương Thanh vừa cười vừa nói với vẻ mặt chế giễu. Anh vừa dứt lời, hơn 20 người đồng loạt quỳ trước mặt anh, Long Tam cũng bị ném ở bên cạnh. Bởi vì hai tay, hai chân bị gãy, không được chữa trị nên mặt gã trắng bệnh, chẳng còn sắc máu. Anh Long. Cuối cùng Triệu Hoa đã nhìn thấy Long Tam, lập tức kinh ngạc kêu lên. Nghe giọng ông ta, Long Tam vốn đang yếu ớt lại lập tức có tinh thần. Gã trợn trừng hai mắt, nhìn chằm chằm vào Triệu Hoa và tức giận nói, "Khốn kiếp, đều tại tên khốn kiếp nhà ông, không ngờ ông lại hãm hại bố mày. Nếu không phải tại ông, sao bố mày có thể bị đánh gãy cả hai tay, hai chân? Chờ bố mày khỏe lại, chắc chắn sẽ giết chết ông." "Anh Long, rốt cuộc anh làm sao vậy?" Triệu Hoa nhìn thấy dáng vẻ thê thảm này của Long Tam thì bị dọa suýt đái ra quần. Lúc này Tần Đại Dũng cũng trợn tròn mắt. Lúc trước, ông ta đi đón Triệu Hoa nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Những người này vừa nãy tới gây sự, không ngờ bây giờ đều quỳ dưới chân Dương Thanh, thậm chí ngay cả Long Tam cũng bị đánh gãy hai tay, hai chân. Nhìn Dương Thanh bên cạnh bình tĩnh tự nhiên, Tần Đại Dũng mới nhận ra Dương Thanh không đơn giản. "Bây giờ ông còn chỗ dựa nào nữa không?" Dương Thanh nhìn Triệu Hoa hỏi với vẻ trêu tức. Lúc này Triệu Hoa làm gì còn kiêu căng như trước, cả người đều run rẩy. Không chỉ ông ta, cả năm người khác đi cùng với ông ta cũng ý thức được tình hình không ổn, trong lòng ai nấy đều hối hận. Bịch. Năm người kia nhìn nhau, rất ăn ý vội vàng quỳ xuống dưới chân Dương Thanh. "Chủ tịch, tất cả đều do Triệu Hoa bày ra, không liên quan gì đến chúng tôi. Ông ta ép mỗi người chúng tôi phải đưa cho ông ta 500.000, nói góp đủ 3 triệu sẽ đi tìm Long Tam." Mấy người nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lóc cầu xin, "Nếu chúng tôi không đưa tiền, ông ta sẽ làm cho chúng tôi không thể tìm được việc làm ở Giang Hải, chúng tôi đều bị ép buộc thôi." "Cái gì? Ông đòi 3 triệu, lại chỉ đưa cho bố mày có 1 triệu?" Long Tam nghe thấy mấy người nói vậy, suýt nữa thì phát điên, tức giận gào lên với Triệu Hoa. Lúc này, Triệu Hoa cũng hoảng sợ. Long Tam đã bị đánh gãy hai tay, hai chân, mà năm người đứng chung một phe với ông ta đều lựa chọn vứt bỏ ông ta. "Mẹ nó, mày còn dám nhắc đến tiền? Xem tao có giết chết mày không?" Ngụy Sâm tức giận, xông lên đấm đá Long Tam một trận. Sau khi đánh đủ rồi, ông ta mới đi đến trước mặt Dương Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cậu Thanh, chuyện này nên xử lý thế nào, cậu cứ nói. Cho dù có lấy mạng của hắn, nhà họ Ngụy tôi cũng sẽ tự mình xử lý." Cho đến lúc này, đám người Triệu Hoa mới ý thức được người trung niên này chính là người nhà họ Ngụy, mặt bọn họ càng tái hơn. Cả người Triệu Hoa mềm nhũn, chẳng còn có sức lực, ông ta ngồi phịch xuống đất. Ngay cả người nhà họ Ngụy cũng cung kính với Dương Thanh như thế, ông ta lại dám ép người nhường chức, bảo Dương Thanh phải giao vị trí tổng giám đốc lại cho ông ta, đúng là nực cười. Dương Thanh hờ hững liếc nhìn Ngụy Sâm, "Chỉ là mạng một con chó thôi, tôi không quan tâm." "Vậy cậu Thanh muốn làm gì?" Ngụy Sâm đột nhiên có dự cảm xấu. Chương 190, Tế Vong Hồn. Thấy Ngụy Sâm lo lắng, Dương Thanh chợt nói, "Nếu tôi nhớ không lầm, trong tay nhà họ Ngụy có một công ty bất động sản lớn." Ngụy Sâm thầm hoảng sợ. Ông ta hiểu ý của Dương Thanh, anh để mắt tới chuyện buôn bán bất động sản của nhà họ Ngụy. Tập đoàn Vân Thăng, đó là doanh nghiệp bất động sản của nhà họ Ngụy. Ngụy Sâm thành thật nói, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ xem mình nên từ chối yêu cầu mà Dương Thanh sắp đưa ra thế nào. Nếu tập đoàn Vân Thăng là doanh nghiệp bất động sản, công ty vật liệu xây dựng Long Hà lại kinh doanh vật liệu xây dựng, hay sếp Ngụy cân nhắc về chuyện hợp tác với công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Dương Thanh híp mắt nhìn Ngụy Sâm. Quả nhiên là thế. Ngụy Sâm thầm nghĩ không tốt, nói ra lý do thoái thác mà mình đã sớm nghĩ xong, "Cậu Thanh, thật xin lỗi, tôi không có cách nào giúp cậu trong chuyện này được." Dương Thanh sớm đoán được Ngụy Sâm sẽ từ chối. Dù sao công ty vật liệu xây dựng Long Hà chỉ là một công ty nhỏ. Trước đây nhà họ Dương muốn mở thị trường ở Giang Hải mới thu mua một công ty nhỏ, còn chưa kịp phát triển. Mà tập đoàn Vân Thăng là doanh nghiệp chủ chốt của nhà họ Ngụy. Đừng nói là Giang Hải, cho dù là cả Chiêu Châu, nó cũng có thể xếp vào top đầu. Hai doanh nghiệp này khác nhau một trời một vực, không có khả năng hợp tác. "Cậu Thanh, không dối gì cậu, con cháu dòng chính của nhà họ Ngụy không được can thiệp vào chuyện kinh doanh do người khác chịu trách nhiệm quản lý. Bất động sản không thuộc quản lý của tôi." Ngụy Sâm thành thật nói, giọng điệu vô cùng thành khẩn. Điều này nằm ngoài dự liệu của Dương Thanh. Nếu đúng là vậy, Ngụy Sâm quả thật không tiện can thiệp vào chuyện hợp tác. "Vậy sếp Ngụy chịu trách nhiệm về mảng nào?" Dương Thanh hỏi. "Tôi chịu trách nhiệm về mảng kinh doanh giải trí," Ngụy Sâm nói. "Nhà họ Ngụy có hai mảng kinh doanh chính, một là giải trí, hai là bất động sản. Ngụy Sâm có thể chịu trách nhiệm kinh doanh về mảng giải trí trong cả gia tộc, đủ để chứng minh ông ta có địa vị cao trong nhà họ Ngụy." Dương Thanh cân nhắc một lát mới nói, "Nếu đã vậy, tôi không ép ông nữa, ông đi đi." Ngụy Sâm sửng sốt. Thấy Dương Thanh không tức giận, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta vốn tưởng Dương Thanh sẽ đòi nhiều hơn. "Cảm ơn cậu Thanh." "Cậu yên tâm, ít nhất người của tôi chắc chắn sẽ không xảy ra xung đột với cậu nữa." Ngụy Sâm vội vàng bảo đảm. Mấy người Triệu Hoa nhìn thấy Ngụy Sâm cung kính với Dương Thanh như thế, bọn họ đã sớm bị dọa cho ngu người. Dương Thanh đột nhiên nhìn sang bọn họ. Sau lưng mấy người lập tức đổ mồ hôi lạnh. Từ nay về sau, Giang Hải không còn chỗ cho các người dung thân nữa. Nếu để tôi nhìn thấy các người sẽ không may mắn như hôm nay đâu. Cút. Dương Thanh đột nhiên quát lớn. Chủ tịch, mọi thứ của chúng tôi đều ở Giang Hải, cầu xin cậu hãy cho chúng tôi một cơ hội cuối cùng, chúng tôi không dám nữa đâu. Nghe Dương Thanh nói muốn bọn họ vĩnh viễn rời khỏi Giang Hải, mấy người đều vô cùng hoảng sợ, vội vàng cầu xin và liên tục dập đầu xuống đất. Đúng như bọn họ nói, Giang Hải là quê hương của bọn họ, người thân hay bạn bè đều ở đây. Nếu đuổi bọn họ vĩnh viễn rời khỏi Giang Hải, sao bọn họ có thể chịu được? Nếu ai còn dám nói thêm một từ, vậy hãy vĩnh viễn ở lại đây. Dương Thanh chợt lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo. Đối với loại tiểu nhân ỷ thế hiếp người, gió chiều nào xoay chiều đó như vậy, Dương Thanh chẳng buồn chấp. Nhưng có một số việc sai chính là sai, phải chịu sự trừng phạt tương ứng. Cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng nói của Dương Thanh, mấy người không khỏi run rẩy, không dám nói thêm một câu nào, chỉ có thể rời đi. "Cậu Thanh, vậy tôi cũng đi nhé." Ngụy Sâm dè dặt hỏi. Khi ở cùng với Dương Thanh, ông ta luôn có cảm giác gần vua như gần quạ. "Chuyện tôi giao cho ông thế nào rồi?" Dương Thanh đột nhiên hỏi. Từ sau khi Sở Pa Hoàng Hà được chuyển vào tay Dương Thanh, không có ai chuyển gái đẹp vào nữa. Điều này khiến Dương Thanh phải nghi ngờ, có phải nhà họ Ngụy đã chọn lại địa điểm giao dịch khác hay không? Dương Thanh đột nhiên hỏi về chuyện này khiến Ngụy Sâm không khỏi run rẩy, vội vàng lắc đầu. Chúng tôi không thể liên lạc được với bọn họ từ lâu rồi. Ngụy Sâm, có phải ông nghĩ tôi dễ lừa không? Dương Thanh chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Ngụy Sâm lại có thể cảm giác được anh đang tức giận. Trong lòng Ngụy Sâm có chút hoảng loạn, nhưng vẫn kiên trì nói, "Cậu Thanh, tôi không lừa gạt cậu đâu. Dù sao Sở Pa Hoàng Hà vẫn ở trong tay cậu. Nếu có thể liên lạc được với bọn họ, tôi chắc chắn sẽ nói cho cậu biết." Dương Thanh không nói gì, hai mắt đột nhiên nhìn thẳng vào Ngụy Sâm. Ngụy Sâm vốn đã chột dạ, hai mắt Dương Thanh sắc bén như dao làm ông ta có cảm giác như bị nhìn thấu, trong lòng sốt ruột bất an. Tôi hỏi ông một lần nữa, có liên lạc được với những người đó không? Dương Thanh đột nhiên hỏi lại. Vẫn là dáng vẻ bình tĩnh nhưng trong mắt như có hai con dao nhọn đang chĩa thẳng vào Ngụy Sâm. Không có thật, Ngụy Sâm kiên trì. Được, ông đi đi. Dương Thanh thản nhiên nói, cũng không làm khó ông ta. Ngụy Sâm vội vàng dẫn theo đám người Triệu Hoa rời đi. Trong nhà kho chỉ còn lại người của công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Tần Đại Dũng nhìn Dương Thanh, trong lòng vô cùng xúc động. Ông ta nhớ lại trước đây mình khinh thường Dương Thanh, thậm chí còn nói những lời độc ác với anh, ông ta thật sự hối hận. Ngay cả dòng chính của nhà họ Ngụy ở trước mặt cậu ấy còn phải dè dặt như vậy, mình lại có tư cách gì khinh thường cậu ấy chứ? Nô Vũ trợ lý của Tần Đại Dũng sùng bái nhìn Dương Thanh. Cậu thanh niên này còn nhỏ hơn mình mấy tuổi, không chỉ là chủ tịch công ty vật liệu xây dựng Long Hà, còn có thể khiến Ngụy Sâm đứng trước mặt phải ăn nói khép nép như vậy. "Sếp Tần, nếu bên này đã hoạt động bình thường thì tôi đi trước đây." Dương Thanh đột nhiên nói. "Được, chủ tịch bận thì đi đi." Tần Đại Dũng vội vàng nói. Mãi đến khi Dương Thanh lái xe rời đi, Nô Vũ mới kích động nhìn Tần Đại Dũng hỏi, "Sếp Tần, rốt cuộc chủ tịch là ai vậy?" Không ngờ ngay cả nhà họ Ngụy cũng không sợ, đúng là quá lợi hại. Tần Đại Dũng thản nhiên nhìn Ngô Vũ, chủ tịch không thích người khác hỏi về chuyện riêng tư của cậu ấy đâu, cậu tốt nhất đừng hỏi linh tinh, bằng không mất việc là chuyện nhỏ, mất mạng thì không hay đâu. Ngô Vũ vừa nghe vậy đã run rẩy, lau mồ hôi lạnh trên trán và cười gượng, "Tôi chi thuận miệng hỏi thôi, không có ý thăm dò đâu." Một phía khác, Dương Thanh đã lái xe rời đi. Trên đường, anh gọi một cuộc điện thoại, "Theo dõi Ngụy Sâm cho tôi, xem gần đây ông ta tiếp xúc với những ai." "Vâng." Ở nhà họ Trang, một trong bốn gia tộc lớn Giang Hải, trang viên rộng lớn răng đầy lụa trắng, bầu không khí tang thương bao trùm. Thi thể của Trang Tất Phàm được đặt ở linh đường trong trang viên. Trong một biệt thự sang trọng, dòng chính nhà họ Trang đều đang ngồi quanh một bàn họp cỡ lớn. Chủ nhà họ Trang Trang Kiến Thiết lạnh lùng ngồi ở vị trí đầu bàn. "Thưa bố, con đã điều tra rõ ràng về cái chết của Tất Phàm. Đúng là do người thanh niên tên Dương Thanh kia làm." Một người đàn ông trung niên đột nhiên đứng dậy nói. Trang Kiến Thiết nghe vậy thì lập tức nổi giận, cả người rét lạnh. "Nếu đã vậy, ngày mai bố sẽ lấy máu của cậu ta để tế vong hồn của Tất Phàm." Trang Kiến Thiết nói với vẻ mặt dữ tợn. Ai nấy đều cảm nhận được Trang Kiến Thiết lúc này đang muốn giết người. Cả căn phòng đều im phăng phắc, chỉ nghe có tiếng hít thở. 27. Chương 191, cao thủ đột kích. "Thưa bố, sợ rằng rất khó giết được cậu ta." Người trung niên báo cáo trước đó chợt nói. "Con nói vậy là có ý gì?" Trang Kiến Thiết nhíu mày. Người trung niên tên là Trang Thánh, là con trai nhỏ nhất của Trang Kiến Thiết, cũng là người con trai lão ta tín nhiệm nhất, có thể xác định được tương lai Trang Thánh sẽ kế thừa vị trí chủ nhà. Trang Thánh lấy ra một cái USB, dặn dò người giúp việc bên cạnh, phát video trong USB. Rất nhanh, một đoạn video được phát trên màn hình rất lớn. "Cậu Dương, người đã được thả đi rồi. Cậu xem có thể thả cậu xuyên ra không? Thật ra tôi không muốn trở mặt với nhà họ Mạnh nhưng các người cứ muốn trêu chọc tôi, hôm nay coi như cho các người một bài học. Nếu các người còn tái phạm lần nữa thì sẽ không kết thúc dễ như vậy đâu." Rất nhanh, trong video xuất hiện hình ảnh từ sảnh đấu giá ở tầng cao nhất của Club Long Đằng. Chính là cảnh Dương Thanh dùng một tay nhấc đồng Mạnh xuyên lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người trong phòng khách đều chấn động. Bởi vì cháu đích tôn nhà họ Mạnh đã suýt bị Dương Thanh giết chết. Dương Thanh nói xong, quay người rời đi. Nhưng khi anh đi tới cửa phòng đấu giá thì chợt dừng lại, tiện tay cầm một cây bút lên. Mà lúc này, Trang Tất Phàm vẫn còn sống. Nhưng một giây tiếp theo, cảnh tượng khiến mọi người kinh sợ đã xảy ra. Họ thấy Dương Thanh vung tay lên, chiếc bút lập tức bay ra khỏi tay anh, một giây sau, Trang Tất Phàm ngã xuống đất. A! ai cũng hoảng sợ. Cho dù hình ảnh xem không rõ lắm, nhưng bọn họ thật sự nhìn thấy Dương Thanh dùng tay không phóng chiếc bút ra, sau đó Trang Tất Phàm chết ngay tại chỗ. Mà sự thật chứng minh Trang Tất Phàm thật sự chết vì chiếc bút đó. Cả phòng khách đều im phăng phắc, ai nấy đều cảm giác được sự mạnh mẽ của Dương Thanh. Một lát sau, chờ mọi người bình tĩnh lại, Trang Thanh mới nói, người thanh niên này cũng không đơn giản đâu. Con đã cố ý điều tra cậu ta. Cậu ta vốn là con riêng trong gia tộc Vũ Văn, một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô. Mười mấy năm trước, cậu ta và mẹ cậu ta bị đuổi ra khỏi gia tộc. 5 năm trước, mẹ cậu ta bị bệnh chết, cậu ta xảy ra quan hệ với cô gái xinh đẹp nhất nhà họ Tần. Sau đó, cậu ta nhập ngũ và rời đi, biến mất tròn 5 năm. Vào 3 tháng trước, cậu ta mới đột nhiên xuất hiện. Con chỉ có thể điều tra được như vậy. Còn trong 5 năm qua, cậu ta rốt cuộc đi bộ đội mấy năm, lại làm những chuyện gì thì đều không rõ. Nghe Trang Thánh nói xong, mọi người mới từ trong khiếp sợ dần dần lấy lại tinh thần. Vẻ mặt Trang Kiến Thiết nghiêm trọng. Lão ta là chủ nhà họ Trang, tất nhiên hiểu rõ một cao thủ có thực lực cao siêu đáng sợ tới mức nào. Dương Thanh đứng cách xa hơn 20 mét dùng bút giết chết Trang Tất Phàm, đủ để chứng minh thực lực của anh không tầm thường. Trang Thánh, bố không quan tâm con bỏ ra cái giá thế nào, trong hôm nay con phải nghĩ cách mang đầu của cậu ta về cho bố. Trang Kiến Thiết chợt nói. Cho dù đã biết thực lực của Dương Thanh không tầm thường, nhưng lão ta không cho phép cháu của mình bị giết chết một cách không rõ ràng như vậy. Vâng, bố. Trang Thánh trầm giọng đáp. Ở nhà họ Trang, lời Trang Kiến Thiết nói chính là thánh chỉ. Trang Thánh không có cách nào từ chối. Nhưng cũng may Trang Kiến Thiết đã nói, phải làm được bất kể trả giá đắt thế nào. Nếu vậy, ông ta chỉ có thể dùng tiền mời cao thủ siêu cấp tới. Thưa bố, con cho rằng có thể nhờ nhà họ Mạnh giúp trong chuyện này. Dù sao Tất Phàm cũng chết trong buổi bán đấu giá do bọn họ tổ chức. Lúc này, đột nhiên có người đứng dậy nói. Trang Kiến Thiết khẽ nhíu mày, nhìn về phía người nói chuyện, con có ý kiến đến gì, cứ nói ra. Mạnh Xuyên và Hồng Phúc là người nhà họ Mạnh đã tận mắt nhìn thấy Tất Phàm bị giết, bọn họ không thể trốn tránh trách nhiệm được. Người thanh niên tên Dương Thanh này có thực lực không tầm thường, cũng chỉ có cao thủ trong gia tộc quyền thế nhất ở tỉnh Lỵ mới có thể giết chết được cậu ta. Người kia tức giận nói tiếp, bọn con điều tra được, sở dĩ Tất Phàm kết thù kết toán với Dương Thanh là do Mạnh Xuyên giật dây. Nhà họ Mạnh dựa vào đâu bắt nhà họ Trang chúng ta phải đối mặt với tất cả những điều này? Nghe vậy, rất nhiều người đều tán thành. Dù sao thủ đoạn của Dương Thanh đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ chỉ có thể dùng từ mạnh mẽ để hình dung. Cho dù nhà họ Trang có thể thuê cao thủ cũng sẽ tốn một số tiền rất lớn. Nhưng nếu nhà họ Mạnh bằng lòng ra tay, bọn họ không chỉ có thể tiết kiệm một khoản tiền, còn có thể trả thù cho Trang Tất Phàm. Thưa, con cũng cho rằng không thể để một mình nhà họ Trang chúng ta phải đối mặt với chuyện này được. Nhà họ Mạnh ít nhất nên phái ra cao thủ đối phó với thằng nhóc kia. Đúng, nhà họ Mạnh phải đứng ra. Nhất thời, dòng chính nhà họ Mạnh đều phụ họa. Nếu tất cả mọi người hy vọng nhà họ Mạnh đứng ra, vậy chuyện này vẫn do con chịu trách nhiệm liên hệ với nhà họ Mạnh. Trang Kiến Thiết im lặng một lúc mới nhìn về phía Trang Thánh nói, nếu bọn họ có thể phái người ra là tốt nhất. Nếu không muốn, con cũng đừng ép quá. Dù sao nhà họ Mạnh muốn thì vẫn có thể dễ dàng phá hủy nhà họ Trang. Vâng, bố. Trang Thánh đáp. Cuộc họp gia tộc họ Trang nhanh chóng kết thúc, Trang Thánh rời khỏi Giang Hải, chạy tới nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Dương Thanh không biết nhà họ Trang đã có ý định giết anh. Đương nhiên, cho dù anh biết cũng chẳng để ý. Với thực lực của anh, đừng nói là cao thủ hàng đầu tỉnh Lỵ, cho dù cả Triều Châu cũng chẳng có ai làm gì được anh. Đường đường là chiến thần bất bại, đó không chỉ là một danh hiệu mà còn có địa vị và thực lực. Năm dưới chiều, Dương Thanh đến mầm non Lam Thiên đón Tiêu Tiêu, sau đó tới tập đoàn Tam Hòa đón Tần Thanh Tâm, một nhà ba người quay về nhà ở dinh thự Vân Phong. Dương Thanh cảm giác thời gian hạnh phúc nhất mỗi ngày chính là khi đưa đón vợ và con gái. Bởi vì chỉ có vào lúc này, anh mới có thể có cảm giác của nhà. Giống như mọi khi, Tiêu Tiêu dịu ra dịu rít nói chuyện không ngừng trên đường đi, đều là những chuyện thú vị ở trường mầm non, chọc cho Dương Thanh và Tần Thanh Tâm thỉnh thoảng lại bật cười. 20 phút sau, ở dinh thự Vân Phong. Vừa bước vào biệt thự, Dương Thanh lập tức trầm mặt xuống. Biệt thự có người. Anh vừa vào cửa đã cảm giác được một luồng sát khí rất mạnh. Cao thủ chiến đấu trên chiến trường lâu ngày như anh rất nhạy cảm với sát khí. Hơn nữa ở Giang Hải, anh chưa bao giờ gặp được cao thủ nào có khí thế mạnh như vậy. Rõ ràng đối phương tới để lấy mạng anh. Tâm, em đưa Tiêu Tiêu lên xe trước. Anh sẽ đưa em và con ra ngoài ăn tiệc lớn. Dương Thanh chợt nói. Tần Thanh Tâm không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ nghi ngờ nhìn về phía Dương Thanh, đang yên đang lành, sao anh đột nhiên muốn ra ngoài ăn cơm vậy? Em cứ nghe anh là được rồi. Dương Thanh nói với vẻ cương quyết, không cho phép làm trái. Tần Thanh Tâm nghi ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn dắt Tiêu Tiêu lên xe. Chờ vợ và con gái đều rời đi, Dương Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dần lạnh đi. Đột nhiên, người anh hóa thành một bóng mờ, lập tức xông về phía cửa phòng ngủ kia. Rầm. Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa kia lập tức bay ra ngoài. Cùng lúc đó, một bóng người lao về phía Dương Thanh. Đối phương không ngờ Dương Thanh đã phát hiện ra mình. Khoảnh khắc Dương Thanh đấm vào cửa, hắn không hề do dự, trong tay cầm một con dao găm sắc bén đâm mạnh tới vị trí trái tim của Dương Thanh. 27. Chương 192, lão Hồng nhà họ Mạnh. Khi con dao găm kia sắp đâm vào tim Dương Thanh, thậm chí đầu mũi dao đã chạm vào quần áo anh. Tốc độ của hắn rất nhanh nhưng Dương Thanh còn nhanh hơn, nắm đấm kia xuyên thủng cánh cửa, đập mạnh vào ngực của người kia. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, theo tiếng xương vỡ, cơ thể của người kia bay thẳng ra ngoài. Dương Thanh lắc người, lập tức tới bên cạnh người kia. Đối phương còn chưa nói được lời nào, Dương Thanh đã giẫm một chân lên trên cổ hắn, con ngươi của người kia co lại, đầy khủng hoảng. Hắn thật sự không hiểu nổi, rõ ràng mình không gây ra bất kỳ tiếng động nào, vẫn luôn ẩn nấp ở sau cửa phòng ngủ, sao Dương Thanh có thể phát hiện ra mình được? Lúc này Dương Thanh mới nhìn kỹ gương mặt người kia. Đó là một người đàn ông hơn 30 tuổi, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Từ việc hắn ra đòn tàn nhẫn đã đủ để chứng minh bản lĩnh của hắn không tầm thường. Không chỉ vậy, chắc chắn hắn đã từng giết rất nhiều người. Chỉ có loại người này mới ra tay gọn gàng dứt khoát như vậy. Nếu vừa rồi Dương Thanh không cảm nhận được sát khí trên người hắn, có lẽ anh đã bị đối phương tổn thương rồi. Nói, là ai phái mày tới? Dương Thanh lạnh lùng hỏi, trong giọng nói chưa sát ý mãnh liệt. Chân anh hơi dùng sức, người kia lập tức cảm giác cổ mình như bị sức nặng nghìn cân đè xuống. Dương Thanh mà muốn là có thể đạp gãy cổ hắn. Sợ hai trước cái chết làm sắc mặt người đàn ông nằm trên mặt đất tái nhợt. Là nhà họ Mạnh phái tôi tới. Người đàn ông nghiến răng nói. Do bị Dương Thanh đạp trên cổ, giọng hắn rất trầm. Hai mắt Dương Thanh hơi híp lại. Vẫn là nhà họ Mạnh. Xem ra mình quá nhân từ với nhà họ Mạnh, mới để cho bọn họ 5 lần 7 lượt tới khiêu khích mình. Tao là người nhà họ Mạnh. Tốt nhất mày nên thả tao về, bằng không nhà họ Mạnh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày. Dù sao ở nhà họ Mạnh còn có cao thủ mạnh hơn tao, còn có. Người kia thấy ánh mắt Dương Thanh thay đổi, còn tưởng anh sợ nên uy hiếp. Rắc. Nhưng hắn còn chưa nói xong, cái chân giẫm trên cổ hắn đột nhiên dùng sức, một tiếng xương gãy vang lên, tên đó chết không nhắm mắt. Đây là lần cuối cùng. Nếu nhà họ Mạnh còn dám khiêu khích, vậy chỉ có thể xóa sổ. Dương Thanh làm xong tất cả chuyện này lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt bình tĩnh nói. Anh lấy di động và gọi một cuộc điện thoại, trong phòng ngủ của tôi có một thi thể. Hãy ném nó tới cửa nhà họ Trang, thuận tiện đổi cửa phòng ngủ khác cho tôi. 2 giờ sau, tôi sẽ về nhà. Vâng. Đối phương đáp. Từ lúc Dương Thanh vào cửa đến bây giờ mới chỉ 2 phút. Y còn có chút việc bận phải làm, con bé bảo chúng ta đi trước, chờ con bé làm xong sẽ qua sau. Dương Thanh vừa lên xe, Thần Thanh Tâm đã nói với anh. Được. Dương Thanh gật đầu và khởi động xe rời đi. Nhà họ Trang ở Giang Hải. Trong một biệt thự, một ông già tóc bạc mặc bộ sườn xám nam ngồi trước bàn gỗ cao cấp, mà bên cạnh là Trang Thánh, người xuất sắc nhất trong đời thứ 2 nhà họ Trang. Lão Hồng, may nhờ có ông, nếu không chắc chắn tôi sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ bố tôi giao cho. Tôi lấy trà thay rượu, mời ông một ly. Trang Thánh rót 2 ly trà, đưa cho lão ta một ly, còn mình cầm một ly lên, vẻ mặt cung kính nói. Lão Hồng cười cởi mở, đây là chuyện nên làm thôi, cậu không cần khách sáo. Lão Hồng nói xong, nâng chén trà lên uống một hớp nhỏ. Lão Hồng, ông cũng xem qua video kia rồi. Thằng nhóc kia có thể dùng một chiếc bút giết người cách xa mấy chục mét. Theo ông, với bản lĩnh của cậu ta thì có thể chống đỡ được bao lâu dưới tay anh Triệu? Trang Thánh đột nhiên hỏi. Cho dù Lão Hồng luôn nói chắc chắn nhưng Trang Thánh vẫn không yên tâm, nhưng lại không dám thể hiện ra trước mặt Lão ta. Lão Hồng cười khinh thường, tài vật thôi. Lão ta nói vừa dứt lời, tay đã cầm cái thìa sắt trên bàn trà lên và vung lên, một tia sáng lạnh xuất hiện. Xoẳng. Một tiếng động lớn vang lên, trên cửa chống trộm của biệt thự lập tức xuất hiện một lỗ thủng có ánh sáng xuyên qua. Trang Thánh đột nhiên trợn trừng hai mắt. Đây là lần đầu tiên ông ta tận mắt nhìn thấy cao thủ có thực lực mạnh như vậy. Chắc mới luôn có tại tờ giờ hiện. Có em ở. Từ chỗ của bọn họ tới cửa chống trộm xa khoảng 15 mét, thìa sắt từ trong tay Lão Hồng giống như viên đạn, xuyên qua cửa chống trộm trong nháy mắt. Cửa chống trộm trong biệt thự nhà họ Trang đều làm bằng hợp kim đặc biệt nguyên lại bị một chiếc thìa sắt bình thường xuyên thủng, quả thật quá kỳ diệu. Đồ đệ của tôi cũng có thể làm được như vậy. Vẻ mặt Lão Hồng đắc ý. Mặc dù không trả lời Trang Thánh nhưng lão ta đã dùng hành động thực tế nói cho ông ta biết đồ đệ của mình lợi hại tới mức nào. Lúc này Trang Thánh mới lấy lại tinh thần và lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng nói, "Lão Hồng, là tôi quá lo lắng rồi." Từng giây từng phút trôi qua, đã 2 giờ kể từ lúc đồ đệ của Lão Hồng rời đi nhưng vẫn chưa thấy quay về. Ngay đến Lão Hồng cũng có cảm giác không ổn. "Lão Hồng, sao anh Triệu còn chưa về? Hay là gọi điện thoại cho anh ấy?" Trang Thánh rẻ rặt hỏi. Lão Hồng khẽ nhíu mày, tỏ ra không vui, "Sao thế? Mới 2 giờ mà cậu đã không chờ được à?" "Không, tôi không có ý này. Chỉ là sắp tới giờ cơm tối, để tôi sai người chuẩn bị cơm nước cho ông." Trang Thánh vô cùng hoảng sợ, vội vàng giải thích. Lão Hồng hừ một tiếng, "Cậu cứ sai người chuẩn bị trước đi." "Vâng." Trang Thánh vội vàng rời khỏi biệt thự. Chờ Trang Thánh đi rồi, Lão Hồng mới gọi điện thoại cho đệ tử của mình. Nhưng lão ta gọi liên tục mấy cuộc đều không có ai nghe máy. "Lão Hồng, không xong rồi." Đúng lúc này, Trang Thánh mới đi đã xông vào, mặt mày hoảng sợ. "Đã xảy ra chuyện gì mà cậu cũng cả lên thế?" Lão Hồng tức giận nói. "Anh Triệu về rồi." Ánh mắt Trang Thánh vẫn tràn ngập hoảng sợ. Lão Hồng còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, cười lạnh, chẳng phải nó về là rất bình thường sao? Lẽ nào nó đi giết người giúp nhà họ Trang cậu xong, còn phải ở lại bên ngoài hả? Bảo nó tới gặp tôi. Anh Triệu, anh ấy đã chết rồi. Trang Thánh nuốt nước bọt và lau mồ hôi lạnh trên trán, lắp bắp nói. Cái gì? Lão Hồng đứng phát dậy, vô cùng chấn động. Lão ta biết rất rõ đệ tử của mình có thực lực thế nào. Mà người được phái đi giết Dương Thanh còn là một đồ đệ đắc ý nhất của Lão ta, đã hoàn toàn thừa kế được võ đạo của Lão ta. Nhưng bây giờ, Trang Thánh nói cho Lão ta biết là người đã chết rồi. Chết? Ai chết? Cậu nói rõ cho tôi nghe xem nào. Lão Hồng lắc người đã lập tức tới trước mặt Trang Thánh, chụp lấy cổ họng của ông ta và dùng một cánh tay nâng ông ta lên. Mặt Trang Thánh trắng bệch, vô cùng hoảng sợ. Ông ta bị bóc cổ, hít thở còn không được thì sao có thể nói chuyện được chứ? Bình một tiếng,

Đây là ai thế? Tài xế của cậu Hà Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm đã nói mình có việc nhưng Phùng Giai vẫn vờ như không nghe thấy. Rõ ràng Tần Thanh Tâm và Dương Thanh đang nắm tay nhau, cô ta lại cố ý nói anh là tài xế của cô. Anh ấy là chồng tôi. Tần Thanh Tâm khó chịu đáp. Thì ra là thằng khốn xâm hại cậu 5 năm trước. Sao anh ta lại ăn mặc như vậy? Mình còn tưởng là tài xế cơ đấy. Mà không phải, chắc chắn không phải tài xế. Mình nghe nói nhà họ Tần sắp phá sản rồi, cậu làm gì có tiền thuê tài xế nhỉ? Nhưng mà trông hai người cũng xứng đôi vừa lứa đấy. Phùng Giai tỏ vẻ kinh ngạc rồi kéo tay người đàn ông bên cạnh khoe khoang, giới thiệu với cậu đây là chồng chưa cưới của tôi, Tào Kiện. Anh ấy là giám đốc bộ phận dự án của tập đoàn Quan Chính, lương một năm là 500.000. Thấy bộ dạng tiêu ngạo của Phùng Giai, Dương Thanh đột nhiên thấy buồn cười, suýt nữa cười ra tiếng. Mẹ kiếp, mày cười cái gì? Thấy vậy, Tào Kiện nổi giận quát. 27. Chương 194, số dư không đủ. Nghe thấy lời của Tào Kiện, ánh mắt Dương Thanh dần trở nên sắc lạnh. Tần Thanh Tâm sợ làm lớn chuyện, vội kéo tay Dương Thanh khuyên nhủ, "Chồng, anh đừng quan tâm tới mấy kẻ râu ria này, ảnh hưởng với tâm trạng của chúng ta." Đây là lần đầu tiên Tần Thanh Tâm gọi Dương Thanh là chồng. Anh không khỏi giật mình nhìn cô, trước ánh mắt khẩn cầu ấy, toàn bộ tức giận đã tan thành mây khói. Anh chỉ lạnh lùng lườm Tào Kiện rồi nói với cô, "Chúng ta đi xem quần áo." Phùng Giai tò mò nhìn theo Tần Thanh Tâm và Dương Thanh đi sang bên cạnh. "Xin chào, xin hỏi quý khách muốn mua gì?" Hai người họ vừa đi tới tủ kính trưng bày, nhân viên bán hàng mặc đồng phục đã đi tới mỉm cười lịch sự. Tần Thanh Tâm chỉ vào chiếc áo khoác trên người con man nơ canh trong tủ kính, nhờ cô lấy chiếc này xuống cho chồng tôi mặc thử. Nhân viên bán hàng ấy này nói, vô cùng xin lỗi cô. Đây là kiểu dáng mới nhất của vợ xa sở, không thể thử được. Chiếc áo khoác trong tủ kính thực sự rất đẹp, nhất là ở trên người con man nơ canh kia, phối với quần tây màu đen và đôi giày da kiểu nước Anh, đúng là đẹp trai ngời ngời. Tần Thanh Tâm càng nhìn càng thích, thấy thế nào cũng rất hợp với Dương Thanh. Nếu không được thử thì tôi mua luôn. Tần Thanh Tâm sảng khoái nói, chuẩn bị lấy thẻ ngân hàng ra thanh toán. Vâng. Nhân viên bán hàng kích động đáp. Chiếc áo khoác này đã được trưng bày suốt mấy ngày nay nhưng bởi vì quá đắt nên nhiều người hỏi giá xong đều từ bỏ. Anh yêu, em thấy chiếc áo kia đẹp lắm, vô cùng hợp với dáng người của anh. Mua nó không anh? Đúng lúc ấy, Phùng Giai đột nhiên lên tiếng. Cô ta ôm cánh tay Tào Kiện chen lên trước. Nhân viên bán hàng nghe vậy không khỏi cảm thấy khó xử, xin lỗi quý khách. Chiếc áo khoác này là bản giới hạn, chỉ có một chiếc duy nhất. Cô gái này đã mua nó trước rồi. Chưa thanh toán còn gì? Phùng Giai giận dữ nói. Tần Thanh Tâm đã để ý chiếc áo khoác này ngay từ đầu, bây giờ bị Phùng Giai chen ngang khiến cô rất tức giận. Tào Kiện chỉ cao khoảng 1m7, rõ ràng không hợp với chiếc áo khoác này. Nhất định là Phùng Giai cố tình tranh đoạt với mình. Ngày trước khi còn học đại học, Phùng Giai vẫn luôn ghen tị với sắc đẹp của Tần Thanh Tâm, ngày ngày tranh đấu với cô. Bây giờ đã tốt nghiệp được 5 năm mà tính nết của cô ta vẫn chẳng hề thay đổi. Phùng Giai, cậu đừng có quá đáng. Tần Thanh Tâm không nhịn nổi quát. Phùng Giai cười lạnh một tiếng, sao lại nói tôi quá đáng? Cửa hàng này do cậu mở à? Hơn nữa bọn tôi là người đến trước, bọn tôi đã chọn chiếc áo khoác này từ đầu rồi, chỉ là định dạo thêm một lúc mới mua thôi. Bây giờ tôi muốn thanh toán liên quan gì đến cậu? Thật vậy sao? Tần Thanh Tâm hỏi nhân viên bán hàng. Cô nhân viên còn chưa kịp lên tiếng đã bị Phùng Giai cướp lời, vừa rồi là nhân viên bán hàng khác. Xin hỏi cô gặp nhân viên bán hàng nào vậy? Nếu chuyện này là thật chiếc áo khoác này sẽ thuộc về cô. Cô nhân viên mỉm cười lễ phép hỏi Phùng Giai. Tôi nói mua với nhân viên nào liên quan gì tới cô? Cô quản được sao? Phùng Giai hung dữ quát cô nhân viên. Mặt cô nhân viên hơi biến sắc nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, lịch sự đáp, xin lỗi cô, cửa hàng chúng tôi có quy định, nếu chưa xác nhận mua hàng với nhân viên bán hàng, ai cũng có quyền mua món hàng đó. Nghe vậy, Phùng Giai lập tức đổi mục tiêu, cười lạnh nói, Tần Thanh Tâm, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng cố tranh với tôi. Cậu biết đây là cửa hàng gì không? Vợ xạ sờ đấy, cậu nhìn xem ở đây có cái nào dưới mấy chục nghìn không? Gia tộc cậu sắp phá sản rồi, cậu mua nổi không? Chồng tôi là giám đốc bộ phận dự án của tập đoàn Quan Chính, lương một năm 500.000 đấy. Cậu thì có cái gì? À tôi quên mất, cậu có một thằng chồng tới ở rể, lại còn là thằng bảo vệ từng làm được cậu. Phùng Giai cố ý cao giọng mắng nhiếc. Mặc dù lúc này chưa vào giờ cao điểm nhưng vẫn có rất nhiều người tới đây mua sắm. Bọn họ nghe thấy Phùng Giai nói đều tò mò vây quanh hóng hớt. Chắc mọi người rất muốn biết cô gái này là ai phải không? Phùng Giai cũng chú ý tới đám người xung quanh, lập tức châm chọc nói, cô ta tên là Tần Thanh Tâm. Có lẽ có người không biết cái tên này, nhưng chắc hẳn mọi người đều biết sờ căng đan của người đẹp nổi danh Giang Hải này với một tên bảo vệ vô danh vào 5 năm trước. Còn thằng đàn ông quê mùa bên cạnh cô ta chính là tên bảo vệ đó. Bọn họ đã kết hôn với nhau, nghe nói còn có một đứa con. Tần Thanh Tâm tức giận toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ hoe ở ngập nước, vừa xấu hổ vừa căm giận. Tôi biết rồi, thảo nào cô ta xinh đẹp như vậy, thế ra là người đẹp nhất Giang Hải. Rốt cuộc cũng được nhìn thấy người thật. Nhưng tôi không ngờ cô ta lại kết hôn với tên bảo vệ kia. Phải đó, quá đáng tiếc. Nhưng mà trông anh ta cũng đẹp trai mà, hai người họ đẹp đôi phết. Bốn phía vang lên tiếng xì xào bàn tán, khen chê lẫn lộn. Tần Thanh Tâm nghe thấy những lời này, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Dương Thanh thấy vợ mình như vậy, đau lòng cô ta. Có lẽ trong 5 năm xa cách, cô đã phải nghe rất nhiều lời rác rưởi như vậy. Chồng, mình đi thôi. Tần Thanh Tâm chợt nói với Dương Thanh, cô không muốn bị mọi người vây xem bàn tán. Dương Thanh nghiêm túc nắm tay cô, lắc đầu trịnh trọng nói, anh nói rồi, anh sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt em. Chồng. Tần Thanh Tâm cực kỳ cảm động.

chỉ tin lời anh ta bốc phét. Vãi trưởng, túi sách của cô gái này cũng là đồ giả. Lơ vơ phải là Louis Vũ Y Tổng, của cô ta viết khác ha ha. Váy của cô ta cũng giả đấy. Cả nhẫn kim cương cũng là hàng giả. Mọi người đang chê cười Tào Kiện lại đột nhiên phát hiện Phùng Giai cũng mang đầy đồ giả trên người. Nếu là hàng phạ kệ cao cấp còn đỡ, nhưng ở đây toàn bộ biểu tượng nhãn hiệu đều đúng, chỉ mỗi tiếng Anh là viết sai. Cho dù là người không hiểu biết về hàng xa xỉ cũng có thể nhìn ra được thật giả. Trong cửa hàng vang lên tiếng cười giòn giã. Tào Kiện và Phùng Giai đều giận tí mặt, bị chặn lại ở cửa không thể đi ra. Con khốn, mày đáp ý cái gì? Cho dù tao dùng hàng giả cũng hơn loại bẩn thỉu như mày bị người ta làm đục, lại còn đê tiện kết hôn với thằng đó. Chắc là kỹ năng giường chiếu của anh ta thỏa mãn mày lắm nhỉ? Phùng Giai bị người xung quanh mỉa mai nhiều nên thẹn quá hóa giận, bèn chĩa mũi dùi vào Tần Thành Tâm để rời sự chú ý của mọi người. Lúc học đại học mày nghèo rách mùng tơi, vậy mà đột nhiên gây dựng công ty gì đó. Mày bán thân mới kiếm nổi tiền lập nghiệp phải không? Phùng Giai càng ngày càng quá đáng, kích động chút ra toàn bộ hận thù vì luôn thua kém Tần Thành Tâm nhiều năm qua. Tần Thành Tâm sững sờ, tuy biết Phùng Giai luôn muốn tranh hơn thua với mình nhưng không ngờ cô ta có thể nói ra những lời ghê tởm như vậy. Bút. Khi Phùng Giai định nói tiếp, Dương Thanh bỗng nhiên núp đích. Không ai chú ý anh đi tới trước mặt Phùng Giai thế nào, chỉ thấy anh giáng cho cô ta một cái tát thật mạnh. Tiếng bạt tai vang lên giòn giã. Phùng Giai ngã nhào trên mặt đất, miệng đầy máu tươi. Nếu cô còn dám sỉ nhục cô ấy thêm một chữ, tôi sẽ cho cô về chầu ông bà. Dương Thanh lạnh giọng nói, sát khí tỏa ra khiến nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống mấy độ. 27. Chương 196, to gan lớn mật. Cô gái này năm lần bảy lượt sỉ nhục Tần Thanh Tâm, Dương Thanh đã muốn giết chết từ lâu. Trên thế giới này, Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu là hai người quan trọng nhất đời anh. Đối với loại người như Phùng Giai, càng nhường nhịn cô ta lại càng được nước lớn tới, thậm chí còn làm những chuyện quá đáng. Dương Thanh vung tay đánh người khiến tất cả đều kinh hãi. Mặc dù Tần Thanh Tâm rất cảm động nhưng cũng lo lắng cho anh. Dương Thanh đánh Phùng Giai trước, nếu làm lớn chuyện sẽ không tốt. Anh dám đánh tôi sao? Phùng Giai trợn mắt, tức tối nhìn anh. Dương Thanh biết Tần Thanh Tâm lo lắng nên không thèm so đo với cô ta nữa, đưa thẻ cho nhân viên bán hàng hướng dẫn bọn họ, chúng tôi sẽ mua chiếc áo khoác kia. Tần Thanh Tâm vốn định mua chiếc áo này cho Dương Thanh nhưng không ngờ nó lại đắt như vậy. Cô không đủ tiền nên chỉ có thể để Dương Thanh bỏ tiền. Tuy cô là tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa nhưng mới nhậm chức chưa lâu, tiền lương trước đó hầu như đều bị Châu Ngọc Thúy vơ vét nên chẳng có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Khi cửa hàng trưởng thấy Dương Thanh lấy ra một chiếc thẻ đen thì vô cùng kinh hãi. Ông ta là cửa hàng trưởng của chi nhánh Vợ Xạ Sơ ở Vạn Đạt, mắt nhìn người không thể kém. Một người trẻ tuổi có thể lấy ra thẻ đen đương nhiên không giống loại người chỉ giỏi võ mồm như Phùng Giai. Thưa cậu, đây là thẻ hội viên toàn cầu cao cấp nhất của Vợ Xạ Sơ. Sau này cậu mua bất cứ thứ gì ở Vợ Xạ Sơ chỉ cần đưa thẻ này ra sẽ được giảm giá 10. Cửa hàng trưởng đột nhiên cung kính đưa cho Dương Thanh một chiếc thẻ hội viên màu vàng rực rỡ. Không phải vì anh mua chiếc áo khoác gần 400.000 mà là vì chiếc thẻ đen kia. Dương Thanh mỉm cười nhận thẻ, cảm ơn. Hừ. Đúng lúc này, Tào Kiện chợt cười khẩy, mày tưởng tùy tiện lấy ra một cái thẻ là có thể thanh toán được 400.000 sao? Anh ta không biết nhiều như cửa hàng trưởng, chưa từng nghe nói tới thẻ đen nên chỉ đơn giản cho rằng nó không phải thẻ ngân hàng. Nếu tao đoán không sai, lát nữa khi bị nhắc số dư tài khoản không đủ, mày sẽ xin lỗi nói quên thẻ ở nhà, lần sau lại tới mua. Hoặc là nói thật xin lỗi, đột nhiên cảm thấy áo khoác này không vừa mắt lắm, rồi bỏ sang cửa hàng khác. Tao nói đúng chứ? Tào Kiện đắc ý như đã thấu hiểu hết thảy. Anh ta cực kỳ tức giận vì bị Dương Thanh vạch trần chuyện mình dùng hàng nhái trước mặt mọi người, lại còn tát vợ chưa cưới của mình. Anh ta thể phải trả thù Dương Thanh gấp bội. Nhưng Dương Thanh chẳng thèm để ý tới anh ta, nhân viên bán hàng cũng liếc mắt nhìn anh ta như nhìn đồ đần. Tào Kiện vừa dứt lời, nhân viên bán hàng đã đóng gói áo khoác cẩn thận đi tới, mỉm cười đưa túi và thẻ đen cho Dương Thanh. Anh đã thanh toán thành công. Vợ anh đúng là vừa xinh đẹp lại vừa có mắt nhìn, chiếc áo này rất hợp với anh, mặc vào sẽ vô cùng đẹp trai. Nhân viên bán hàng dẻo miệng linh hoạt, Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đều cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Không thể nào. Tào Kiện thấy vậy không tin nổi rít gào, thằng đó chỉ là con rể của một gia tộc sắp phá sản, sao có thể mua nổi cái áo gần 400.000? Chắc chắn là các người đã thông đồng từ trước, cố tình diễn kịch trước mặt chúng tôi. Thực ra thằng đó không hề có tiền đúng không? Tào Kiện chỉ vào cửa hàng trưởng và Dương Thanh, lớn tiếng chất vấn. Mọi người xung quanh đều nghĩ Tào Kiện là đồ ngu, giờ phút này còn dám chất vấn người ta, đúng là điếc không sợ súng. Sắc mặt cửa hàng trưởng tối sầm lại, tôi từng gặp những người ngu dốt nhưng chưa từng thấy ai ngu dốt như cậu. Mời cậu rời khỏi đây, cửa hàng chúng tôi không chào đón cậu. Ông biết tôi là ai không hả? Dám đuổi tôi đi sao? Tào Kiện thẹn quá hóa giận, tôi là giám đốc bộ phận dự án của tập đoàn Quan Chính. Công ty chúng tôi đang hợp tác với quảng trường Vạn Đạt. Ông dám đuổi tôi hả? Có tin tôi chỉ cần nói một câu là có thể đuổi Vợ Xạ Sở các người cút khỏi đây không? Tào Kiện phách lối dọa nạt. Dương Thanh buồn cười nhìn thằng cha ngu xuẩn này. Anh chưa từng thấy ai ảo tưởng như anh ta. Thậm chí anh còn nghi ngờ Tào Kiện không phải người của tập đoàn Quan Chính. Tập đoàn Quan Chính là sản nghiệp của nhà họ Quan. Mà giờ đây nhà họ Quan đã thuộc về Dương Thanh. Vậy nên nếu Tào Kiện thực sự là giám đốc dự án của tập đoàn Quan Chính, anh chỉ cần nói một câu là có thể khiến anh ta mất hết tất cả. Sắc mặt của cửa hàng trưởng cực kỳ khó coi. Ông ta biết rõ chuyện hợp tác giữa tập đoàn Quan Chính và Vạn Đạt. Nếu Vạn Đạt muốn đuổi Vợ Xạ Sở ra khỏi đây chỉ cần tùy tiện tìm một lý do là được. Ông ta chỉ cửa hàng trưởng của một chi nhánh nhỏ, cho dù chi nhánh này bị đuổi cũng không gây tổn thất quá lớn cho Vợ Xạ Sở. nhưng liên quan đến danh tiếng của một nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, ông ta không gánh vác nổi. Bây giờ biết sợ rồi hả? Tao Kiện thấy cửa hàng trưởng không nói lời nào, thái độ lại càng hung hách, đắc ý nhìn Dương Thanh, thằng danh, mày dám đánh người phụ nữ của tao. Nếu mày không quỳ xuống xin lỗi, tao nhất định sẽ khiến mày phải hối hận. Tôi phải hối hận cái gì? Dương Thanh lạnh lùng hỏi. Tao Kiện suy tư nhìn Tần Thanh Tâm rồi nói, mày phải biết tập đoàn Quan chính là sản nghiệp của nhà họ Quan. Còn tao cũng là người có tiếng nói trong công ty. Chúng mày là người nhà họ Tần đúng không? Mày không chịu quỳ xuống xin lỗi, một cuộc điện thoại của tao có thể khiến nhà họ Tần lập tức sụp đổ. Dương Thanh lắc đầu bất lực nhìn vẻ mặt tự tin của Tào Kiện, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với thằng ngu này, lập tức gọi điện thoại. Đối phương nhanh chóng nghe máy. Ông chủ Quan, tập đoàn Quan chính của các ông có giám đốc dự án nào tên Tào Kiện không? Dương Thanh lên tiếng hỏi. Quan chính Sơn vội đáp, xin cậu chờ chút, tôi lập tức đi kiểm tra. Trong vòng 5 phút sẽ có câu trả lời cho cậu. Được, tôi chờ điện thoại của ông. Dương Thanh nói. Anh đang định cúp máy, Quan chính Sơn đột nhiên hỏi, cho tôi hỏi có phải người này đắc tội với cậu hay không? Dương Thanh cười lạnh, cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là anh ta bắt tôi quỳ xuống xin lỗi trong cửa hàng vợ xạ sở chi nhánh Vạn Đạt, uy hiếp sẽ hủy diệt nhà họ Tần. Chết tiệt. Quan chính Sơn nghe vậy, giận tím mặt nói, nếu người này thực sự là người của tập đoàn Quan chính, tôi sẽ đuổi hết tất cả những người có quan hệ với cậu ta. Được. Dương Thanh nói xong lập tức cúp máy. Ha ha, thằng nhóc này, mày không làm diễn viên thật phí, lại còn cả ông chủ Quan. Sao mày không bốc phét là mày quen người của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô luôn đi? Tào Kiện châm biếm. Dương Thanh không nói gì thêm, hôm nay anh rảnh rỗi đi dạo với Tần Thanh Tâm, dù sao cũng có rất nhiều thời gian. Đám người vây xem xung quanh cũng muốn ở lại xem tới cuối, không ai chịu rời đi. Cửa hàng trưởng nhìn chằm chằm Dương Thanh, từ chiếc thẻ đen kia ông ta đoán thân phận của anh vô cùng cao quý. Vậy nên ông ta cũng tin anh thực sự quen biết chủ nhà họ Quan. Tần Thanh Tâm, tao không ngờ mày lại gả cho thằng ngu này, diễn đạt lắm, nói cứ như thực sự quen biết chủ nhà họ Quan vậy, Phùng Giai cười lạnh. Tần Thanh Tâm chỉ lườm cô ta một cái. Cô tin Dương Thanh quen biết Quan chính Sơn thật. Cô chỉ tò mò không biết làm sao anh lại quen Quan chính Sơn. Ê thằng kia, mày đừng diễn nữa, tao không rảnh ở đây đôi co với mày đâu. Mày không nhanh quỳ xuống xin lỗi vợ chưa cưới của tao, tao sẽ bảo người nhà họ Quan giải quyết nhà họ Tần đấy. Sau đêm nay sẽ không còn nhà họ Tần nào ở Giang Hải nữa. Tào Kiện bỗng lên tiếng, hiện giờ anh ta không hề sợ hãi. Nhất là khi thấy ánh mắt khiếp sợ của những người xung quanh, anh ta rất hưởng thụ. Chợt một giọng nói lạnh lùng vang lên, đúng là to gan lớn mật, dám mượn danh nghĩa nhà họ Quan chúng tôi để uy hiếp cậu Thanh. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, lông tơ toàn thân Tào Kiện đều dựng đứng. Bởi vì anh ta biết người vừa lên tiếng là ai. 27. Chương 197, 197, thời gian hạnh phúc. Anh ta nhanh chóng nhận ra đối phương là con cháu đời thứ 3 xuất sắc nhất của nhà họ Quan, một trong 4 cậu chủ nổi tiếng khắp Giang Hải Quan Tuyết Tùng. Địa vị của Quan Tuyết Tùng trong gia tộc cao hơn cả chú bác họ Hàng, được chọn là người thừa kế vị trí chủ gia tộc. Nghĩa là chỉ cần Quan Chính Sơn truyền lại, Quan Tuyết Tùng mới 30 tuổi sẽ trở thành chủ gia tộc họ Quan. Cách đây không lâu, nhà họ Quan vừa mới bổ nhiệm Quan Tuyết Tùng làm tổng giám đốc tập đoàn Quan Chính. Anh Tùng, sao? Sao anh lại tới đây? Tao Kiện thấy Quan Tuyết Tùng xuất hiện, hoảng sợ tới mức nói năng lộn lộn. Quan Tuyết Tùng hờ hững nhìn anh ta quát, cút đi. Sau đó, Quan Tuyết Tùng đi tới trước mặt Dương Thanh không người nói, xin lỗi cậu Thanh, khiến cậu chờ lâu rồi. Dương Thanh hơi nghi ngờ, bởi vì anh vừa mới gọi điện cho Quan Chính Sơn, chưa thấy ông ta trả lời, Quan Tuyết Tùng đã chạy tới. Đúng lúc tôi đi kiểm tra ở Vạn Đạt thì ông nội gọi tới, tôi lập tức chạy đến đây. Quan Tuyết Tùng giải thích cẩn thận, nhìn Tào Kiện rồi nói, bố của cậu ta là quản lý bộ phận dự án của tập đoàn Quan Chính. Còn cậu ta không hề có quan hệ gì với tập đoàn. Dương Thanh chỉ lạnh nhạt gật đầu, anh tới thì chuyện còn lại giao cho anh xử lý. Vâng, cậu Thanh đi thong thả. Thái độ của Quan Tuyết Tùng cực kỳ cung kính, dõi mắt nhìn theo Dương Thanh nắm tay Tần Thanh Tâm rời đi. Đám người vây xem đã sợ ngây người. Bọn họ nhanh chóng biết được thân phận của Quan Tuyết Tùng. Trẻ như vậy đã là người thừa kế của gia tộc hàng đầu Giang Hải. Nhưng quan trọng nhất là anh ta lại vô cùng tôn kính chàng trai trẻ tuổi kia. Tào Kiện cũng hoảng hốt kinh sợ. Lúc này anh ta mới ý thức được mình đã đắc tội với ai. Đến cả Quan Tuyết Tùng cũng phải khiêm nhường với Dương Thanh như vậy, Tào Kiện đắc tội nổi sao? Bảo bộ phận nhân sự làm thủ tục sa thải Tào Văn Cương đi. Quan Tuyết Tùng đột nhiên lên tiếng. Bịch. Tào Kiện nghe xong vội quỳ sụp xuống cầu xin, anh Tùng, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Xin anh tha cho bố tôi, ông ấy không hề liên quan đến chuyện này. Quan Tuyết Tùng lạnh giọng nói, đắc tội nhà họ Quan vẫn có thể tha thứ, nhưng đắc tội cậu Thanh sẽ không còn đường sống. Tào Kiện thẫn thờ ngồi bệnh xuống đất. Mặc dù bố anh ta chỉ là quản lý một bộ phận của tập đoàn Quan Chính, nhưng vì địa vị của nhà họ Quan ở Giang Hải rất cao nên nhiều người hay tìm tới nhờ vả, tích lũy được không ít tài sản. Nhưng nếu như bị sa thải, nhà anh ta sẽ mất sạch, còn phải gánh khoản nợ khổng lồ vì mua nhà mua xe. Chỗ dựa của anh ta cũng hoàn toàn sụp đổ. Những người xung quanh đều vô cùng kinh hãi. Ý của Quan Tuyết Tùng rất rõ ràng, địa vị của chàng trai trẻ tuổi kia còn cao hơn cả nhà họ Quan. Hiện giờ Phùng Giai cũng rơi vào hoảng loạn. Cô ta đã biết mình đã rước phải phiền phức quá lớn, bố của Tào Kiện còn vì cô ta mà mất việc, chắc chắn Tào Kiện sẽ không buông tha cho cô ta. Anh yêu, chồng của con nhỏ kia thực sự chỉ là một thằng bảo vệ thôi. Sao lại có thể? Sau khi Quan Tuyết Tùng rời đi, Phùng Giai bối rối kéo tay Tào Kiện. Bút. Cô ta chưa nói hết câu đã bị Tào Kiện tát vào mặt. Tất cả đều tại mày đấy con khốn. Nếu không vì mày sao tao lại đắc tội anh Thành?

đám người nhà họ Trang đều cảm thấy dựng tóc gáy. Đây chính là Hồng Thiên Ngai, là cao thủ nhà họ Mạnh có thế lực nhất ở tỉnh lỵ, lại bị tai nạn ngay trong nhà họ Trang, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đúng lúc này, cửa xe Jeep đột nhiên mở ra, một người đàn ông cao to bước ra khỏi xe. Người đó là ai vậy? Trang Kiến Thiết chưa từng nhìn thấy Tiền Bưu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Những người khác đều đồng loạt lắc đầu, bọn họ đều không quen biết người này. Ông chủ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ta trong nhà họ Trang. Ông quản gia lên tiếng, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Cậu là ai mà lại dám xông vào nhà họ Trang của tôi trong đêm? Trang Kiến Thiết vừa nghe thấy ông quản gia nói không phải người nhà họ Trang, lập tức quát lớn với Tiền Bưu. Bây giờ, việc đầu tiên cần làm là tỏ rõ thái độ. Nhớ đâu Hồng Thiên Ngai đổ hết chuyện này lên đầu bọn họ, thì cho dù có 10 cái nhà họ Trang cũng không đủ cho mình Hồng Thiên Ngai giết. Hồng Thiên Ngai đứng trong biệt thự cao cấp, máu đẫm mặt, lúc này lão ta cực kỳ phẫn nộ, khuôn mặt rất dữ tợn. Thực lực của lão ta cũng không tầm thường, nhưng lúc đối diện với Tiền Bưu, lão ta cảm nhận được sát khí rất nồng đậm. Tiền Bưu không thèm để ý tới những người trong trang viên, ông ta nhìn chằm chằm vào con ngồi của mình với đôi mắt sắc bén giống như chim ưng. Trong tay ông ta không ngừng chơi đùa một con dao găm sáng lạnh, mũi nhọn lập loè ánh sáng. Ông chính là Hồng Thiên Ngai. Cuối cùng Tiền Bưu cũng lên tiếng. Hồng Thiên Ngai cắn răng hỏi, mày là ai? Xem ra, ông đúng là Hồng Thiên Ngai rồi. Giọng Tiền Bưu hơi hạ xuống, ông ta cất bước đi vào trong biệt thự. Hai người này đều hỏi một đằng trả lời một nẻo, những người nhà họ Trang đều sợ ngây người. Hồng Thiên Ngai vốn là do Trang Thánh mời từ nhà họ Mạnh về, giờ lại gặp phải chuyện như vậy ở nhà họ Trang. Nếu Hồng Thiên Ngai thật sự xảy ra chuyện thì ông ta chính là đầu sỏ gây tội. Trang Thánh không đốc, ngược lại còn rất thông minh, nếu không cũng sẽ không được Trang Kiến Thiết coi trọng. Bố, ông ta không phải người tầm thường, nhất định là tới để giết lão Hồng. Bố mau sắp xếp cao thủ trong gia tộc tới đi, liên thủ giết chết ông ta, Trang Thánh vội vàng nói. Trang Kiến Thiết là chủ của nhà họ Trang, cũng ý thức được chuyện này không đơn giản. Tiền Bưu không biết Hồng Thiên Ngai, lại có thể trực tiếp lái xe đâm vào biệt thự của Hồng Thiên Ngai. Bây giờ ông ta còn cầm dao đi tới chỗ Hồng Thiên Ngai, rõ ràng là muốn giết lão ta. Dù sao Hồng Thiên Ngai cũng là cao thủ được mời từ nhà họ Mạnh tới. Nếu bị giết ở trong nhà họ Trang thì chắc chắn nhà họ Mạnh sẽ tính sổ chuyện này lên đầu bọn họ. Báo cho các tay súng, chuẩn bị sẵn sàng. Trang Kiến Thiết dặn dò cho ông quản gia đang đứng bên cạnh. Đám con cháu dòng chính của nhà họ Trang đều khiếp sợ. Ấy vậy mà Trang Kiến Thiết lại gọi những tay súng ra, quá đỗi bất ngờ. Tuy mọi người ở đây đều là dòng chính của nhà họ Trang, nhưng ngoại trừ Trang Kiến Thiết và vài người có quyền hành lớn nắm giữ gia tộc, thì những người khác đều không biết việc nhà họ Trang có cả đội súng. Quản gia thoáng ngây người, lo lắng nói: "Ông chủ, một khi điều động các tay súng, e là sẽ mang tới phiền toái lớn cho gia tộc, xin ông hãy suy nghĩ kỹ." Ở Chiêu Châu, súng ống được quản lý rất nghiêm ngặt. Nếu không có giấy phép sử dụng, một khi bị phát hiện tàng trữ súng thì đó chính là trọng tội. "Cứ làm theo những gì tôi nói đi." Trang Kiến Thiết lạnh lùng nói. "Vâng, ông chủ." Ông quản gia không dám nhiều lời, vội vàng xoay người rời đi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì Trang Kiến Thiết cũng sẽ không dùng tới súng. Bao nhiêu năm qua, nhà họ Trang chỉ thành lập một đội nhỏ dùng súng, cũng chưa từng sử dụng tới, không ngờ tới hôm nay lại phải dùng. Lão ta buộc phải làm vậy. Nếu Hồng Thiên Ngai xảy ra chuyện, nhà họ Mạnh sẽ đổ hết chuyện này lên đầu bọn họ, lúc đó nhà họ Trang chỉ còn một con đường chết thôi. Trong biệt thự, Hồng Thiên Ngai đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Tiền Bưu, trong mắt tràn ngập sự cảnh giác. Lão ta cảm nhận được Tiền Bưu không phải là người đơn giản. Lúc này, Tiền Bưu dừng lại, đứng cách Hồng Thiên Ngai khoảng 3 mét. "Mày là Tiền Bưu sao?" Cuối cùng Hồng Thiên Ngai cũng nhìn rõ được gương mặt của Tiền Bưu, lão ta lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước kia Tiền Bưu là cao thủ đứng đầu nhà họ Dương ở Châu Thành, cũng có thể nói là cao thủ số 1 ở Châu Thành. Cũng nhờ có Tiền Bưu mà nhà họ Dương trở thành một trong những gia tộc đứng đầu Châu Thành. Cho dù là nhà họ Viên và nhà họ Trần mạnh nhất Châu Thành cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ rất kinh sợ Tiền Bưu. Hồng Thiên Ngai là cao thủ của nhà họ Mạnh nên tất nhiên cũng biết Tiền Bưu. Có điều, Tiền Bưu lại chưa bao giờ gặp Hồng Thiên Ngai, ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng nhìn lão ta. "Tiền Bưu, tao và mày không thù không oán, sao mày lại tới gây sự với tao?" Hồng Thiên Ngai bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần tức giận. Lão ta chưa bao giờ giao đấu với Tiền Bưu nhưng cũng từng được nghe tới danh tiếng lẫy lừng của Tiền Bưu ở tỉnh Giang Bình. Nếu có thể không phải đánh nhau, tất nhiên là Hồng Thiên Ngai bằng lòng. "Tám thằng ông phái đi đều đã bị tôi giết sạch rồi. Bây giờ ông nói xem, chúng ta có thủ án gì hay không?" Tiền Bưu bỗng nhiên nói. "Cái gì? Người của tao đều đã chết?" Hồng Thiên Ngai chợt thấy tức giận. Lão ta vẫn đang đợi tin tức tốt của 8 người kia, không ngờ người cần thì không quay về, người tới lại là Tiền Bưu. Chẳng mấy chốc lão ta đã vỡ lẽ ra, "Mày đang làm việc cho Dương Thành sao?" "Không sai. Ông dám động tới cậu ấy thì sẽ trở thành kẻ thù của tôi." Tiền Bưu bình tĩnh nói, "Tôi cho ông 5 phút, nói lời chăn chối đi." "Thằng ngãi ngông cuồng." Hồng Thiên Ngai lập tức nổi trận lôi đình, lao thẳng tới chỗ Tiền Bưu. Tuy lão ta không muốn đánh nhau với Tiền Bưu, nhưng điều đó không có nghĩa lão ta sợ Tiền Bưu. Ánh mắt của Tiền Bưu lạnh lùng tới cực điểm, mấy năm nay ở nhà họ Dương, ông ta đã giết không ít cao thủ. Nhưng phạm những người từng đấu với ông ta, không có một ai ngoại lệ, tất cả đều bị ông ta giết chết. Mặc dù Hồng Thiên Ngai là cao thủ của nhà họ Mạnh, nhưng cũng sẽ không có ngoại lệ. Bóng dáng của Tiền Bưu chớp nhoáng, dao trong tay vẽ một vòng cung đơn giản trong không trung. Xoẹt. Cơ thể hai người lướt qua nhau, ngay sau đó đồng thời dừng lại. Giây tiếp theo, vẻ mặt của Hồng Thiên Ngai tràn ngập sợ hãi, hai mắt trợn trừng,

Khi anh về đến phòng, Tần Thanh Tâm đã đi tắm. Tiếng nước róc rách khiến Dương Thanh ngứa ngáy khó chịu. Cô ấy đã chuẩn bị tinh thần xong thật rồi sao? Anh đột nhiên ngẩn người lẩm bẩm. Ở biên giới phía Bắc, anh là chiến thần được mọi người tôn kính. Nhưng trên phương diện tình cảm, anh chỉ là một tay mơ. Khi Dương Thanh đang đấu tranh tâm lý, Tần Thanh Tâm cũng đang do dự trong phòng tắm. Kỳ thực cô đã xác định mình thích Dương Thanh từ lâu. Thấy Dương Thanh gặp nguy hiểm, cô sẽ sợ hãi. Dương Thanh không đón cô đúng giờ, cô sẽ lo lắng anh bỏ đi. Kể cả ở công ty, mỗi khi nhàn rỗi cô đều sẽ nghĩ tới Dương Thanh. Có lẽ đây chính là tình yêu chăng? Tần Thanh Tâm nhỏ giọng tự nhủ, trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng sắp xảy ra. Đến khi tỉnh táo lại, cô đã đỏ mặt tới tận mang tai. Ngắm nhìn cơ thể hoàn mỹ trong gương, cô buồn bực nói, sao mình toàn nghĩ tới chuyện kia vậy? Chẳng lẽ mình muốn lên giường với anh ấy sao? 27. Chương 201, 201, tôi muốn nghe sự thật. Tần Thanh Tâm ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng tinh. Lớp khăn mềm mại bị bầu ngực đẩy lên, có thể mơ hồ nhìn thấy khe danh mê người. Khăn tắm rất nhỏ. Cô cố gắng che chắn nửa thân trên và đùi non, trên đó dính vài giọt nước long lanh chưa kịp khô. Dương Thanh chăm chú nhìn Tần Thanh Tâm, chỉ muốn ăn sạch cô. Tần Thanh Tâm đỏ mặt thẹn thùng, nhưng đáy mắt lại lóe lên sự đắc ý. Hai người ở cùng phòng lâu như vậy, nhưng Dương Thanh chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Cô vốn tưởng mình không đủ quyến rũ, thì ra anh cũng không thể chống cự lại mình. Dương Thanh không làm gì là vì tôn trọng cô. Nghĩ vậy, ánh mắt cô dịu dàng hơn hẳn. Mặc dù đêm đầu tiên của hai người là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cô phải thừa nhận bản thân rất may mắn vì gặp được người đàn ông mạnh mẽ và có trách nhiệm như anh. Hi hi. Tần Thanh Tâm bị bộ dạng của Dương Thanh chọc cho bật cười. Nụ cười xinh đẹp của cô khiến Dương Thanh ngây người. Nàng liếc mắt mỉm cười, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Có lẽ câu thơ này dùng để miêu tả cảnh tượng hiện giờ. Đồ ngốc, mau đi tắm đi. Tần Thanh Tâm trừng mắt nhìn Dương Thanh, thẹn thùng mắng. Hả? À. À. Dương Thanh hoảng hốt chạy vào nhà tắm. Trong phòng tắm, Dương Thanh thấp thỏm không biết phải đối diện với chuyện sắp xảy ra như thế nào. Không chỉ hưng phấn lạ thường, anh còn cảm thấy căng thẳng hơn cả khi vật lộn với cái chết trên chiến trường. Sau khi ra khỏi phòng tắm, anh lại bị hình ảnh trước mắt làm kinh ngạc không nói nên lời. Tiêu Tiêu vốn đã bị Tần Y dẫn đi lại đang giúp trong ngực Tần Thanh Tâm cười khanh khách nhìn anh, "Bố, Tiêu Tiêu biết bố mẹ không muốn xa con nên con về với bố mẹ rồi nè." Dương Thanh dở khóc dở cười, chờ mãi Tần Thanh Tâm mới chủ động hiến thân lại bị con gái chen vào. Tần Thanh Tâm cũng ngượng ngùng giải thích, "Con bé tự chạy về." Dương Thanh bất lực lắc đầu, "Thế thì ngủ đi. Sao mẹ không mặc quần áo? Bố ơi, con muốn nghe kể chuyện. Mẹ ơi, con muốn uống nước. Đêm nay là một đêm không ngủ." Ngày thường Tiêu Tiêu ngủ rất sớm nhưng hôm nay lại thức tới hơn nửa đêm. Rạng sáng ngày hôm sau, Dương Thanh tập luyện xong trở về gặp Tần Y đang bê hai cốc sữa nóng ra khỏi phòng bếp. Cô ta cười xấu xa hỏi, "Tối qua anh rể có thoải mái không?" "Xin lỗi anh nha, tại em không giữ được con bé lại. Nhưng anh không cần vội, chờ thêm vài ngày nữa đi. Đợt này để em đưa đón Tiêu Tiêu đi học, bồi dưỡng tình cảm với con bé. Anh sẽ được hưởng thụ thế giới hai người sớm thôi." Tần Y tinh nghịch trêu chọc, "Tần Y em lại ngứa ra rồi phải không?" Chợt giọng nói của Tần Thanh Tâm vang lên. Cô đang bế Tiêu Tiêu đi xuống, mặt mày giận dữ. Tần Y vội ngậm miệng đi tới đón Tiêu Tiêu, cười hỏi, "Lần trước Tiêu Tiêu nói muốn có em trai đúng không?" Tiêu Tiêu lập tức gật đầu lia lịa. Tần Y lại nói, "Vậy thì từ hôm nay cháu phải ngủ với dì." "Tại sao ạ?" Tiêu Tiêu ngơ ngác không hiểu. "Phải để bố mẹ ngủ riêng mới sinh em trai cho cháu được," Tần Y kiên nhẫn giải thích. Tiêu Tiêu bĩu môi nhìn Tần Y dì, "Nhưng cháu vừa muốn ngủ với mẹ, vừa muốn có em trai cơ." "Vậy thì hết cách rồi. Nếu cháu không chịu ngủ với dì, mẹ cháu không sinh em trai được đâu." Tần Y tinh danh dụ dỗ Tiêu Tiêu. "Dì ơi, cháu có cách rồi." Tiêu Tiêu đảo mắt một vòng, vui sướng nói, "Từ giờ cháu ngủ với mẹ, dì ngủ với bố là dì có thể sinh em trai cho cháu rồi." Nghe vậy, ba người đồng loạt hóa đá. Một lúc lâu sau, Tần Y mới ngượng ngùng nói, "Mọi người ăn đi, em đi làm trước." Dứt lời, cô ta chạy vào đi. "Mẹ ơi, sao dì không ăn sáng?" Tiêu Tiêu ngây ngô hỏi, không hề biết câu nói vừa rồi của mình có sức sát thương mạnh thế nào. Tần Thanh Tâm cũng đỏ mặt lườm Dương Thanh rồi dặn dò cô bé, sau này không được nhắc đến chuyện sinh em trai. "Nếu không mẹ không yêu con nữa." Tiêu Tiêu hiểu xỉu. Dương Thanh thấy vậy vội nói, "Tiêu Tiêu mau ăn sáng đi, sắp muộn học rồi." Dương Thanh tiếp tục đưa Tiêu Tiêu tới trường, đưa Tần Thanh Tâm đến tập đoàn Tam Hòa rồi mới rời đi. Tại nhà họ Trang, không ai dám kể chuyện xảy ra tối hôm qua ra ngoài. Sáng sớm tinh mơ, người nhà họ Mạnh đã tìm tới. Trong phòng khách nhà họ Trang có một xác chết nằm trên đất. Chính là Hồng Thiên Nhai bị Tiền Bưu lấy mạng tối qua. Người ngồi trên vị trí cao nhất còn rất trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi. Còn chủ gia tộc nhà họ Trang lại ngồi ở bên trái người đó. Có thể thấy địa vị của người kia rất cao. "Mong ông chủ Trang hãy kể lại rõ ràng chuyện tối qua. Nếu dám giấu giếm điều gì, tôi nghĩ nhà họ Trang cũng không cần tồn tại nữa." Người trẻ tuổi kia chợt lên tiếng, giọng nói bình tĩnh nhưng tràn ngập uy hiếp. Trang Kiến Thiết không khỏi run lên. Lão ta biết rõ người trước mặt có năng lực hủy diệt nhà họ Trang, bởi vì đây là người xuất sắc nhất đời thứ ba nhà họ Mạnh, Mạnh Huy. Mạnh Huy và Mạnh Xuyên đều là đời thứ ba của nhà họ Mạnh nhưng địa vị trong nhà họ Mạnh lại khác xa một trời một vực. Mạnh Huy là người duy nhất trong đời thứ ba nhà họ Mạnh được xưng là cậu chủ Mạnh. Tối qua đột nhiên có một chiếc xe tông thẳng vào chỗ Lão Hồng ở. Chúng tôi đến nơi thì Lão Hồng đã bị giết. Trang Kiến Thiết vội vàng đáp lại. Mạnh Huy híp mắt nhìn chằm chằm lão ta, thật sự như vậy sao? Trang Kiến Thiết cắn răng nói, tôi nói thật mà.